Chương 478, cùng Bắc Vương có thủ. Chương 478, cùng Bắc Vương có thủ. Cái gì? Nghe được cấu đệ cho mình truyền điện báo trước tiên, Trần Thiên Tể là vui vẻ. Chính mình gần nhất đều không có đại sự gì tình, cái này có thể để hắn cảm giác thật nhàm chán, giờ phút này cấu đệ là cuối cùng nghĩ đến chính mình, cho mình ăn bài sống sao? Không phải vậy, hắn cũng muốn đi tìm Bắc Vinh phiền thoái. Có thể, nhìn thấy Trần Minh để hắn làm sự tình đằng sau, Trần Thiên Tể thật là ngây ngẩn cả người. Để cho ta đi Tây vực bên kia. Cái này được chưa, đi qua cũng tốt, lời như vậy, Mẫu Phi cũng sẽ không luôn an bài ta đi xem cô nương đi. Trần Thiên Tể nghĩ nghĩ, cảm giác hay là nghe ấu đệ, lời như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ân, đáng tiếc a, ấu đệ người này, thật là. Ta thế nhưng là một cái người khiêm tốn a, yêu căng như thế, có chút không tốt a. Trần Thiên Tể hay là cảm giác có chút khó khăn, dù sao Trần Minh nói, để hắn hơi cao điệu một chút. Cái này, không phù hợp hắn nhất quán tắc phong a tính toán. Nếu ấu đệ đều như vậy nói, vậy hắn liền cố mà làm đi. Người tới, chuyên gia nói đi, bản vương muốn đi Tây vực bên kia, địch Minh quốc quốc chủ, để chính hắn rửa sạch cổ đi. Mặt khác, nói cho hắn biết, bản vương không có để hắn chết, hắn tốt nhất đừng chết trước. Lời như vậy, hắn không phải là rất kiêu ngạo đi. Trần Thiên Tể liên tục suy tính đằng sau, để cho người ta chuyển ra nói đi. Mà chính hắn, mà thôi mang người, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu xuất phát. Một vạn người mà thôi. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi. Âm thầm. Cũng liền một vạn người, bất quá đều là thương đội dạng này hình thức, phân tán ra đến, trực tiếp đi qua. Đây là tham mưu đội bên kia, cho ra phương án, Trần Thiên Tể cho là cũng không tệ lắm, liền trực tiếp tiếp thu. Bắc Đinh, mục thị tộc bên này, một mặt kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Bắc Vương không phải tới đối phó chúng ta đi. Ta nhìn có khả năng như vậy, bọn hắn cố ý dương đông kích tây, đại cảnh người, đều ưa thích làm chuyện như vậy, phi, không có chút nào quang minh lỗi lạc. Chúng ta phải cẩn thận phòng bị, hiện tại đại cảnh đến cùng muốn làm cái gì, chúng ta vẫn là không có hiểu rõ. Người của chúng ta, đều nhanh hoàn toàn rời khỏi đại cảnh. Thử, xem bọn hắn như thế nào. Mục thị tộc bên này, không gì sánh được coi chừng. Mà đối với Bắc Vương sự tình, đại cảnh bên này, cũng là không ít người có mặt khác cách nhìn. Đế đô bên này, tự nhiên cảm giác trên mặt không ánh sáng. Có thể, có đại thần rất lẽ thẳng khí hùng, Bắc Vương đó là đi điều tra trước đó thập nhất hoàng tử sự tình, là tại thực hiện Bắc Vương chức trách, đây không tính là cái gì. Có đại thần cho là, đây đều là triều đình hẳn là quản sự tình, giờ phút này để Bắc Vương quản, cái này khiến triều đình uy áp quét rác. Đương nhiên, còn có người nghĩ đến, Bắc Vương lần này là thật vì địch Minh quốc. Có phải hay không hay là bởi vì Thẩm đại nhân chuyện bên kia, cho nên mới dạng này đi qua. Địch Minh quốc, có phải hay không chính là một lý do thôi. Nữ đế cũng sụ mặt, không có phát biểu cái gì cái nhìn, chuyện gần nhất nhiều lắm. Nhị đệ có thể đi, đối với nàng mà nói, cũng có thể thở phào. Có thể. Uy nghiêm của nàng, không thể nghi ngờ là đang không ngừng bị yếu bớt. Vấn đề này, có thể trách ai? Nữ đế nội tâm tức giận, có thể lại không thể làm gì, nàng rất muốn cầm tới hai vị hoàng thúc binh quyền. Đúng vậy. Binh quyền, nếu nói như vậy, cái kia. Nữ đế trong đôi mắt, đột nhiên xẹt qua một đạo băng lãnh. Trần Thiên Tinh biết tin tức này đằng sau, lập tức vui vẻ. Nhị đệ quả nhiên dũng mãnh a, không sai, nếu như nhị đệ nếu đi qua. Chúng ta có thể chuẩn bị một chút. Người tới, để 50,000 đại quân cho bản vương chuẩn bị kỹ càng. Phối hợp Bắc Vương. Một bên phụ tá cảm thấy thật bất ngờ, vương gia, chẳng lẽ Bắc Vương thật sẽ? Trần Thiên Tinh mở miệng cười, ngươi không hiểu ta cái này nhị đệ, hắn từ trước đến nay đều là dạng này, nói ra, khẳng định là sẽ làm đến. Lần này, cũng là cơ hội của chúng ta, hắn lần này nói muốn đối với địch Minh quốc độc thủ, vậy liền không có sai, đến lúc đó, hắn hay là sẽ trở về, vậy cái này bên cạnh địa bàn là chúng ta. Trần Thiên Tinh đã bắt đầu kỹ càng nhu đồ. Địch Minh quốc quốc chủ cũng nhận được tin tức, có thể hắn giờ phút này lại mang theo một cô cười lạnh. Hừ, lại là thật muốn đi qua, hơn nữa còn dạng này cao điệu, Bắc Vương à, thật đúng là lô mang à. Nếu như là vài ngày trước, hắn khẳng định không gì sánh được sợ sệt. Có thể giờ phút này khác biệt, hắn đã liên hệ tốt Bắc Vinh người bên kia, đối phương nói, chỉ cần Bắc Vương tới, nhất định có đến mà không có bể. Bắc Vinh hoàng tộc cam đoan, Địch Minh quốc quốc chủ hay là rất tin tưởng. Hắn cũng phân tích qua, Bắc Vương nếu như tới, binh mã cũng mang không được, về phần cái kia đáng sợ hỏa pháo, đoan chừng cũng mang không có bao nhiêu đi. Ha ha, lời như vậy, có Bắc Vinh ở chỗ này bảo vệ mình, vậy còn cần sợ cái gì? Thậm chí, mượn cơ hội này, hắn còn có thể làm những chuyện khác, tỉ như chính mình quốc thổ diện tích có thể lại nhiều điểm. Phong quốc bên trong, không ít người đều nhìn trước mắt quốc chủ. Quốc chủ, ngài quá lợi hại, lại là thật. Mà lại, Bắc Vương vậy mà dạng này cao điệu. Đúng vậy a, quốc chủ thật lợi hại. Phong quốc quốc chủ mang theo từng tia dáng tươi cười, đối với trung binh lấy lòng, nhưng không có cảm thấy chút nào vui vẻ. Ngược lại, nội tâm lại mang theo nghi hoặc. Tin tức của mình là có người nói với chính mình. Có thể người kia nói, đó chính là dọa người. Thời khắc này Phong quốc đã không có biện pháp khác, có thể lừa dối liền lừa dối đi. Nàng không nghĩ tới, người kia nói lại là thật. Phong quốc quốc chủ một thân một mình, hướng phía một bên mà đi, bên kia có một cái đặc biệt phòng ở, chung quanh không có người nào tới. Vân Cô Nương Phong quốc quốc chủ không gì sánh được cung kính, dù sao, trong lòng của nàng, trước mắt cái này mạo muội không gì sánh được nữ tử, mới tính được là Phong quốc quốc chủ. Chính mình, vẹn vẹn một cái ống truyền lời thôi, nội tâm của nàng không gì sánh được bội phục trước mắt Vân Cô Nương. Nếu như không phải nàng, Phong quốc đã sớm không tồn tại. Khu cụ giờ phút này, người nơi này không phải người khác, chính là Vân Thanh. Thời khắc này Vân Thanh, so với trước đó tại Trần Ninh bên người, gầy gò không ít, sắc mặt mang theo tái nhợt. như thế nào? Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Nàng không phải là không muốn trở về, mà là giờ phút này thân thể của nàng đã không cách nào kiên trì đường xa như vậy đủ. Phong quốc quốc chủ vẻ mặt tươi cười, Vân cô nương thật là quá lợi hại, không nghĩ tới đối với thiên hạ thế cục, nhìn dạng này rõ ràng. Bắc Vương đã cao điệu để địch Minh quốc quốc chủ rửa sạch cổ trở. Mà lại, hắn mang theo binh mã, hướng thẳng đến bên này mà đến. A, nghe nói như thế, Vân Thanh trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị dạng ánh sáng. Nội tâm thì thảo, vương gia, là đoán được cái gì a? Cũng là, đoán chừng là tiểu trúc nha đầu kia, hẳn là nói cho vương gia ta cho nàng truyền lại tin tức đi. Nếu là lời như vậy, vậy ta hẳn là muốn đi, bộ dạng này, cùng để vương gia nhìn xem xinh chẳng ghét, không bằng chính mình bụng trộm giấu đi. Nếu dạng này, vậy ta qua mấy ngày, liền muốn rời khỏi. Phong quốc quốc chủ kinh hãi, Vân cô nương đây là vì cái gì à, nơi này đang yên đang lành, ngươi thân thể này. Chẳng lẽ là bởi vì phong quốc quốc chủ đầu óc không ngừng chuyển động, trong nháy mắt đạt được một cái hoảng sợ kết luận. Hẳn là, cái này Vân cô nương, cùng bác vương có thủ. Chương 479, làm thiên hạ chi chủ. Chương 479, làm thiên hạ chi chủ. Phong quốc quốc chủ càng nghĩ, liền càng cảm giác mình phỏng đoán không có sai, chỉ có dạng này mới có thể giải thích đây hết thảy, mà lại hết thảy đều nói đến thông. Bắc Vương nhân vật như vậy, nếu như đến đây đã nhận ra Vân cô nương tồn tại, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Tại Phong quốc quốc chủ trong mắt, Bắc Vương mặc dù có chiến công hiển hách, nhưng đối phương tốt xấu, nàng cũng sẽ không có cái gì định tính, nàng chỉ nhìn đối với mình, vương quốc của mình lợi ích. Mà Vân cô nương, hiển nhiên chính là trước mắt chính mình chú ý nhất một chút, nếu như không phải Vân cô nương, cái kia Phong quốc cũng sớm đã không có. Phong quốc quốc chủ nội tâm không ngừng suy nghĩ, nhận định, lần này bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn thay Vân cô nương làm chút gì. Dù sao, Vân cô nương giờ phút này dạng tình huống, nàng cũng là muốn phụ trách. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cùng ngươi suy nghĩ khác biệt, chỉ bất quá ta Vân Thanh bất đắc dĩ, không nghĩ tới giải thích nhiều cái gì, nàng khẽ lắc đầu, sau đó không còn tiếp tục vừa mới giải thích. Nếu như có thể mà nói, Phong Tiễn, làm phiền ngươi giúp ta an bài một chút đi. Phong quốc quốc chủ Phong Tiễn nội tâm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không cần, Vân cô nương, có ngươi đằng sau, chúng ta Phong quốc mới có thể còn sống đến thời khắc này, Vân cô nương chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Phong Tiễn lời nói, để Vân Thanh mang theo một trận mê mang. Phong Tiễn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong Tiễn mang theo một vòng mỉm cười, rất đơn giản, Vân cô nương ngươi giúp chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ giúp cho ngươi. Giúp ta? Vậy ngươi vì cái gì không giúp ta chuyển sang nơi khác? Vân Thanh càng thêm mê mang, Phong Tiễn đến cùng muốn làm cái gì? Phong Tiễn dáng tươi cười càng phát cởi mở, Vân cô nương yên tâm, ta đã biết phiền não của ngươi, ngươi không cần thay đổi địa phương, phiền não của ngươi, ta sẽ cho ngươi giải quyết. Ngươi nếu giữ vững Phong Quốc, cái kia Phong Quốc tự nhiên cũng sẽ giữ vững ngươi. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đây là Phong Quốc nhất định phải làm. Vân Thanh càng nghe, càng cảm thấy không hiểu. Đến cuối cùng, Vân Thanh nội tâm toát ra một cỗ nồng đậm bất an đến. Nhìn thấy Phong Tiễn đã quay người, Vân Thanh vội vàng gọi lại đối phương, "Phong Tiễn, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Phong Tiễn vẫn như cũ mang theo ung dung dáng tươi cười, "Vân cô nương ngươi yên tâm, ta không có hiểu lầm, ta biết Bắc Vương rất cường đại, nhưng là chỉ cần nàng dám tới khá lắm." Vân Thanh cười khổ, "Phong Tiễn, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Bắc Vương không phải như ngươi nghĩ." Phong Tiễn nhìn thấy Vân Thanh dạng này, cái mũi mọi nhừ, nội tâm không gì sánh được cảm động. Không nghĩ tới đến sau này, Vân cô nương vẫn là như vậy cho chúng ta suy nghĩ. Vân cô nương Vân Thanh biết, nếu như chính mình không giải thích một chút, vậy cái này Phong Tiễn nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Phong Tiễn, ngươi nghe ta nói, sự tình cùng ngươi nghĩ khác biệt, ta cùng Bắc Vương không có cái gì, chỉ bất quá thân phận ta tương đối đặc thù. Nếu như Bắc Vương biết ta ở chỗ này, cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ bất quá ta sợ có ít người sẽ thương tâm khổ sở à. Phong Tiễn nghe lời này, lập tức cảm thấy mê mang. Tóm lại, không phải như ngươi nghĩ, mà lại ngươi cũng đừng nghĩ đến Bắc Vương không đối phó, Bắc Vương có lực lượng, không phải ngươi có thể chống lại. Cho nên, ngươi hay là lo lắng ta. Vân Thanh bưng bít lấy cái chán, cảm giác rất im lặng, cái này Phong Tiễn trong đầu, nghĩ gì thế? Ta, đi, ta không đi, nhưng là ta ở chỗ này bí mật, hay là không cần quyết tán ra tốt. Vân Thanh cho là, chính mình tốt nhất vẫn là chớ đi, không phải vậy Phong Tiễn thật đúng là không biết sẽ náo bổ cái gì đâu. Đương nhiên, Vân Thanh cũng không thể nói ra thân phận của mình đến, Phong Tiễn bên này không có vấn đề, nhưng nếu như chính mình bại lộ, bị những người khác biết, nói không chừng chính mình sẽ trở thành vương gia chỗ yếu hại. Đến lúc đó, người hữu tâm dùng chính mình đến uy hiếp vương gia đâu. Vân Thanh không muốn làm chuyện như vậy. Phong Tiễn, ta lần nữa nói cho ngươi, không cần nhiều làm những chuyện khác, cũng đừng chính mình đi phỏng đoán, cùng ngươi suy nghĩ khác biệt. Về sau ngươi sẽ biết ta nói đều là đúng. Phong Tiễn dùng sức gật đầu, tốt, chỉ cần ngươi không đi, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Phong Tiễn đi, có thể Vân Thanh hay là cảm thấy trở nên đau đầu, nàng cũng buồn bực, đang yên đang lành, làm sao sự tình liền phát triển đến dạng này một bước. Phong Tiễn, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a, không phải vậy. Ai? Vân Thanh nội tâm đắng chát, nếu không đi, cái kia cũng muốn suy tính một chút chuyện rồi khác. Thì như chính mình lần này hẳn là cũng muốn gặp Bắc Vương. Không phải vậy, vương gia cũng không biết tin tức của mình, lời như vậy, nàng càng nghĩ, đầu óc liền càng loạn. Mà Vân Thanh không biết là, cũng không lâu lắm, Trần Ninh trước mặt trên mặt bàn đã trưng bày mới nhất tin tức. Ân. Phong quốc quốc chủ ngay từ đầu hoài nghi chính là Thanh Nhi, hiện tại minh xác, không phải Thanh Nhi, mà là Phong Tiễn. Đối với kết quả này, Trần Ninh có chút bất mãn ý, ngay từ đầu hắn còn cho là đó chính là Vân Thanh. Lời như vậy, vậy hắn cũng có thể yên tâm. bây giờ lại cho ra kết luận như vậy, cái này khiến Trần Ninh nội tâm không khỏi phiền não. Thanh Nhi, ngươi đây rốt cuộc là chạy đi nơi nào? Bất quá có thể minh xác, Vương Phi hoàn toàn chính xác gió êm dịu quốc hữu liên quan, thậm chí suy đoán, Phong Thiến hẳn phải biết Vương Phi hạ lạc, hoặc là gặp qua Vương Phi. Cuối cùng, nhìn thấy cuối cùng, Trần Ninh thấy được một chút tương đối hài lòng tin tức. Chuyển cho Bắc Vương đi. Trần Ninh phân phó, vấn đề này, trước mắt hay là trực tiếp để nhị ca đi làm. Mà chính hắn, cũng tốt tốt chuẩn bị một chút. Người tới. Trần Ninh mở miệng lần nữa, lập tức liền có người tới chờ lấy. Đi. Giúp ta ước một chút trưởng tỷ cùng đại ca, liền nói có chuyện phải thương lượng, mời bọn họ cần phải phó ước, không phải vậy liền dùng phụ hoàng danh nghĩa. Nghe nói như thế, người bên cạnh tự nhiên biết vấn đề này tính nghiêm trọng, vội vàng liền đi an bài. Xem ra, Ninh Vương điện hạ là có chuyện muốn làm, Á An Bình đế trước tiên cũng biết tin tức này, đương nhiên, bởi vì Trần Ninh đã trực tiếp về tới Thương Thành bên trong. Ngươi đây là muốn làm cái gì? An Bình đế mang theo hiếu kỳ, hỏi thăm. Phụ hoàng, ta thì sẽ không thể tùy tiện tìm một chút việc vui a. Trần Ninh cười hì hì mở miệng. Cái kia không giống với, ngươi cùng phụ hoàng nói một chút. Trần Ninh cười cười, đơn giản a, ta dự định đi tìm về chính mình Vương phi a, không phải vậy người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi ta thôi. Liền cái này. Ân, cứ như vậy a. Chán. Xác định không có ý nghĩ khác a. Phụ hoàng, ngươi muốn nói cái gì? An Bình đế thật sâu thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, Ninh Nhi à, nếu như ngươi muốn làm thiên hạ này chi chủ, phụ hoàng là xác định vững chắc cùng hộ ngươi. Ngươi cũng không cần cố kỵ mặt khác, thoải mái đi làm là được. Trần Ninh một mặt kinh ngạc, phụ hoàng, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chương 480, cử quốc chi lực chương 480, cử quốc chi lực nghe được An Bình đế nghe được lời này, Trần Ninh không còn gì để nói, hắn lần nữa cường điệu nói, phụ hoàng, đến cùng là cái gì để cho ngươi có ảo giác như vậy à? Chán. Không phải sao? An Bình đế buồn bực, không phải nói, vậy ngươi đây là muốn làm gì a? Trần Ninh không gì sánh được chăm chú mở miệng, phụ hoàng, ngươi thấy rõ ràng, con của ngươi ta muốn lãnh thổ lời nói, chỗ nào không thể muốn a? Ta cần phải đi cùng bọn hắn tranh những cái kia. An Bình đế không ngừng gật đầu, chán, cũng đúng nha. Bất quá dù sao không có cái gì dù sao, ta chính là muốn đi đem Thanh Nhi cho tìm trở về, thậm chí thuận tiện mang mang bọn ta ca ca cùng tỷ tỷ, có thể sao? An Bình đế cười ha hả mở miệng, vậy dĩ nhiên là có thể. Ân, dù sao ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm, để phụ hoàng làm cái gì, ngươi nói chuyện. An Bình đế quyết định, lười đi suy nghĩ nhiều, dù sao chính mình nhi tử này tùy ý liền tốt. Mà lại, tựa hồ tiểu tử này nắm giữ đồ vật, quá lợi hại, thế giới này có phải hay không muốn dung không được tiểu tử này. An Bình đế cổ quái nghĩ đến, sau đó cười lắc đầu, hướng phía một bên mà đi. Trần Ninh há to miệng, nói thầm mấy câu, "Ân, chẳng lẽ người trong thiên hạ đều là cho rằng như vậy à? Mặc kệ không quan trọng, có nhận hay không là có làm được cái gì. Bản vương nếu như muốn cái này lại cảnh, ai dám nói à không?" Rất nhanh, nữ đế cùng Thiên Tinh Vương bên kia liền nhận được tin tức. Nữ đế nghe được là Trần Ninh lời nói, tăng thêm có phụ hoàng ý tứ đằng sau, nội tâm lắc lư đứng lên. Cái này, phụ hoàng là ngồi không yên a, cho nên là để cho ta thoái vị. Nàng lo lắng nhất chính là chuyện này, làm sao bây giờ? Chính mình muốn đi, vẫn là không đi? Không đối, đi khẳng định là muốn đi. Không đi, đây chẳng phải là trực tiếp cho phụ hoàng bọn hắn một cái rất tốt cơ a? Có thể. Nên như thế nào đối mặt vấn đề này, xử lý ấu đệ? Đây là nữ đế nghĩ tới một loại khả năng, nhưng là nàng rất nhanh liền phủ định vấn đề này. Lần này, nhưng còn có Thiên Tinh Vương, chính mình muốn như vậy làm, Trần Thiên Tinh chắc chắn sẽ không đồng ý, mà lại này sẽ cho những người khác được điểm, trước đó đối với phụ hoàng xuất thủ. Nữ đế càng nghĩ, liền càng bực bội. Cuối cùng cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về phần Trần Thiên Tinh bên kia, chiếm được tin tức này đằng sau, hắn cũng nghĩ đến khả năng như vậy. Bất quá, nội tâm của hắn còn tính là rất thoải mái. Để trưởng tỷ khó chịu, vậy hắn liền dễ chịu. Về phần cụ thể là ai thượng vị, hắn không quan tâm, nếu như là ấu đệ, nói không chừng đối với mình càng thêm có chỗ tốt. Hai người tự nhiên đều đồng ý, rất nhanh liền đến ước định địa phương. Nữ đế cùng Trần Thiên Tinh trước gặp mặt, nàng vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ của mình, muốn tranh thủ một chút. Trần Thiên Tinh chủ động mở miệng, "Trưởng tỷ, lần này ấu đệ tới, không biết là tình huống như thế nào a, cũng không biết phụ hoàng là như thế nào nghĩ. Bất quá, làm nhi tử, ta tự nhiên là nghe theo phụ hoàng ý chỉ." Trần Thiên Tinh mới mở miệng, liền đem lại nói chết. Ý tứ rất rõ ràng, "Trưởng tỷ ngươi tiểu tâm tư, thu lại liền tốt, hôm nay bất kể như thế nào, hắn Trần Thiên Tinh chính là sang đây xem đùa giỡn." Nữ đế hừ lạnh, không tại nhiều nói. "Trưởng tỷ, đại minh, các ngươi đây là làm gì, mau vào." Trần Ninh ở một bên xuất hiện, trực tiếp mời hai người đi vào một bên đã sớm chuẩn bị xong trong đại sảnh. Nữ đế nội tâm một trận bất đắc dĩ, quả nhiên a, hiện tại cấp bậc lễ nghĩa đều mặc kệ a, ai. Quả nhiên a, ấu đệ tâm thái cũng thay đổi. Sau khi đi vào, Trần Ninh lúc này mới kịp phản ứng, "A, trưởng tỷ, ta thất lễ, gặp qua bệ hạ Trần Ninh thao tác này, để nữ đế nội tâm hơi dễ chịu một kia." "Ấu đệ không cần đa lễ, không biết lần này tới, là Trần Thiên Tinh cũng mang theo dáng tươi cười, ấu đệ, là phụ hoàng có cái gì ý chỉ mới a?" Trần Ninh hỏi ngược một câu, "Phụ hoàng?" "Không có a, phụ hoàng gần nhất không phải cùng Bắc Vinh không đối phó a, hắn không có gì đi." Lời này vừa ra, Trần Thiên Tinh ngây ngẩn cả người. "Cái kia a, lần này chủ yếu là ta tìm hai vị ca ca tỷ tỷ có chút việc cần." Nghe nói như thế, nữ đế trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. "A, không biết ấu đệ ngươi đây là muốn nói cái gì?" "Đơn giản, ta muốn đi Tây vực bên kia." "Ân, Minh sắp nói, binh mã của ta muốn đi Tây vực cái này liền vấn đề này." Nữ đế hiếu kỳ hỏi lại, nội tâm của nàng đã cung hỉ, chỉ cần không phải lấy đi vị trí của nàng, vậy là tốt rồi. Đúng vậy a, đây không phải tìm ca ca tỷ tỷ nói một chút sao? Ân, tốt nhất là tu đầu đường sắt đi, cái này cũng thuận tiện a. Trần Thiên Tinh không nghĩ tới, lại là vấn đề này. Cho nên, ấu đệ ngươi đây là. Trần Linh cũng không che giấu, ai, ta cái kia Vương Phi à, Vân Thanh, các ngươi là biết đến, nàng hẳn là chính ở đằng kia, có chút nghịch ngợm, bản vương tự mình đi qua, đem nàng mang về à. Liên vấn đề này, chán. Các ngươi sẽ không cũng nhiều suy nghĩ, cho là ta muốn thiên hạ này đi. Lời này vừa ra, nữ đế sắc mặt biến đổi lớn. Tham dò. Đây là ấu đệ nội tâm chân chính ý nghĩ. Cho nên, đây là sự thực. Trường tỷ, ngươi đừng như vậy sắc mặt khó coi, ta không có tâm tư kia, nói câu không dễ nghe, đại cảnh triều đình này, bản vương chướng mắt ân, mặc dù phụ hoàng cũng hỏi qua ta vấn đề giống như trước có ngóng ngóng. Nữ đế nội tâm càng thêm khủng hoảng, đây là đang gõ chính mình. Phụ hoàng, quả nhiên hỏi qua vấn đề như vậy. Tính toán, trưởng tỷ, đại minh, ta thẳng thắn rằng, đối với đại cảnh ta không có cái gì hứng thú, hoặc là ta thể. Ân. Nữ đế một trận buồn bực, chẳng lẽ vừa mới chính mình đoán, là sai. Trần Thiên Tinh cũng buồn bực, cái này ấu đệ, lời này tựa hồ không phải thăm dò, cũng không có cố ý nói như vậy láo ai cho nên, ấu đệ ngươi đây là sự thực liền Trần Minh biết, bọn hắn thật suy nghĩ nhiều. Trưởng tỷ, đại minh, nói câu các ngươi không thích nghe. Bản vương nếu như yếu lĩnh đất, đại cảnh bên ngoài địa phương, lớn đi có được hay không? Hoặc là bản vương chân muốn tranh, các ngươi cho là các ngươi còn có thể ở chỗ này thật tốt ngồi. Lời này vừa ra, hai người đều theo bản năng gật đầu. Đi, nếu là lời như vậy, vậy dĩ nhiên là có thể, nhưng là nữ đế biết mình vị trí tạm thời không có vấn đề đằng sau, tự nhiên là nghĩ đến những địa phương khác. Cũng đừng, trưởng tỷ, bàn điều kiện ngươi cũng đừng có mở miệng, đều dựa theo ta đến, thẩm đại nhân bên kia, ta giải quyết cho ngươi. Trần Linh chủ động mở miệng, để nữ đế không có bất kỳ cái gì mở miệng chỗ trống. Đại minh, ngươi bên kia, tây vực thẩm đại nhân bên kia, địa phương cho ngươi, có thể. Trần Thiên Tinh lập tức mặt mày hớn hở, không có cảm giác nào không tốt, chủ động nói, đi, nghe ấu đệ, chỉ cần ấu đệ mở miệng, làm ca ca có thể làm được khẳng định làm đến, làm không được cũng nghĩ biện pháp cấp cho ngươi thỏa rồi. Nghe nói như thế, nữ đế nội tâm hừ lạnh, nhưng lại cho là mình bị sò không bằng. Trần Thiên Tinh, xem ra nội tâm còn không hết hy vọng, a đây là định nọ đấu đệ a, tối thiểu nhất hắn lời này, nói liền so với chính mình xinh đẹp rất nhiều. Đi, vậy thì mời hai vị nhanh lên bắt đầu đi, đương nhiên. Nếu như các ngươi bên kia không được, cái tiên nữ đế lần này chủ động nói, yên tâm, cử quốc chi lực, cũng sẽ cho ấu đệ ngươi làm được. Chương 481, không nói võ đức chương 481, không nói võ đức nữ đế nghe được lời này, để ở đây hai người đều ngẩn người. Trần Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu, trưởng tỷ thái độ này, đột nhiên chuyển biến có chút quá mức đi, tương phản quá lớn điểm đi. Trần Linh cười cười, vậy cứ như thế quyết định, suy nghĩ nhiều trưởng tỷ. Nếu như có thể mà nói, tiểu đệ ta rất sốt ruột. Trần Thiên Tinh trực tiếp mở miệng, ấu đệ yên tâm, ta lập tức để cho người ta khẩn cấp trở về, lập tức liền bắt đầu hành động. Mặc dù không biết trưởng tỷ vì cái gì đột nhiên thái độ như vậy, nhưng là Trần Thiên Tinh hay là mang theo dáng tươi cười, một bộ phàm là khả năng giúp đỡ đệ đệ, chính mình nhất định dốc hết toàn lực mà vì. Nữ đế nhưng không có nhiều lời mà khác, bất quá Trần Linh lại một bộ rất hài lòng dáng vẻ. A, vậy đa tạ huynh trưởng cùng tỷ tỷ, ân. Để cho các ngươi thật xa chạy tới, tiểu đệ cũng đuổi tới bắt quan, như vậy đi, ta đưa các ngươi mỗi người 10 phát pháo đạn đi. Ân. Nghe nói như thế, hai người lập tức trước mắt tỏa sáng. Đạn pháo. Bọn hắn có thể nghĩ tới, chính là cái kia pháo cối, mà Trần Linh giờ phút này dạng mở miệng, cái kia đoán chừng là được. Tiểu đệ còn có chuyện muốn đi chuẩn bị, vậy trước tiên dạng này. Rất nhanh, Trần Linh liền rời đi. Mà Trần Tiên Tinh cùng nữ đế, cũng đều được một cái dương gỗ, trong dương, có 10 phát pháo đạn. Lại là đạn pháo dạng này. Nhìn thấy đạn pháo tạo hình đằng sau, Trần Thiên Tinh cùng nữ đế đều kinh ngạc không gì sánh được. Trước kia, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, lại là dạng này bộ dáng. Hai người đều dùng tốc độ nhanh nhất về tới riêng phần mình địa phương. Trần Thiên Tinh trước tiên tìm tới người. Đi, sắp xếp người tu đường dây. Bản vương hội tự mình đi định kỳ xem xét, tiến độ nhất định phải nhanh. Còn có, để cho người ta tới lấy đi những đạn pháo này, sau đó nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không lấy ra. Trần Thiên Tinh đối với mình bố trí rất hài lòng, đồng thời cũng rất vui vẻ. Dù sao, quả nhiên vẫn là cần nhờ ấu đệ a, chính mình đây không phải được đền đáp rồi sao? Mà lại, vừa mới ấu đệ cũng minh sát thái độ của mình, vậy mình nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Ấu đệ không quan tâm, đó là người ta thật sự có loại bản sự này cùng lực lượng, có thể mình tại hồ a ha ha. Mà lại, ấu đệ còn đưa ra một cái rất mấu chốt tin tức, phụ hoàng thái độ. Phụ hoàng nếu đối với ấu đệ nói lời kia, là xem trọng ấu đệ. Nói thật ra, cho dù là chính mình, đều rất xem trọng ấu đệ, nếu như là ấu đệ đi ngồi vị trí kia, Trần Thiên Tinh cho là chính mình không có cơ hội. Có thể, cái này cũng cho thấy phụ hoàng đối với trưởng tỷ rất bất mãn, á vậy mình cơ hội không liền đến rồi sao? Đến lúc đó, nếu như mình cùng ấu đệ quan hệ tốt, cái kia phụ hoàng khẳng định cũng sẽ ủng hộ chính mình. Lời như vậy, Trần Thiên Tinh dáng tươi cười, lập tức không gì sánh được sán lạ. Đế đô, trong hoàng cung, nữ đế cũng đã đem đạn pháo để cho người ta đi nghiên cứu. Giờ phút này, nội tâm của nàng vẫn là không có bình tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người đều đang nhìn nữ đế, chờ đợi nữ đế lời kế tiếp. Nhìn nữ đế nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ. Ấu đệ trước đó lời nói là có ý gì? Nàng suy nghĩ minh bạch, ấu đệ khả năng thật. Nhìn có chút không lên cái này đại cảnh. Mình muốn lấy được, người ta lại căn bản trước mắt, cái này chênh lệch, để nàng cảm thấy có điểm chịu không được. Mà lại, đây là phụ hoàng muốn cho hắn, ha ha ha. Cái này rất trâm trọng. Đương nhiên, Những này không nói trước, ấu đệ trước đó lời nói cũng có thể thể hiện ra phụ hoàng đối với mình đã rất không hài lòng. Không phải vậy, sẽ không nói ra nói như vậy, suy nghĩ cũng đã động. Nữ đế nghĩ đến, mình rốt cuộc nên như thế nào mới có thể tiếp tục nữa. Trước kia, nàng không có phương hướng. Có thể giờ phút này nàng có, đây là từ Trần Thiên Tinh trên thân tìm tới phương hướng, mà lại hắn đã hoàn toàn minh xác thời khắc này phương hướng. Ấu đệ, Trần Linh, chính là nàng phương hướng a Trần Thiên Tinh a, ngươi thật là quá lợi hại. Phụ hoàng nếu xem trọng ấu đệ, vậy nếu như ấu đệ xem trọng chính mình đâu? Hoặc là cùng mình tình cảm tốt đâu? Nhìn xem, tháo cối dạng này lợi khí, nếu như mình nắm giữ trong tay, vậy mình vị trí có cái gì không ổn định? Ấu đệ, chính là mình mục tiêu a. Nữ đế thật sâu phun ra một hơi, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Chấm quyết định, cử quốc chi lực, tu kiến đường dây, từ Bắc Vương bên kia đất phong bắt đầu, trực tiếp lan tràn đến hướng Tây Bắc, cùng Thiên Tinh Vương đất phong bên kia nối tiếp. Lời này vừa ra, triều đường lập tức nổ tung. Vậy hạ, cái này, hao người tốn của a đúng vậy à? Vậy hạ, trước mắt tình huống này, còn như vậy tu kiến lời nói trước đó liền đã xây dựng, tiếp tục như vậy lời nói, tài lực phương diện nữ đế nhìn trước mắt người, đột nhiên cảm giác là như vậy chẳng ghét. Trong óc nàng cũng trở về nhớ tới Trần Linh những lời kia, triều đình này, ấu đệ trướng mắt đó a ha ha. Cũng là, ân. Bất quá, nữ đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng vậy a. Ấu đệ trướng mắt, những người khác khả năng để ý, bất quá, chấm vì cái gì không thể làm chút chuyện khác đâu. Nữ đế khoe miệng, đột nhiên hơi nhếch lên. Phản phất, nghĩ đến một chút rất tốt sự tình. Cái này đột ngột dáng tươi cười, để ở đây triều thần đều từng cái một bước. Đồng thời, nội tâm cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, chấm không có tại cùng các ngươi thương lượng, chấm nói, cử quốc chi lực. Nhưng phàm là tại phạm vi bên trong, đều muốn bắt đầu tổ chức người khởi công, mà lại quan phủ các nơi muốn cho tiền công. Lời này vừa ra, toàn bộ triều đường đều chấn động, còn muốn đưa tiền. Hừ, đừng tưởng rằng chấm không biết, trước kia lười nhắc quản chuyện, lần này nếu có bất luận kẻ nào làm không đúng chỗ, chấm tự mình dẫn người trả hắn. Hừ, chấm cũng biết rất nhiều người đều có tâm tư của mình, đúng dịp chấm cảm giác cũng không cần nhiều người như vậy, thuận tiện còn có thể cho quốc khố tăng thu nhập. Vấn đề này ta sẽ đích thân đi tìm hai vị hoàng thúc. Như vậy chúng ái khanh nghe rõ a. Nữ đế sau cùng nói, làm cho tất cả mọi người phía sau phát lệnh, ý tứ này rất rõ ràng. Đó là bệ hạ việc cần phải làm, nhất định phải làm thành sự tình, nếu có người dám ở trên vấn đề này mặt đông làm tây làm, cái kia không có ý tứ, bệ hạ đồ đao, thật là muốn động. Tuân chỉ. Tất cả đại thần đều cùng nhau hát vang. Dù sao, đồ đao đều đã dơ lên, vậy chuyện này thì sẽ không thể làm mà khác. Gần nhất đại cảnh tình huống, có thể sẽ để bệ hạ thật hướng đi một loại nào đó cực đoan, bọn hắn đều không muốn dưới tình huống như vậy, không công đưa mạng nhỏ. Rất nhanh, triều đường khống chế ba cái châu bên trong, hấp tấp liền bắt đầu tu kiến đường dây. Thậm chí, nữ đế thật bắt đầu tuần sát đứng lên, đồ đao huy động, thật chặt mấy cái gây sự về lệnh. Cái này khiến những người khác cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, hết thảy đều đang hướng về nàng muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Trần Thiên Tinh bên kia cũng rất nhanh nhận được tin tức. Vương gia, không xong. Trần Thiên Tinh sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Vương gia, nữ đế bệ hạ thật cử quốc chi lực tại tu đường dây. Nếu là như vậy, bên kia ba cái châu tiến độ sẽ rất nhanh. Trần Thiên Tinh lập tức nổi giận, trưởng tỷ, ngươi không nói võ được à? Chương 482, rất nhiều chỗ tốt. Chương 482, rất nhiều chỗ tốt. Trần Thiên Tinh trước đó vẫn luôn không có nghĩ đến tình huống như vậy, trường tạ vậy mà không phải nói một chút, mà là chăm chú, thật tại cử quốc chi lực, làm vấn đề này. Đáng giận a. Xem ra, trường tạ cũng là nghĩ đến một ít điểm mấu chốt a, tỉ như ấu đệ phân lượng, cho nên mới như vậy à, thử. Trường tạ à, ngươi thật đúng là thông minh a, hiện tại cũng đã nhận ra, ấu đệ là rất mấu chốt một chút, cho nên cố ý làm ra tư thái như vậy đến a. Vương gia, lần này bệ hạ còn tự thân tuần tra, giết không ít người, thậm chí xét nhà không ít, còn bổ sung quốc khố. Nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Cho dù là Trần Thiên Tinh, giờ phút này kịp phản ứng đằng sau, cũng không khỏi cảm khái đứng lên. Trường tả đây là bông ra à, cách cục mở ra, nhìn nàng một cái, vậy mà làm ra chuyện như vậy, ngược lại đạt được càng nhiều. Mà lại, lần này, bệ hạ hy vọng, cũng đi lên. Không cần người khác nói, Trần Thiên Tinh cũng có thể nghĩ đến điểm này. Bách tính đều thật sự đạt được chỗ tốt, cũng chặt bách tính ghét cay ghét đắng người, tự nhiên hy vọng liền cao. Thật sự là một công nhiều việc à. Không nghĩ tới là, lại còn có hiệu quả như vậy. Hỏng. Trần Thiên Tinh đột nhiên nghĩ đến mặt khác khả năng, trường tả đều như vậy làm, nếm đến chỗ tốt, cái này không thể nghi ngờ không phải cho là, dựa theo ấu đệ đến, có thể lớn mạnh nàng tự thân a. Vậy sau này nàng khẳng định sẽ càng thêm tích cực, lời như vậy, tương đối một chút, cái kia. Không được, chúng ta bên này cũng so với nhanh, hết thể đều dựa theo trường tả bên kia đến. A, người tới ngây ngẩn cả người, cái này, đột nhiên như vậy sao? Chúng ta cần sao? Làm sao, bản vương nói không đủ rõ ràng a? Hay là các ngươi cho là, bản vương đổ đao không đủ nhanh? A, là, vương gia. Chúng ta bây giờ liền đi. Thiên Tinh Vương đất phong cũng bắt đầu điên cuồng tu kiến hành vi, điểm ấy, để nữ đế bên kia cũng cảm nhận được. Dù sao, cái này không gạt được. Nữ đế biết đằng sau, nội tâm bất đắc dĩ, nhưng là nàng tổng thể hay là cao hứng, dù sao dạng này, chính mình đạt được chỗ tốt, cũng thu được hy vọng. Thậm chí, mình tại triều đình cũng có nhiều quyền phát biểu hơn. Dù sao, những người kia, từng cái đều vẫn là sợ chết. Thậm chí, nàng đều có loại ảo giác, đại cảnh lại tỏa ra tới sức sống bình thường. Thậm chí, nữ đế cũng bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là đổi một loại mặt khác phương thức. đối với huynh trưởng cùng trường tả thái độ, Trần Ninh cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền hiểu rõ, đây là chuyện tốt ta, ân. Không sai. Nếu là dạng này, cái kia Trần Ninh hay là cho thất hoàng tử phát cái điện báo, để thất hoàng tử cụ thể đi kết nối đi. Đương nhiên, còn cùng thất hoàng tử nói những chuyện khác. Thì như, thương mậu phương diện. Thất hoàng tử nghe được đằng sau, cảm thấy rất kinh ngạc. Ấu đệ đây là muốn làm gì? Trần Ninh trả lời một câu, đều là đại cảnh con dân. Câu nói này, để thất hoàng tử trong nháy mắt cảm nhận được nhân cách thăng hoa, hắn giống như minh bạch cái gì, lĩnh ngộ cái gì. Rất nhanh, thất hoàng tử liền đi tới triều đình, gặp được nữ đế. Bệ hạ nữ đế mang theo dáng tươi cười, trong khoảng thời gian này, nàng hay là rất thoải mái. Dù sao, quốc khố thật đúng là phong phú không ít. Thậm chí, chính mình đồ đao huy động đằng sau, không ít người còn chủ động nộp lên trên một chút, nữ đế đương nhiên là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bách tính đối với mình khen ngợi không ngừng, triều đình người đối với mình cũng là kính trọng không ít. Thất đệ, cái này xa lạ đi, tự nhiên là gọi trưởng tả là có thể. Có thể thấy được, nữ đế tâm tình là coi như không tệ. Thất hoàng tử mang theo dáng tươi cười, "Tốt, trưởng tả." Nữ đế chủ động mở miệng, "Là đường dây kiểm nghiệm sự tình phải không? Thất đệ ngươi yên tâm, đều dựa theo yêu cầu của ngươi đến, ngươi có yêu cầu gì khác, có thể nói thẳng." Thất hoàng tử nhẹ gật đầu, "Tự nhiên, chuyện này là chủ yếu nhất, trưởng tả nếu an bài như vậy, cái kia thất đệ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nghi vấn." "Ân." Trưởng tả lần này làm rất không tệ, phu hoàng biểu thị rất vui mừng. "A." Nghe nói như thế, nữ đế hai mắt tỏa sáng, kém chút trực tiếp đứng lên. "Phu hoàng, cho là rất vui mừng a." Cho nên lời này, để nữ đế cơ hồ đều dừng lại không có khả năng hô hấp. "Phu hoàng nói như thế nào?" Thất hoàng tử mang theo dáng tươi cười, nội tâm cảm khái, ấu đệ quả nhiên là biết trưởng tả đó a, truyền ra phụ hoàng đến, trưởng tả rõ ràng thái độ không giống với lúc trước. Đương nhiên, vấn đề này Trần Ninh tự nhiên cũng là cùng An Bình đế nói, An Bình đế căn bản không quan tâm những này, nhưng là nghe được nữ đế làm ra những chuyện kia, hắn còn tính là công nhận. Phu hoàng nói, đã như vậy, vậy cũng là đại cảnh con dân, đường dây thông đằng sau, có thể tiến hành một chút thương mậu hoạt động. Đường dây vận chuyển năng lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ, điểm ấy, đa tạ phụ hoàng nữ đế nội tâm kích động, cái này. Phu hoàng là tại tán thành chính mình a trưởng tả, ngươi còn chưa hiểu a. Nhìn thấy thất hoàng tử nụ cười này, nữ đế nghi ngờ, thất đệ, ngươi cho trưởng tả giải hoặc một chút. Thất hoàng tử cười cười, phu hoàng ý tứ là có thể ở chỗ này làm điểm tác phường, có thể dùng bên này con dân tới làm công, thương thành bên kia xuất tiền đến thu mua thật. Thất hoàng tử cười cười, không có trả lời vấn đề này. Nữ đế nội tâm vô cùng kích động, là chấm nói sai, nếu phụ hoàng mở miệng, vậy dĩ nhiên là thật, quả nhiên a, phụ hoàng là thường cảm thiên hạ bách tính. Chỗ tốt này, tự nhiên không cần nhiều lời. Bách tính có thu nhập nơi phát ra, sinh hoạt tốt hơn, đôi kia nàng tới nói, tự nhiên là tốt hơn. Mặc kệ là danh vọng hay là hy vọng, đều sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa còn có thể thu lấy mặt khác thu thuế. Vậy liên tiền phất thất đệ, đây hết thảy, xin mời thất đệ hỗ trợ nhìn xem, hết thảy đều dựa theo phụ hoàng ý tứ đến xử lý. Nữ đế lời này, nói là cho triều đình mặt khác nghe. Đây là An Bình đế ý của bệ hạ, các ngươi nếu như muốn nhúng chạm, vậy liền chính mình cân nhắc một chút đi. Đây đều là vấn đề nhỏ, tiền kỳ ta tự nhiên có thể giúp một tay nhìn xem, bất quá tiếp theo hay là trưởng tả chính mình đến. Trưởng tả sẽ không để cho phụ hoàng cho là, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong đi. Nữ đế tràn đầy tự tin, vậy sẽ không, chấm bất kể như thế nào, đều sẽ làm tốt vấn đề này. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó trưởng tả có thể an bài người tới bản vương bên người, bản vương hội tự mình mang một chút. Sau khi nói xong, thất hoàng tử liền hướng phía Thiên Tinh Vương bên này mà đi. Dù sao, vấn đề này đối với Thiên Tinh Vương bên này cũng giống như nhau. Nữ đế cùng Trần Thiên Tinh đều biết vấn đề này. Nữ đế nội tâm mặc dù có từng điểm ăn dấm, bất quá nàng rất nhanh liền đoàn chính thái độ của mình, trước mắt chính mình phải từ từ đến, dù sao vị trí hay là chính mình ngồi. Mà lúc này, đường dây sự tình, Thẩm đại nhân bên kia cũng đã bắt đầu biết. Thẩm đại nhân cau mày, đây là ý gì? Chẳng lẽ An Bình đế là thật dự định tới a? Hồng Lạc lại cười nhạo, tới có thể như thế nào? Hừ, ngươi cũng đã nói, những hỏa pháo kia tại trên đường dây có thể bên này là Tây vực, bọn hắn có thể đến a. Chúng ta có tự nhiên địa thế ưu thế, không cần lo lắng. Thẩm đại nhân cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cũng nhẹ gật đầu, đương nhiên, hắn vẫn là có ý định đi làm điểm mặt khác chuẩn bị. Địch Minh quốc quốc chủ cũng đã nhận được tin tức này, nội tâm của hắn lại mang theo khinh thường. Hừ, chính mình chỉ cần xem trọng Bắc Vương là được rồi, dù sao bên kia là từ Thiên Tinh Vương đất phong tới. Trực tiếp nhất chính là Thẩm đại nhân bên kia. Mà Phong quốc quốc chủ biết tin tức này đằng sau, lại không cho rằng cùng mình có quan hệ gì, cho là cũng là cùng Thẩm đại nhân bên kia có quan hệ, cũng không có quá mức quan tâm. Có thể, nàng có chút sốt ruột, bởi vì Vân cô nương tình huống, tựa hồ càng ngày càng không xong. Phương Bắc, Trần Thiên Tề nhìn một chút trước mắt, còn bao lâu có thể đến Địch Minh quốc bên kia? Về vương gia, nhiều nhất nửa tháng. Chương 483, điên cuồng, xuất phát chương 483, điên cuồng, xuất phát nửa tháng. Ân, vậy cũng không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục bảo trì thời khắc này tốc độ. Trần Thiên Tề lần nữa cảm khái, thời khắc này tốc độ là thật không nhanh à, nếu có xe lửa, cái kia sảng khoái hơn. Đương nhiên, hắn cũng đã đạt được tin tức, ấu đệ bên kia đã bắt đầu để trưởng tả cùng đại minh tu kiến đường sắt, đến lúc đó bên kia liền có thể trực tiếp ngồi xe lửa. Ân, phía bên mình người, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp ngồi xe lửa trở về đi. Đương nhiên, chuyện lần này chủ yếu là vì Ninh Vương Phi, điểm ấy Trần Thiên Tề hay là rất cảm khái. Ấu đệ lại có thể vì Vương Phi làm đến tình trạng như vậy, thật là quá hiếm có. Thậm chí, nếu như là khách quan để phán đoán lời nói, chính hắn đều khó có khả năng làm đến trình độ như vậy. Ai, ấu đệ trung pin là ấu đệ a, những người khác thật đúng là không so được. Thời gian nửa tháng, không phải dài lắm, Địch Minh Quốc quốc chủ bên kia cũng đang không ngừng chú ý Bắc Vương bên này tin tức, dù sao trên mặt nổi, đây chính là hướng về phía hắn đi. Đương nhiên, hắn cùng Bắc Vinh bên kia cũng duy trì liên hệ. Bắc Vinh bên kia cũng nghĩ nuốt mất Bắc Vương. Nếu như có thể cầm xuống Bắc Vương, cái kia không thể nghi ngờ đối với toàn bộ Bắc Vinh đều là có chỗ tốt lớn lao. Thậm chí, có thể cho đại cảnh bên này làm ra thỏa hiệp đến. Bắc Vương a, cho dù là tại đại cảnh, vậy cũng có khác biệt ý nghĩa, thậm chí có thể làm cho An Bình Đế làm ra nhượng bộ đi. Dù sao, giờ phút này tất cả mọi người cho là Bắc Vương vẫn như cũng là tại thi hành An Bình Đế ý chỉ. Quốc chủ, nhiều nhất nửa tháng, Bắc Vương nhân mã liền sẽ đến chúng ta bên này. Địch Minh Quốc quốc chủ nghe được kết quả này, nội tâm vẫn có chút nóng nảy. Thời thời khắc khắc đều cho ta tập trung vào, nếu như bản quốc chủ xảy ra chuyện, tất cả mọi người không có kết cục tốt. Địch Minh Quốc quốc chủ lần nữa phân phó xuống dưới, đồng thời hắn nhịn không được, lần nữa đi tìm Bắc Vinh người bên kia. Mà đồng thời, Phong Thiến lần nữa đi tới Vân Thanh trước người. Vân Thanh gạt ra vẻ mỉm cười, "Phong Thiến, ngươi không cần như vậy, ta không có việc gì." Nàng làm sao không biết, đối phương dạng này tới, là sợ chính mình xảy ra chuyện đâu. Phong Thiến mang theo dáng tươi cười, "Vân cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tới cùng ngươi tâm sự, đúng rồi, tin tức mới nhất, Bắc Vương nhiều nhất 15 ngày, liền sẽ đến đây. Đến lúc đó, Địch Minh Quốc khẳng định sẽ đứng trước áp lực lớn, Vân cô nương, ngươi nói chúng ta có thể làm chút gì à?" Phong Thiến nói, "Chúng ta tự nhiên chỉ là bọn hắn Phong Quốc, trước mắt Phong Quốc tình huống không phải rất tốt, nhưng là nếu như nắm lấy cơ hội, có thể có được điểm chỗ tốt nói, vậy bọn hắn hay là nguyện ý mạo hiểm. Ân, nếu có cơ hội, lích đích sát sát có thể làm chút chuyện, bất quá, lần này vẫn là phải nhìn Bắc Vương tình huống. Bắc Vương đánh trận tự nhiên là không lời nói, bất quá ta lo lắng, Bắc Vinh bên kia sẽ đối với Bắc Vương bất lợi, Địch Minh Quốc quốc chủ trước đó làm sự tình, phía sau đều là Bắc Vinh tại thủ ý, mà lại nếu như Bắc Vinh nếu như có thể cầm xuống Bắc Vương, vậy thì đối với bọn họ cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, hiện tại các ngươi tốt nhất vẫn là quan sát, đương nhiên, có thể âm thầm làm một chút bố trí, nhưng là không thể quá rõ ràng, miễn cho Địch Minh Quốc điên cuồng lên, trực tiếp trước nhằm vào các ngươi." Phong Thiến không ngừng gật đầu, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. "Vân cô nương, ngươi rốt cuộc là ai à? Ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đối với dạng này lại thế, nhìn quá rõ ràng, cho dù là ta cái này quốc chủ, cũng không sánh nổi ngươi đây." Không đợi Vân Thanh mở miệng, Phong Thiến lần nữa chủ động nói, "Đương nhiên, ta biết ngươi không muốn nói, ta chính là cảm khái một chút rồi. Vậy hôm nay trước hết dạng này, ta đi trước an bài một chút, Vân cô nương ngươi nghỉ ngơi trước." Vân Thanh khẽ gật đầu, trong đôi mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt yêu thương. Nội tâm của nàng một mực đung đưa không ngừng, chính mình muốn hay không chủ động cùng Bắc Vương liên hệ đâu. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Địch Minh Quốc bên ngoài không đến 10 dặm, Trần Thiên Tề mang theo binh mã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Toàn bộ Tây vực bên này bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Đây chính là Bắc Vương, cho dù là Bắc Vinh người bên kia cũng không dám khinh thị tồn tại. Trần Thiên Tề nhìn xem Địch Minh Quốc vị trí, khóe miệng hơi nhếch lên. Trinh sát mới nhất tin tức đưa ra rồi sao? Về vương gia, xin ngài xem qua. Trần Thiên Tề nhìn một chút đằng sau, dáng tươi cười càng thêm nồng nặc. Quả nhiên a, Bắc Vinh sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Đáng tiếc, nếu như là ta đến chủ đạo nói không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện vấn đề gì, bất quá. Ha ha, đáng tiếc a, Trần Thiên Tề dáng tươi cười nồng đậm, đáng tiếc là cái này căn bản liền không phải hắn chủ đạo, mà là ấu đệ chủ đạo. Ấu đệ kế hoạch, cho dù là hắn ban sơ nhìn xem, đều cảm giác không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi. Bắc Vinh người, đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, kết quả sẽ như thế nào đi. Đinh thị tộc người, tới chỗ nào? Về vương gia, bọn hắn mới nhất phái người đưa tới tin tức, khả năng cần 2-3 ngày mới có thể đến ước định cẩn thận vị trí. Chúng ta mặt khác cái kia 10000 người đâu? Đã toàn bộ đạt tới dự định vị trí. Ân. Trần Thiên Tề hài lòng nhẹ gật đầu, vậy được đi, chúng ta trước hết nghỉ ngơi đi, sau đó các ngươi thỉnh thoảng đi Địch Minh Quốc bên kia, hù dọa bọn hắn một chút. Trần Thiên Tề lời nói, để chung quanh một đám tướng lĩnh đều cười. Vấn đề này, bọn hắn cũng vui vẻ đi làm. Sau đó mấy ngày nay, Địch Minh Quốc quốc chủ mỗi ngày đều ở trong đau khổ vượt qua. Bắc Vương nhân mã không ngừng tới. Có thể, bọn hắn chính là không tiến công. Nhưng là, nếu như ngươi thật cho là như vậy nói, bọn hắn lại tiến công. Có thể, cuối cùng vẫn là không có tiến công. Dạng này, làm cho cả Địch Minh Quốc binh mã đều cảm thấy nội tâm không gì sánh được mọi mệt. Từng cái đều là khổ không thể tả. Mà Địch Minh Quốc quốc chủ, thật nhiều lần đều là nửa đêm đều bị người đánh thức đến. Đến cuối cùng, hắn căn bản cũng không dám ngủ, cả người đều tiểu tụy rất nhiều. Đối với tình huống như vậy, Địch Minh Quốc quốc chủ cả người đều nhanh điên cuồng. Thế nào, bọn hắn lại tới a? Lần này là thật hay là giả? Địch Minh Quốc quốc chủ, giờ phút này mỗi lần mở miệng đều là dạng này chủ động hỏi thăm. Quốc chủ, ngài dạng này không được a? Đúng vậy à, dạng này chúng ta cũng khổ không thể tả, không phải vậy cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Quốc chủ, thời gian này quá khó chịu a. Đúng vậy a, quốc chủ, cùng bọn hắn liều mạng đi. Nếu như chúng ta có mặt khác minh hiếu, hoàn toàn không sợ bọn họ a, bọn hắn liền một bàn người. Không. Địch Minh Quốc quốc chủ đột nhiên mở miệng, các ngươi chờ lấy, bản quốc chủ có tính toán của mình. Địch Minh Quốc quốc chủ mặt tâm trầm, hắn cảm giác chính mình cũng điên cuồng hơn. Thật, không thể như vậy. Trước tiên, hắn liền hẹn tứ quốc minh người, sau đó âm thầm còn để cho người ta đi hỏi thăm Bắc Vinh người. Thật không thể dạng này tiếp tục nữa. Mà đồng thời, tại Thương Thành, một đoàn tàu lửa đã chờ xuất phát, phía trên đã ngồi đầy người. Ai? Ngươi lại phải đi qua, vậy chính ngươi phải chú ý an toàn. An Bình Đế nhìn xem Trần Linh, rất là bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho Trần Linh đi qua, có thể tiểu tử này nhất định phải đi, hắn cũng không có cách nào. Chương 484, đưa lương chương 484, đưa lương phụ hoàng, ngươi đây là làm gì? Ta liền đi qua tiếp Vân Thanh trở về, cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Trần Linh ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, cái này khiến An Bình Đế nhịn không được nội tâm đậu đen rau muống. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đó là đi Tây vực được chứ? Bên kia tình huống như thế nào, ngươi biết không? Mà lại ngươi còn đáp ứng muốn giải quyết Thẩm đại nhân đám người kia. Tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng rất nhanh, An Bình Đế kịp phản ứng, tiểu tử này tựa hồ thật là có thực lực như vậy cùng lực lượng. An Bình Đế sau khi suy nghĩ một chút, hay là mở miệng dặn dò đứng lên, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như Thẩm đại nhân nhóm người kia, sự tình không thể làm lời nói, vậy liền tóm lại, ngươi mới là trọng yếu nhất. Về phần ngươi trưởng tỷ uy nghiêm Trần Ninh hỏi ngược một câu, chán. Phu hoàng, ngươi sẽ không cho là ta là vì trưởng tỷ đi. An Bình Đế cũng ngây ngẩn cả người, không phải sao? Trần Ninh có chút ngượng ngùng cười cười, phu hoàng, cái kia, đương nhiên ta chủ yếu là biết Hồng Lạc ở bên kia, vì Thanh Nhi mới thu thập đó à, trưởng tỷ. Ta chính là vừa nói như vậy thôi. An Bình Đế mới chợt hiểu ra, được chưa? Nếu tiểu tử này đều nghĩ rõ ràng, cái kia An Bình Đế tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ. Đi. Rất nhanh, Trần Ninh liền lên xe lửa, dọc theo con đường này cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể đến Thiên Tinh Vương bên kia biên cảnh địa phương. 3 ngày sau, Trần Thiên Tinh bồi tiếp Trần Ninh đi tới biên cảnh. Ấu đệ, thật không cần huynh trưởng cùng ngươi a. Trần Thiên Tinh rất là nhiệt tình, cũng vô cùng chân thành. Trần Ninh lắc đầu, không cần, lần này ta trước đi qua, có chút những chuyện khác, đến tiếp sau lời nói, ta sẽ cho người thông chi huynh trưởng đi đón quản địa phương. Trần Thiên Tinh dáng tươi cười càng thêm sán lạ, vậy liền đa tạ Ấu đệ. Ấu đệ trước đó nói tác phường, huynh trưởng sẽ đích thân nhìn. Trần Ninh nhẹ gật đầu, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ không đi quản những này có người đặc biệt đi tiến hành đánh giá. Nếu như huynh trưởng bên này đủ vận, so trưởng tỷ bên kia tốt, vậy sau này tự nhiên sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Nghe được Trần Linh lời này, Trần Thiên Tinh nội tâm không gì sánh được tự tin. Nữ đế bên kia, hắn tự tin có thể so với từng chiếm được. Phía bên mình dùng người, đều là chính mình cất nhắc, các phương diện đều tính yên tâm. Có thể. Nữ đế bên kia, nếu như là triều đình người đi quản lý, vậy khẳng định sẽ xuất hiện mặt khác hương vị ở bên trong. Điểm ấy, mọi người đều là minh bạch. Cái kia huynh trưởng ngay tại bên này chờ ngươi tin tức tốt, nếu có bất luận cái gì cần, trực tiếp để cho người ta tìm đến huynh trưởng. Trần Ninh mang theo sau lưng 5000 nhân mã, hướng thẳng đến Tây vực xuất phát. Mà xe lửa đã trực tiếp quay đầu, binh mã sẽ còn tiếp tục vận chuyển tới. Trần Thiên Tinh nhìn xem xe lửa, nội tâm không gì sánh được hâm mộ. Vương gia, xe lửa này bên cạnh có người đang nhắc nhở, có thể Trần Thiên Tinh lại trực tiếp đùa nghịch đối phương một bàn tay. Hôn trướng, các ngươi có ý nghĩ gì? Bản vương tự nhiên là biết đến, nhưng là bản vương cảnh cáo các ngươi, nhận rõ ràng chính mình. Giờ phút này, cho dù là trưởng tỷ đều đang lấy lòng đấu đệ. Đó là của ta thân đệ đệ, làm hắn vui lòng không mất mặt. Hừ, mà lại các ngươi muốn biết rõ ràng. Ấu đệ nếu đã tới, ngươi cho là hắn sẽ không có nắm chắc giải quyết các ngươi à? Thu hồi các ngươi những tâm tư đó, không phải vậy, bản vương trực tiếp chặt các ngươi. Trần Thiên Tinh lời nói, để người chung quanh đều run lẩy bẩy. Bọn hắn vội vàng xưng là. Trần Thiên Tinh nội tâm cũng là không gì sánh được muốn có được xe lửa, còn có pháo cối. Đáng tiếc. Bất quá, giờ phút này xe lửa nếu như có thể khai thông đến hắn bên này nói, cũng là có thể. Dù sao, thất đệ cùng mình nói qua, xe lửa nắm giữ tại trong tay hay, cái kia kỳ thật không là vấn đề. Chính mình cũng không phải cùng ấu đệ là địch. Chỉ cần xe lửa có thể tại chính mình đất phong vận hành, không liền có thể lấy rồi sao? Nghĩ thông suốt điểm ấy đằng sau, Trần Thiên Tinh nội tâm thoải mái đứng lên, thậm chí mang theo từng tia cười xấu xa. Dù sao mình có thể nghĩ thông suốt, có thể trưởng tỷ bên đó đây, trưởng tỷ bên kia triều đình, thế nhưng là một cái khó làm tồn tại. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, ấu đệ trướng mắt cái kia triều đình, đích thật là sự thật, chính mình giờ phút này cũng có chút không nhìn chúng. Từng ngày lục đục với nhau, cũng là vì ích lợi của mình, căn bản không biết như thế nào để đại cảnh lợi ích làm đầu. Thứ đều là sâu mọt. Trần Ninh bên người, tự nhiên là có vô tuyến điện, tin không phải rất khó, mà lại Trần Ninh cũng không cần quan tâm bao lớn, dù sao có người khiêng là có thể. Vương gia, tin tức mới nhất. Trần Ninh sau khi xem, khoe miệng dáng tươi cười, nồng nặc đứng lên. Cuối cùng có chút tin tức tốt. Phái người trong quá khứ đã cơ hồ khẳng định, Vân Thanh khẳng định cùng Phong Quốc có quan hệ, thậm chí bọn hắn suy đoán, Phong Quốc quốc chủ Phong Tiến hẳn là còn có thể liên hệ đến Vân Thanh. Có cái này, như vậy đủ rồi. Trung quanh địa đồ cũng đã có trinh sát vẽ đi ra. Phong Quốc cũng đánh dấu. Vương gia, chúng ta đi bên nào? Đi xa đường, vòng qua Hồng Lạc bên này. Trần Ninh giờ phút này việc trọng yếu hạng nhất tỉnh chính là đi tìm Vân Thanh. Về phần Hồng Lạc bọn hắn, Trần Ninh căn bản cũng không có để ở trong lòng, cái kia đều không có Vân Thanh trọng yếu. Đồng thời, Trần Ninh phái binh tiến nhập Tây vực tình báo cũng đã bị Hồng Lạc bọn hắn biết. Thẩm đại nhân nhìn xem Hồng Lạc, nhàn nhạt mở miệng, địch minh quốc bên kia tựa hồ gánh không được, trước đây không lâu để cho chúng ta đi qua, cũng là nghĩ để cho chúng ta đối với Bắc Vương xuất thủ. Bên này, cái kia Ninh Vương cũng phái người tới, bất quá ta bực, người của chúng ta vậy mà không có tìm được tung tích của bọn hắn. Ngươi nói, cái này Linh Vương người, đến cùng muốn làm gì? Hồng Lạc một mặt lạnh nhạt, mặc kệ làm cái gì, nếu như nhân số đầy đủ, vậy chúng ta chính xác khẳng định có thể tìm kiếm đến, nếu không có tìm kiếm đến, hoặc là chính là không có hướng về phía chúng ta tới. Hoặc là, chính là nhân mã không đủ. Mặc kệ là loại tình huống nào, chúng ta đều không cần lo lắng. Điểm ấy, Thẩm đại nhân ngược lại là công nhận nhẹ gật đầu. đã như vậy, đôi kia Bắc Vương bên kia, chúng ta như thế nào? Lần này, thế nhưng là Bắc Vinh hoàng tộc đẩy thị tộc người tới đưa nói. Trước đó bọn hắn đều cho rằng, địch minh quốc phía sau là Tư thị tộc, không nghĩ tới vậy mà không phải. Trực tiếp cự tuyệt, vừa vặn có Ninh Vương bên này nhân mã làm lấy cớ. Ta liền sợ, đẩy thị tộc đối phó Bắc Vương là thật, đối phó chúng ta cũng là thật. Thẩm đại nhân lần nữa gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Hai ngày sau đó, Trần Ninh mang theo 100 người, trước tiến vào Phong Quốc. Những nhân mã khác, cũng chậm chậm phân tán tiến vào. Đương nhiên, tình huống này vẫn là bị Phong Quốc binh sĩ phát hiện, trước tiên hồi báo cho Phong Quốc quốc chủ Phong Tiến. "Ân, rất xem thêm đi lên giống đại cảnh người đi tới chúng ta bên này." Phong Tiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang yên đang lành, tại sao phải đến chính mình bên này? "Đi, hỏi bọn họ một chút, đến cùng tới làm cái gì?" Lúc này, bên ngoài có binh sĩ tới báo cáo. "Quốc chủ, đại cảnh người muốn gặp ngài." Bọn hắn nói, bọn hắn là dựa theo ước định tới đưa lương thực. "A." Nghe nói như thế, Phong Tiến hai mắt tỏa sáng, lập tức trực tiếp ngạc nhiên mở miệng nói, "Mau mau cho mời." Chương 485, Lửa giận phần thiên chương 485, Lửa giận phần thiên. Phong Thiến nghe chút, là đưa lương tới, hay là đại cảnh bên kia, vậy khẳng định không sai. Là Vân cô nương trước đó an bài, quá tốt rồi, có trước đó từ địch mình quốc bên kia lương thực, còn có đại cảnh bên này lương thực, vậy bọn hắn Phong Quốc, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Rất nhanh, Trần Linh đều mang mười mấy người, đi tới Phong Thiến trước mặt. Đây chính là chúng ta Phong Quốc quốc chủ. Người bên cạnh chủ động giới thiệu, nghe được đối phương là đưa lương tới, trong lòng bọn họ cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Trần Linh nhìn một chút xung quanh, sau đó nhìn một chút Phong Thiến, khẽ gật đầu. "Ân, xem ra cứ như vậy, nếu là lời như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời mà khác." Cho nên, Trần Linh dự định gọn gàng dứt khoát giải quyết hết thảy vấn đề. "Vị này đại cảnh bằng hữu, không biết các ngươi lương." Trần Linh khoát tay áo, ra hiệu đối phương không nên mở miệng. Phong Thiến theo bản năng liền ngừng miệng ba, nhưng là nội tâm của nàng cảm thấy hãi nhiên, nam tử này nhìn qua thật trẻ trung. Có thể trong lúc nhấc tay, lại là có một cỗ thượng vị giả mới có khí tức, cho dù là đối phương tùy ý một động tác, theo bản năng mình đều thi hành. Người này là ai? Bản vương Vương Phi ở đâu? Nghe nói như thế, Phong Thiến trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương Phi, bản vương, người này, chẳng lẽ là Bắc Vương Điện Hạ? Không đối, Bắc Vương Điện Hạ, không có Vương Phi A, vậy người này là ai? Nội tâm đang tự hỏi, nhưng là Phong Thiến ngoài miệng hay là lạnh lùng mở miệng, nếu như các ngươi không phải đến đưa lương, cái kia Trần Linh rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, bản vương không có tại cùng ngươi bàn điều kiện, nói cho ta biết, bản vương Vương Phi ở nơi nào, không phải vậy, thử. Một cái nho nhỏ Phong Quốc, bản vương thật đúng là không có để ở trong mắt. Phong Thiến sắc mặt cũng lạnh như băng mấy phần, tốt xấu chính mình cũng là một nước chi chủ, vậy mà tại địa bàn của mình bị người dạng này uy hiếp, phải không? Không biết ngươi là đại cảnh vị nào vương gia, ha ha. Vậy mà dạng này có tự tin. Trần Linh sững sờ, giống như vừa mới có chút sốt ruột, không có cho thấy thân phận của mình. Bản vương Trần Linh, đại cảnh Ninh Vương. Bản vương Vương Phi Vân Thanh, ngươi đừng bảo là ngươi không biết Vân Thanh ở đâu. A. Phong Thiến sững sờ, nàng không nghĩ tới, lại là Ninh Vương. Ninh Vương có lợi hại hay không, nàng mặc dù không rõ ràng, nhưng là hắc kỳ uy danh, cho dù là nàng đều là có nghe nói, giờ phút này mặc dù hắc kỳ là Bắc Vương có, nhưng là ngay từ đầu, đó cũng là Ninh Vương. Tăng thêm trước đó thương thành sự tình, nàng cũng nghe đến tin tức, không nghĩ tới, giờ phút này lại là Ninh Vương ở trước mặt. Vân Thanh Vương Phi. Cho nên, mây kia cô đương. Trời ạ! Phong Thiến nội tâm không gì sánh được rung động, giờ phút này nàng giống như đột nhiên liền tỉnh ngộ lại. Khó trách a, Vân cô nương vậy mà như vậy có kiến thức, đối với đại thế phán đoán, vậy mà như vậy tinh chuẩn, không nghĩ tới lại là Ninh Vương Phi. Làm sao? Chẳng lẽ muốn để bản vương nói lần thứ hai a? Trần Linh nhìn Phong Thiến không có mở miệng, nội tâm càng thêm không kiên nhẫn được nữa. A, Linh Vương bất giận, cái này, ta đích xác biết Vương Phi chỗ, nhưng là không có nhưng là. Trần Linh nghe được đối phương biết, cái kia càng thêm không nói mặt khác, trực tiếp mang bản vương đi, bản vương thế nhưng là thỏa mãn một chút yêu cầu, không phải vậy, Phong Quốc không cần thiết tồn tại. Nghe nói như thế, Phong Thiến nhịn không được suy nghĩ nhiều đứng lên, chẳng lẽ là Vân cô nương làm cái gì để Linh Vương tức giận sự tình a? Có thể. Nghe được Trần Linh thời khắc này lời nói, Phong Thiến cũng là không phục lắm. Ngươi một cái đại cảnh vương gia, đi vào địa bàn của ta, diếu võ dương ai? Phong Quốc quốc chủ, ngươi không cần khiêu khích bản vương kiên nhẫn, các ngươi Phong Quốc chỗ như vậy, bản vương một câu liền có thể để nó hồi phi yên diệt. Mang bản vương đi tìm Vương Phi, đây là ngươi duy nhất có thể làm. Phong Thiến càng thêm cung phục, nhưng rất nhanh, bên ngoài liền có thị vệ hốt hoảng tới. Quốc chủ, không xong. Chúng ta bị bao vây cái gì? Bên ngoài, có những binh lính khác, bọn hắn quá lợi hại, binh lính của chúng ta, căn bản không thể chống lại. Thậm chí, bọn hắn có kỳ quái súng đạn, chỉ cần vứt ra, liền sẽ bạo tạ. Người của chúng ta, căn bản gánh cũng được. Trần Linh nhàn nhạt nhìn xem Phong Thiến, hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào rồi sao? Phong Thiến nội tâm hãi nhiên, tình huống như vậy, nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Trên lệnh, vậy mà khổng lồ như vậy. Tốt Phong Thiến cho dù là bất đắc dĩ, nhưng là vẫn đáp ứng xuống. Nội tâm của nàng nghĩ đến, bất kể như thế nào, vậy cũng là Ninh Vương, đối với mình Vương Phi, hẳn là sẽ không quá phận đi. Nếu như nàng không đáp ứng, cái kia Phong Quốc, liền thật không có Á Vân Thanh giờ phút này, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là rất do dự, mình rốt cuộc muốn hay không đi để cho người ta liên hệ Bắc Vương. Không phải vậy, Vương gia có thể hay không quá lo lắng chính mình. Có lẽ, Vương gia đều đã quên chính mình đi. Vân Thanh không ngừng suy nghĩ lung tung đứng lên, cảm xúc cũng không ngừng chập trùng. Mà không qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Vân Thanh suy nghĩ trong nháy mắt về tới hiện thực, nàng cau mày, thậm chí một bàn tay đã cầm bên người bảo kiếm. Dĩ vãng đều là Phong Thiến một người tới, giờ phút này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tiếng bước chân, cái này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ Phong Quốc xảy ra chuyện? Phong Thiến, ngươi là có chuyện gì a? Còn không có tới gần, Vân Thanh thanh âm liền từ bên trong phòng truyền ra. Nghe được thanh âm này, Trần Linh trong nháy mắt sững sờ, khoe miệng đã bắt đầu hơi nhếch lên, sau đó trực tiếp tiến lên đẩy ra cửa phòng, đồng thời trong lời nói mang theo một cô ôn nhu ngữ khí, làm sao? Xem ra ngươi là quên đi thân phận của mình a. Trần Linh lời này để phía ngoài Phong Thiến cả người đều run lẩy bẩy. Xong đời, quả nhiên Vân Thanh làm có lỗi với Ninh Vương sự tình, lần này Ninh Vương khẳng định tức giận rồi. Mà bên trong Vân Thanh nhìn thấy Trần Linh một khắc này, trong nháy mắt hoảng hốt đứng lên, tiếp lấy nước mắt của nàng không nhịn được rầm rầm chảy xuống, đồng thời nhíu lại đôi mi thanh tú, dùng sức chống đỡ thân thể đứng lên cho Trần Linh hành lễ. Thanh Nhi bái kiến vương gia. Thanh Nhi Vân Thanh gắt gao nhìn xem Trần Linh, nhiều ngày như vậy không thấy Trần Linh biến hóa rất lớn, nàng có chút tham lam nhìn xem Trần Linh, muốn đem giờ phút này Trần Linh bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu của mình. Chán, Thanh Nhi ngươi làm sao? Trần Linh vội vàng tiến lên ôm Vân Thanh, giờ phút này Vân Thanh bộ dạng này nhìn xem liền không tốt. Ừ, là cái kia Phong Quốc quốc chủ phải không? Thật to gan, vậy mà dám can đảm đối ngươi như vậy, ngươi tới. Trần Linh nghĩ tới khả năng thứ nhất chính là phía ngoài Phong Quốc để Vân Thanh dạng này. Phong Quốc quốc chủ bị hù toàn thân run rẩy, bất quá còn tốt, Phong Thiến nghe được bên trong Vân Thanh vội vàng mở miệng thanh âm. Vương gia, không cần hiểu lầm, là Phong Thiến chứa chấp ta, ta biến thành thời khắc này bộ dáng, cùng Phong Thiến không có quan hệ. Đi, ngươi ngoan ngoãn cho bản vương nghỉ ngơi thật tốt, ngươi tới. Đi, để tốt nhất đại phu tới, dùng tốc độ nhanh nhất. Mặt khác, để tất cả binh mã hướng phía bên này tập kết. Là tất cả. Trần Linh giờ phút này, lửa giận phần thiên. Chương 486, ngàn vạn không thể vì địch. Chương 486, ngàn vạn không thể vì địch. Cho dù là Trần Linh thị vệ bên người, cả đám đều tại run lẩy bẩy, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Linh Vương cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua. Là bọn hắn không dám nhiều lời bất kỳ nói, trước tiên liền đi để cho người ta chấp hành Linh Vương mệnh lệnh. Nhanh nhất chính là tại Trần Thiên Tinh bên này đợi mệnh người. Bên này cũng có một cái nhà ga, nơi này có người đang chờ đợi. Thiên Tinh Vương nhận được mệnh lệnh đằng sau, liền có người trước tiên tìm được Trần Thiên Tinh. A, làm sao? Là ấu đệ có chuyện gì a? Còn xin Thiên Tinh Vương chuẩn bị kỹ càng tốt nhất đại phu, chúng ta Vương phi giống như xảy ra chút vấn đề. Nếu như có thể mà nói, xin cho có thể mời đến đại phu theo chúng ta đi. Trần Thiên Tinh nghe nói như thế, cũng là khẽ nhíu mày, đi, vương phủ ta liền có đại phu, trước tiên có thể cùng ngươi đi qua. Về phần đệ muội tình huống bên kia, chờ các ngươi vương gia đến lại nói, ta bên này sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Trần Thiên Tinh nội tâm cũng cảm thán, lần này Trần Linh tới, thật đúng là chính là tìm Vân Thanh. Hiển nhiên, người hẳn là tìm được. Có thể, tựa hồ tình huống không tốt. Trước mắt hắn biết đến, chỉ chút chuyện này, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Phong Quốc quốc chủ, Trần Linh nhìn xem Phong Thiến, chẳng lẽ các ngươi bên này liền không có đại phu a? Phong Thiến khó xử không gì sánh được, có, nhưng là chúng ta bên này đại phu đều bất lực nói lên cái này, nàng cũng cảm thấy không gì sánh được tự trách. Dù sao, Vân Thanh thế nhưng là các nàng toàn bộ Phong Quốc ân nhân a, mà ân nhân dạng này, các nàng đều không có làm chút gì. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cái này không có, toàn bộ Tây vực đều không có a? Chẳng lẽ sẽ không đi đại cảnh tìm a? Trần Linh lửa giận không vô biên. Vân Thanh nắm Trần Linh tay, vương gia, các nàng cũng có các nàng khó xử. Trần Linh cố ý sụ mặt, trừng mắt Vân Thanh, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bản vương nói lời, ngươi làm một chút cũng không có nghe lọt, nào có ngươi dạng này vương phi. Vân Thanh lộ ra nụ cười ngọt ngào, hiện tại, Thanh Nhi đều nghe vương gia. Nàng đã nghĩ thoáng, từ vừa mới nhìn thấy Trần Linh một khắc này bắt đầu, nội tâm của nàng tất cả kiên trì đều đã hoàn toàn tiêu tán không còn. Trước mắt, chỉ có Trần Linh. Đây chính là Linh Vương a, vậy mà chủ động đến tìm chính mình. Có thể tìm tới dạng này phu quân, vậy mình còn có mặt khác yêu cầu gì đâu? Hừ, hiện tại đã có kinh nghiệm, thái độ đều tốt như vậy, ngươi không phải không tin bản vương a? Trần Linh cố ý dạng này mở miệng, một bên Vân Thanh lại là mang theo mỉm cười, "Ân, Thanh Nhi nghĩ thông suốt, thật, Thanh Nhi về sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vi phạm vương gia hành vi." "Hừ." Trần Linh hừ lạnh một tiếng, "Vậy trước tiên tính dưỡng, để đại phu ghé thăm ngươi một chút thân thể, sau đó đang làm những tính toán khác. Ngươi nói cho bản vương, đến cùng là vì cái gì?" "Bởi vì Hồng Lạc đi, mặt khác không cần nói, bản vương biết." "Hồng Lạc, gia hỏa này cũng sống đủ rồi đi. Còn có cái này Tây Bực, nhìn xem liền tiện." Trần Linh thời khắc này lửa giận vẫn là không có tiêu tán. Tìm được Vân Thanh, nội tâm của hắn tự nhiên là buông lòng không ít, nhưng nhìn đến Vân Thanh thời khắc này bộ dáng, nội tâm của hắn là thật đau lòng. Tây vực bên này, nếu đến đều tới, tự nhiên là muốn làm chút gì. Huống chi, chính mình còn đáp ứng Đinh Tiểu Lục sự tình, thử. Bác Vinh à, xem ra, đám người kia vẫn còn không biết rõ đau A Vương gia Vân Thanh còn muốn nói thêm cái gì, nhưng là bị Trần Linh trừng mắt liếc đằng sau, nàng mím môi một cái, cuối cùng gạt ra vài tia dáng tươi cười đến, cũng không nói gì. Một bên Phong Thiến, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Nội tâm, là không gì sánh được hâm mộ. Đây chính là Ninh Vương, một cái vương gia, vậy mà vì Vân cô nương chủ động tới, có thể thấy được vương gia nội tâm, Vân cô nương chiếm cứ đa trọng vị trí. Nàng không gì sánh được hâm mộ, giờ phút này hận không thể chính mình là Vân Thanh. Phong Quốc quốc chủ, bản vương nhân mã muốn tới các ngươi trong nước, không có vấn đề đi. Nghe nói như thế, Phong Thiến nào dám không đồng ý toàn nghe vương gia phân phó. Trần Ninh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi, để cho chúng ta người đều trước tiến đến. Đồng thời, cho Bắc Vương gửi tin tức, để hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Bản Vương binh mã đến đại huynh biên cảnh đằng sau, trước tập kết, chờ đợi bản Vương mệnh lệnh. Từng đầu mệnh lệnh không ngừng bị Trần Ninh phân công ra ngoài. Toàn bộ thương thành trong nháy mắt liền hành động. Đến cùng thế nào? Đúng vậy a, vì cái gì đột nhiên cảm giác xảy ra chuyện lớn? Các ngươi không biết, Vương gia tức giận rồi, Vương phi tại Tây vực, giống như tình huống không tốt. Cái gì? Thiên sát, cũng dám để Vương phi không tốt. Lão nhi tử, ngươi đi ra cho ta, ngươi không phải dự bị binh a, cho ta đi. Đi Tây vực. Không sai, các ngươi không phải dự bị binh a, đi nhanh lên. Thương thành trong nháy mắt liền hành động. Đây chính là Vương gia Vương phi a, tại sao có thể như vậy? Xe lửa không ngừng bắn tới, cái này khiến Trần Thiên Tinh cả người đều tê cả da đầu. Cái này, tình huống như thế nào? Nội tâm của hắn hãi nhiên không gì sánh được. Binh mã, một hỏa xe kéo qua, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, ấu đệ đối với mình bên này có ý tưởng a? Thiên Tinh Vương điện hạ, chúng ta Vương gia tức giận, muốn đối với Tây vực động thủ. Đây là Trần Linh bên này người, cho Trần Thiên Tinh hồi phục. A, Trần Thiên Tinh nhìn xem không ngừng hội tụ tới binh mã, mang theo dưới tay hắn tướng lĩnh tới, sau khi xem, bọn hắn không ngừng hít vào hàn khí. Ngoan ngoãn, Vương gia, cái này Linh Vương binh mã quá tinh nhuệ. Đúng vậy a, ngươi xem bọn hắn áo giáp vũ khí. Đang nhìn nhìn, bọn hắn từng cái cường tráng như vậy. Mà lại, nhân mã của bọn hắn, cả đám đều đứng trực tiếp, các ngươi phát hiện à, vậy mà không có bất kỳ người nào động một cái. Chớ nói chi là nói chuyện. Cứ như vậy đứng đấy, đều để nhân sinh lạnh. Vương gia, chúng ta tuyệt đối không nên cùng Linh Vương là địch a. Cho dù là nhìn xem, Trần Thiên Tinh thủ hạ tướng lĩnh, cả đám đều e ngại. Dạng này đội ngũ, không phải bọn hắn có thể chiếm cứ. Vương gia, nữ đế bệ hạ đưa tới phong thư, hỏi thăm tình huống bên này. Trần Thiên Tinh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, hiển nhiên, nữ đế cũng biết binh mã điều động tình huống, ấu đệ lần này, không có bất kỳ cái gì che lấp, hoàn toàn vì tốc độ nhanh nhất, không ngừng đang tập trung nhân mã. Nói cho nữ đế bệ hạ, liền nói Linh Vương tức giận, dự định đối với Tây vực gặp thủ. Mặt khác cũng không cần nói. Nhớ kỹ, các ngươi nhìn thấy tại đây hết thảy, không cho phép nói ra nửa chữ, nếu có người tự mình truyền ra ngoài, trực tiếp chém. Trần Thiên Tinh lần nữa khuyên bảo người bên cạnh, ấu đệ người, thật là đáng sợ, hắn muốn giữ vững bí mật này, nói không chừng về sau hữu dụng đâu. Mà đồng dạng, tình huống bên này, không ai có thể coi nhẹ. Cho dù là Thẩm đại nhân bên kia cũng đã nhận được tin tức. Bên kia rốt cuộc muốn làm gì, thật chẳng lẽ muốn đối với chúng ta động thủ a? Thẩm đại nhân nhìn xem Hồng Lạc, có chút nóng nảy mở miệng. Hồng Lạc cao mày, nội tâm không ngừng tính kế đứng lên, nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn phải sớm làm chuẩn bị. Chương 487, không cần trả tiền. Chương 487, không cần trả tiền. Hồng tướng quân, tình huống trước mắt, nhìn qua tựa hồ thật có chút không ổn a. Lo lắng. Thẩm đại nhân tự nhiên vẫn có chút lo lắng, dù sao giờ phút này bên kia tới binh mã, đều là thật, người của hắn là tận mắt thấy. Bản tướng cũng biết. Hồng Lạc mở miệng lần nữa, bất quá trong hai con người mang theo một cô ý vị sâu xa thật quang. Vấn đề này, bản tướng quân đã có tốt nhất đối sách, ngươi yên tâm liền tốt, nếu như cái kia Linh Vương thật chạy đến, bản tướng quân cam đoan, hắn có đến mà không có về. Mà lại, cho dù là bọn họ binh mã tới, có thể có bao nhiêu? Tăng thêm Bắc Vương, cũng bất quá như vậy một chút, không nên quên, Bắc Vinh còn tại nhớ Bắc Vương đâu. Nghe nói như thế, Thẩm đại nhân cũng nhớ tới tới vấn đề này. Địch Minh quốc quốc chủ cũng tìm Bắc Vinh người, điểm ấy bọn hắn đều là biết đến. Mà lại, lần này Bắc Vinh bên kia hiển nhiên là không chuẩn bị cứ như vậy thả đi Trần Thiên Tề. Ân, vậy chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Thẩm đại nhân bọn người đều đang đợi. Địch Minh quốc quốc chủ là nhất là dày vò. Đương nhiên, đây hết thảy từ hắn đạt được Bắc Vinh chuẩn xác tin tức đằng sau, cũng không có buông lỏng bao nhiêu. Binh Lâm thành hạ cũng không phải các ngươi tự nhiên không lo lắng, là ta à làm không tốt, ta liền bị người ta giết chết. Đây chính là Bắc Vương. Mấy ngày nay vẫn là không có tiến công. Cái này khiến Địch Minh quốc quốc chủ buồn bực, Bắc Vương đây là muốn làm gì? Thậm chí, Thẩm đại nhân bên kia cũng là buồn bực không gì sánh được, đang yên đang lành, đây là muốn làm gì? Trần binh ở chỗ này, nhưng là không có trực tiếp tiến công tới, không có sau đó mặt khác cử động, cái này không thích hợp đi. Có thể, bọn hắn thật sự là không có tìm được mặt khác tin tức. Cho dù là tại Thiên Tinh Vương đất phong biên giới, những cái kia tập kết binh mã cũng đều không có bất kỳ hành động gì xu thế, cái này làm gì đâu? Trần Thiên Tinh lo lắng nhất, nhiều nhân mã như vậy đều tại hắn bên này, a dù là lý trí của hắn nói với chính mình, đây hết thảy đều là ấu đệ kế hoạch, là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Có thể, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng là ăn ngủ không yên. Các ngươi Vương gia, rốt cuộc muốn làm gì? Tiến đánh Tây vực, cho ra đáp án, hay là một dạng? Trần Thiên Tinh cười khổ, vậy các ngươi ngược lại là đánh a đang yên đang lành, cứ như vậy tại ta địa phương tập kết, đây là muốn làm gì? Nữ đế cùng triều đình, một dạng đối với chuyện bên này, cảm thấy rất kinh dị. Chẳng lẽ, Trần Ninh là dự định đối với Thiên Tinh Vương độc thủ? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là hắn là muốn đối với đại cảnh độc thủ? Đây là An Bình đế ý tứ a, nếu là như vậy, vậy bọn hắn có phải hay không muốn chuẩn bị mặt khác đường lui? Rất nhiều người đều đang không ngừng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, dù sao, chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Giờ phút này, phong quốc bên trong, nhanh nhất đại phu đã qua tới. Khởi bẩm Linh Vương điện hạ, Vương phi tình huống này, muốn môi. Bên này khí hậu khả năng có vấn đề, sẽ đối với Vương phi thân thể tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhưng là cụ thể là nguyên nhân gì, chúng ta vẫn là không có tìm ra. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn, Vương phi hay là rời đi trước cái này Tây vực đi. A, Trần Ninh buồn bực, cái kia Vương phi có thể rời đi bên này. Có thể, điểm ấy chúng ta mấy người có thể đảm bảo, chúng ta ở một bên tùy hành, có thể rời đi bên này. Mà Vương phi là người luyện võ, thân thể vốn là so với người bình thường muốn tốt. Giờ phút này dạng suy yếu, chúng ta cũng rất dầu dĩ, nhưng là chúng ta có thể khẳng định, Vương phi không có cái gì mặt khác vấn đề lớn. Trần Ninh lông mày xoắn lại một chỗ, đi, vậy liền nghe các ngươi. Các ngươi còn có phương pháp khác à? Có, nhìn Vương phi tình huống này, tựa hồ là khí huyết hao tổn quá nhiều, chúng ta trước cho mở mấy cái ôn hòa thuốc bổ, nhìn xem hiệu quả. Nếu có hiệu quả, cái kia câu nói kế tiếp, Trần Ninh đã hiểu. Một bên Phong Tiễn cũng đã hiểu. Nếu như Vân cô nương uống thuốc bổ, có hiệu quả lời nói, vậy liền không có những vấn đề khác, nuôi bồi bổ liền thành. Ninh Vương khẳng định là có thực lực như vậy. Tốt. Vậy liền nghe các ngươi. Trần Ninh đứng dậy, nhìn một chút Vân Thanh. Thanh Nhi ngươi nghỉ ngơi trước, ta trước tiên đem lần này tới sự tình xong xuôi. Sau đó chúng ta đi thẳng về. Tốt. Ân, đến lúc đó ngươi liền biết, ngươi đến cùng bỏ qua cái gì. Trần Ninh quay người, hướng thẳng đến thị vệ mở miệng nói. Ngươi tới. Có thuộc hạ. Đi nói cho Bắc Vương, có thể độc thủ. Là. Đồng thời, chúng ta bên này người chuẩn bị, để Thiên Tinh Vương biên cảnh nhân mã, tại nửa ngày sau, trực tiếp xuất phát. Là. Hết thể an bài, đều đã rõ ràng. Phong Tiễn nội tâm kích động, Linh Vương, đây là muốn chuẩn bị động thủ A. Vậy mình bên này, có hay không có thể? Nàng chủ động tiến lên, Linh Vương điện hạ, cần chúng ta Phong Quốc làm cái gì không cần. Không đợi Phong Tiễn nói xong, Trần Ninh liền trực tiếp khoát tay áo. Linh Vương điện hạ, chúng ta Phong Tiễn có chút sốt ruột, nàng nhờ giúp đỡ hướng phía Vân Thanh nhìn sang. Linh Vương nếu quả như thật muốn ở chỗ này động thủ, cái kia rất hiển nhiên sẽ có không ít chỗ tốt, các nàng Phong Quốc cần chỗ tốt như vậy. Áp Vân Thanh nhìn một chút Phong Tiễn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Phong Tiễn, ta biết ngươi suy nghĩ gì, Vương gia cũng là biết, nếu Vương gia mở miệng cự tuyệt, vậy liền biểu thị Vương gia là thật không cần các ngươi." Vân Thanh lời nói, để Phong Tiễn có chút khó xử. Trần Ninh cũng ở một bên mở miệng đứng lên, "Phong Quốc muốn tham dự, nhưng là ngươi muốn biết rõ ràng, ngươi có thể giữ được à?" "Ta Phong Tiễn rất muốn nói, cái này có cái gì thủ không được. Các ngươi Phong Quốc liền điểm ấy địa phương, nếu như Tây vực bên này cục diện không có thay đổi quá lớn, các ngươi Phong Quốc còn có thể tiếp tục, nếu có người muốn gây sự, các ngươi Phong Quốc có thể kháng trụ. Mà lại, bên này đại ca của ta sẽ trực tiếp tới, ngươi cho là đại ca của ta sẽ để cho các ngươi đạt được à? Hiện tại các ngươi ngoan ngoãn trông coi chỗ của mình, vậy ta còn có thể làm cho đại ca của ta che chở các ngươi một phen." Nghe nói như thế, Phong Tiễn xem như minh bạch. Nàng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời mà khác. "Tốt, người của chúng ta đều chuẩn bị xong chưa?" "Hồi bẩm Vương gia, đã chuẩn bị kỹ càng. Bắc Vương bên đó đây." "Về Vương gia, Bắc Vương bên kia đã minh xác biểu thị, bọn hắn lập tức hành động." Trần Linh gật đầu cười. "Đi, vậy liền từng cái đến. Tất cả mọi người, chỉnh đốn nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta tiến công. Mục tiêu, Địch Minh Quốc." Nghe được Trần Linh lời nói, Phong Tiễn cả người sững sờ. "Địch Minh Quốc?" Linh Vương cũng muốn đối với Địch Minh Quốc động thủ. "Vậy lần này, Địch Minh Quốc là trốn không thoát đó a." Nàng thậm chí nội tâm có chút ít vui vẻ, dù sao trước đó mua lương thực thời điểm, còn thiếu Địch Minh Quốc tiền, lần này tốt, tựa hồ không cần trả tiền a. Mà giờ khắc này, Địch Minh Quốc quốc chủ đạt được Bắc Vương bên kia tin tức mới nhất, cả người hắn đều cảm giác dị thường không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. "Chương 488, ta tin tưởng hắn." "Chương 488, ta tin tưởng hắn." "Khải bẩm quốc chủ, Bắc Vương hành động lan, phía sau câu kia, phía sau mới là trọng điểm, Bắc Vương đi nơi nào?" "Phương Bắc, tựa hồ hướng về phía Bắc Vinh bên kia mà đi." "Ha ha ha ha ha." Địch Minh Quốc quốc chủ cả người thoải mái phá lên cười, "Bắc Vương à, vậy mà chủ động đi tìm Bắc Vinh tiền phước, quá tốt rồi." Lời như vậy, ngược lại là bớt đi được chính mình không ít phiền toái. "Ân, nói không chừng chính mình còn có thể trợ giúp một chút Bắc Binh, hoặc là trực tiếp xử lý Bắc Vương. Thập nhất hoàng tử cũng là xuất từ sắp xếp của mình à, lại xử lý một cái Bắc Vương, cái kia bất kể như thế nào uy danh của mình cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đây quả thực không nên quá tốt." Thậm chí Địch Minh Quốc quốc chủ còn kín đáo chuẩn bị một đội nhân mã đi theo Bắc Vương nhân mã, nếu có cơ hội lời nói trực tiếp cầm xuống Bắc Vương. Địch Minh Quốc quốc chủ cả người đều dễ dàng hơn, thậm chí hắn còn cố ý tìm mấy cái mỹ nhân thật tốt buông lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này lo lắng sự tình cuối cùng là đi qua, về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt ra. Sau nửa canh giờ, Trần Linh mang người chuẩn bị xuất phát. "Vương gia, ngài tự mình đi qua." "Ân, làm sao?" "Thanh Nhi ngươi sẽ không cho là một cái nho nhỏ Địch Minh Quốc có thể làm cho bản vương khó xử đi." Trần Linh mang theo dáng tươi cười, trong lời nói tràn đầy khinh thường. "Một cái Địch Minh Quốc thôi, đối với giờ phút này hắn tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như vương gia muốn đi lời nói, cái kia thần thiếp cũng cùng theo một lúc." Vân Thanh sợ Trần Linh không cho phép, vội vàng mở miệng nói, "Chẳng lẽ vương gia liền không sợ thần thiếp lại vụng trộm chạy đi à? Hoặc là nói vương gia cho là thần thiếp thân thể đã yếu đến không có khả năng động." Trần Linh tức giận trừng Vân Thanh một chút, "Đi, mang theo ngươi, để cho ngươi nhìn xem bản vương hiện tại năng lực. Bằng không, ngươi còn đang suy nghĩ miên man. Chúng ta đi." Phong Tiễn ở một bên, nhìn không được chủ động mở miệng nói, "Phong Tiễn, cũng nghĩ đi theo vương gia cùng một chỗ thấy chút việc đời." Trần Linh ngược lại là không quan trọng, "Đây là tự do của các ngươi, bản vương sẽ không ngăn cản, nhưng là nếu như gặp phải tình huống, bản vương gia sẽ không tận lực đi cứu các ngươi, chính các ngươi nắm chắc." Phong Tiễn hai mắt tỏa sáng, "Đa tạ vương gia." "Đi." Trần Linh mang theo Vân Thanh hướng thẳng đến Địch Minh Quốc mà đi. Phong Tiễn cũng mang người đi theo một bên. Chính nàng sắp thực khoảng cách Trần Linh cùng Vân Thanh không xa. Linh Vương điện hạ, phía trước đó chính là Địch Minh Quốc. Phong Tiễn tại giới thiệu, nàng rất muốn biết Linh Vương sẽ như thế nào tìm đánh. Trần Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến một bên khoát tay áo. Là. Lập tức liền có binh sĩ chủ động tiến lên, cầm loa hướng phía Địch Minh Quốc bên kia chủ động mở miệng nói. Địch Minh Quốc quốc chủ đi ra tự sát. Phong Thiến cả người đều ngây ngẩn cả người. Liền cái này, không phải đâu, chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Có thể. Nàng phát hiện, mặc kệ là Ninh Vương hay là Ninh Vương binh sĩ, vậy mà đều không có mặt khác bất kỳ hành vi, phản phất trực tiếp liền ở chỗ này trở lấy đối phương đi ra tự sát một dạng. Cái này, Phong Thiến nội tâm đều nóng nảy. Vân Thanh trong mắt đẹp cũng xẹt qua một tia lo lắng. Bất quá thời khắc này nàng lại biết, chính mình bất kể như thế nào cũng không có thể đi nói Ninh Vương không phải, nàng cuối cùng hay là nhịn không được, chủ động mở miệng. Đương nhiên, nàng hay là đổi một loại phương thức, "Vương gia, thần thiếp nhìn không hiểu, Vương gia là còn có mặt khác cái gì an bài à?" Trần Ninh một mặt lạnh nhạt, "Không, ngươi xem hiểu." Vân Thanh buồn bực, "Thần thiếp ngu dốt, thật nhìn không ra." Trần Ninh chững chạc đàng hoàng, "Không có mặt khác an bài à, bản vương chính là làm cho đối phương chính mình đi ra tự sát à. Bản vương người này, từ trước đến nay thiệt tâm, nguyện ý cho người khác cơ hội." Vân Thanh một mặt không hiểu, "Vẫn thật là như thế này, cái kia, người ta sẽ tới a?" Phong Thiến nghe được đằng sau, cũng là hãi nhiên không gì sánh được. Vẫn thật là dạng này. Địch Minh Quốc quốc chủ lại không phải người ngu, làm sao có thể làm ra hành động như vậy? Mà lại, Linh Vương người bên cạnh đều không nhắc tỉnh Linh Vương sao? Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Linh Vương rất có tài năng, có thể giờ phút này nhìn qua, lại thất vọng a, hành động như vậy, quá ngu xuẩn đi. Trần Linh nhìn xem Vân Thanh, mang theo từng tia dáng tươi cười, "Thanh nhi, bản vương hy vọng về sau ngươi không nên hỏi ra vấn đề như vậy." Vân Thanh nhẹ gật đầu, thiếp thân nhớ kỹ. Một bên Phong Thiến, đối với Trần Linh cảm quan, cảm thấy lần nữa thất vọng. Cái này Linh Vương, vậy mà dạng này ngang ngược bá đạo. "Hừ, ngươi nha, làm vương phi, có một số việc ngươi là muốn hiểu rõ, ngươi đi ra quá lâu, căn bản không biết giờ phút này bản vương phương thức tác chiến là cái gì." Trần Ninh hơi giải thích một câu, sau đó cứ như vậy trở lấy. Địch Minh Quốc quốc chủ giờ phút này vừa mới bị hù nhảy một cái, mỹ nhân bên người cũng bị hù dọa. "Đáng chết, ngươi nói cái gì? Quốc chủ là đại cảnh Linh Vương. Linh Vương, hắn đi thẳng tới chúng ta bên này, để ngài đi tự sát đâu?" "Cái gì? Không phải Bắc Vương, là Linh Vương." "Không đúng, Linh Vương đang yên đang lành, như thế nào đi vào phía bên mình? Ngươi xác định bọn hắn bao nhiêu người?" "Xác định đều đến dưới thành 5000, mà lại phong quốc người cũng cùng đi theo, mới 5000 Địch Minh Quốc quốc chủ hừ lạnh, mang theo đủ cười tàn nhẫn, "Đi đi để bọn hắn biết bản quốc chủ lợi hại, ha ha ha." "Quá tốt rồi, Linh Vương a, bản quốc chủ lần nữa xử lý một cái vương gia, không sai." Địch Minh Quốc quốc chủ nghe chút, đối phương liền có 5000 người, hắn thật đúng là không sợ, chính mình có thành trì ưu thế, nhân số cũng so với đối phương nhiều, phòng bị bên này đừng cho Bắc Vương thừa cơ đánh lén chúng ta. Địch Minh Quốc quốc chủ lần nữa căn dặn, sau đó mang người hướng thẳng đến Trần Ninh bên này tưởng thành mà đến. "Người chính là Ninh Vương." Nhìn xem bên này chữ Ninh đại kỳ, Địch Minh Quốc quốc chủ cũng không có như vậy hoài nghi. "Phong Điến a, ngươi vậy mà như thế, thử xem ra phong quốc cũng không cần tồn tại." Hắn lạnh lùng mở miệng, mà Trần Ninh hướng phía Phong Thiến nhìn một chút, phản phất căn bản cũng không có nhìn thấy Phong Thiến sắc mặt khó coi kia. "Phong Thiến, nói như vậy đối phương chính là Địch Minh Quốc quốc chủ lạc?" Phong Thiến theo bản năng gật đầu, nội tâm cũng có ý nghĩ khác. Trần Ninh lần nữa quát tay áo, "Địch Minh Quốc quốc chủ, ngươi cũng dám đối với ta đại cảnh thập nhất hoàng tử động thủ, vậy liền biết hậu quả, tự sát đi. Tự sát có thể buông tha các ngươi mặt khác con dân." Bên người binh sĩ mở miệng lần nữa. Địch Minh Quốc quốc chủ nhìn thấy tình huống này, lập tức mở người, "Ha ha ha, đại cảnh hoàng tộc đều là dạng này tự đại, mù quáng sao? Các ngươi chút người này, thật đúng là ha ha ha." Bản quốc chủ muốn cười chết. Phong Thiến nhịn không được, chủ động đi tới Vân Thanh bên người, nhỏ giọng mở miệng, "Vân cô nương, Vương phi nương nương, không phải vậy ngươi hay là khuyên nhủ vương gia đi?" Vân Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, "Không cần, ngươi không hiểu rõ vương gia, mặc dù ta không biết vương gia dự định như thế nào, nhưng là ta tin tưởng hắn." Một bên, Trần Linh có chút không kiên nhẫn được nữa, tính toán, bắt đầu tiến công đi. Chương 489, ngay tại bên ngoài chương 489, ngay tại bên ngoài tiến công. Một bên Phong Thiến ngây ngẩn cả người, tình huống như vậy, đối phương đều biết các ngươi đến đây, ngươi tiến công. "Ngạnh xuống a." "Có thể." "Đối phương có thành trì trợ giúp, các ngươi đám người này, tấn công như vậy, muốn chồng bao nhiêu người a? Tiếp tục như vậy, không khác chịu chết ta Ninh Vương, như thế nào là người như vậy đâu, đối với mình binh sĩ, cứ như vậy không thương tiếc." Phong Thiến rất muốn há mồm, trực tiếp mở miệng quát lớn Ninh Vương, lời như vậy, khẳng định sẽ đối với Ninh Vương uy nghiêm, cho đả kích. Nhưng là, nói không chừng, nàng có thể thu mua một số người tâm. Nội tâm của nàng đã bắt đầu ý nghĩ khác, bất quá thấy được Vân Thanh đằng sau, Phong Thiến vẫn là nhịn được, dù sao, Vân Thanh đối với nàng là có ân. Cái này Ninh Vương, dù sao cũng là Vân Thanh phu quân, mình làm như vậy, có chút quá phận. "Tiến công." Trung quanh, binh sĩ đã bắt đầu truyền lệnh. Đối diện Địch Minh Quốc quốc chủ cũng nghe đến bên này lời nói, hắn mang theo cười lạnh. "Hừ, cái này Ninh Vương thật sự là ngu xuẩn, tấn công như vậy, quá tốt rồi, vậy liền để ta cầm xuống Ninh Vương đi, để cho mình binh sĩ chịu chết, ha ha, Ninh Vương đây là nghĩ như thế nào đó a." Bất quá, Địch Minh Quốc quốc chủ tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều mà khác, hắn ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy. Nhưng rất nhanh, người chung quanh đều kinh ngạc. Phong Tiến nhìn xem Vân Thanh, "Mây, Vương phi nương nương, cái này, Vương gia là dự định làm gì? Không phải tiến công a, vì cái gì binh lính của bọn hắn căn bản cũng không có tiến lên đâu. Đối diện địch Minh quốc quốc chủ cũng là mang theo dạng này bực. Bên này binh sĩ trong nháy mắt tách ra, đi ra mấy hàng binh sĩ, đem một vài tiểu xảo đồ vật bày tại trên mặt đất, sau đó bắt đầu điều chuẩn góc độ đứng lên. Nặng. Trần Ninh lúc này đưa ra một bộ máy trợ thính, bày tại Vân Thanh trước người. Đây là. Vân Thanh mang theo hiếu kỳ, lấy qua đôi kia máy trợ thính, nhét trong lỗ thai. Trần Ninh giải thích một chút, Vân Thanh nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng trong lỗ thai của mình nhét đi vào. Mà đồng thời, Trần Ninh đối với Phong Tiến mở miệng nói, để cho ngươi dưới người ngựa, bảo vệ ngựa. Phong Tiến buồn bực, chán. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, nhanh lên, không phải vậy đến lúc đó nhân mã của ngươi hoảng loạn rồi, cũng đừng trách bản vương không có nhắc nhở. Nếu như các ngươi ảnh hưởng đến bản vương tiến công, vậy bản vương người trong tay trường đao cũng sẽ không mở to mắt. Nghe nói như thế, Phong Tiến mặc dù buồn bực, thậm chí nội tâm có chút không phục, nhưng vẫn là chủ động mở miệng phân phó. Tất cả mọi người đều xuống ngựa, bảo vệ ngựa của mình. Phong quốc người đều không hiểu, có thể quốc chủ đều như vậy nói, bọn hắn hay là rất nghe lệnh. Nhìn thấy hết thảy đều không khác mấy đằng sau, Trần Ninh bên người binh sĩ tài cao hô, chuẩn bị, khai hỏa. Hai tiếng lời nói đằng sau, thanh âm ầm ầm, lập tức vang vọng. A, Phong quốc nhân mã giờ mới hiểu được tới, vì cái gì để bọn hắn bảo vệ ngựa, giờ phút này mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng may mắn thay, đều tại khống chế bên trong. Phong Tiến cũng là kinh hãi, kém chút bị ngựa của nàng cho vung đi. Mà Vân Thanh cũng là trong mắt đẹp, sóng nước lấp loáng. Ầm ầm. Bên kia, trên tường thành, lập tức bị oanh tạc đến. Cái gì? Đáng chết, đây là vật gì? Vì cái gì có thể công kích đến ta bọn họ? Địch Minh quốc bên kia tường thành, lập tức liền hỗn loạn đứng lên. Tiếp tục. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói tựa hồ không có chút nào nhiệt độ. So với chung quanh nơi này hàn phòng, càng thêm để cho người ta cảm thấy thấu xương. Ầm ầm. Pháo cối đang không ngừng oanh kích, mỗi lần qua đi, bọn hắn đều sẽ hơi điều chuẩn một chút góc độ, bảo đảm đạn pháo đều sẽ đánh tới đối phương tường thành. Đáng giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên tường thành, địch Minh quốc người, làm sao có thể được chứng kiến uy lực như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy đồng bạn bên cạnh, người ngã ngửa đổ. Ù tai không ngừng. Tường thành tảng đá không ngừng phá toái ra, thậm chí bọn hắn đều theo bản năng muốn trốn đi. Có thể, cuối cùng bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn núp ở chỗ nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì những cái kia bạo tạc, uy lực rất to lớn. Bọn hắn tránh né địa phương, chẳng mấy chốc sẽ bị công kích đến. Cuối cùng, tính cả chính bọn hắn đều bị nổ tung. Đáng chết, cái này, địch Minh quốc quốc chủ cảm giác mình trong lỗ tai, bị thanh âm ông tràn đầy, căn bản liền nghe không đến mặt khác thanh âm, người chung quanh đã sớm che chở hắn, trực tiếp hạ tường thành. Mà trên tường thành, không ngừng có đá vụn hướng phía dưới đập xuống. Quốc chủ, đi mau. Đúng vậy a, đi nhanh một chút đi. Bên này, quá nguy hiểm. Địch Minh quốc quốc chủ người chung quanh, cả đám đều sợ mất mật, tình huống như vậy, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Trần Linh bên này, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem, thậm chí còn ngáp một cái. Dù sao, chuyện này với hắn tới nói, quá đơn giản. Một cái nho nhỏ địch Minh quốc thôi, có thể lật ra bọn nước gì? Khởi bẩm vương gia, cửa thành đã cao phá. Nghe nói như thế, Trần Linh nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, vậy liền lại quanh một vòng. Là, ầm ầm. Pháo cối lần nữa quanh mình, một vòng này qua đi, Phong Thiến thấy được bên kia tường thành, rách bước. Trên tường thành, đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn có thể đứng đấy người. Thậm chí, phía trên người còn sống, hẳn là, cũng không có đi. Nội tâm của nàng đang run rẩy. Đây là lựa gì khí? Vậy mà lợi hại như vậy, trước đó, là chính mình sai A Ninh Vương, nắm giữ lực lượng như vậy, căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp quét ngang là có thể A tiến công. Bên cạnh, đã có người đang chỉ huy, kỵ binh trực tiếp tiến lên, hướng phía cửa thành mà đi. Hiu. Trên tường thành, đột nhiên xuất hiện một chi vũ tiễn. Khi có thể để Phong Tiến giật mình là vũ tiễn kia đâm vào Ninh Vương kỵ binh trên thân, vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Áo giáp này ngoan ngoãn, vũ tiễn căn bản là không phá được phong a. Soạn. Mà đồng thời vừa mới bắn ra vũ tiễn vị trí, lập tức liền bị tận mấy cái vũ tiễn đánh trả mà đi. Trên tường thành kêu thảm truyền đến. Có thể Trần Linh bên này hay là có binh sĩ chuyên môn nhìn chằm chằm tường thành bên kia tại phòng bị. Phương thức chiến đấu như vậy quá lợi hại. Phong Tiến cảm giác chính mình trước kia kinh lịch cùng hôm nay so ra chẳng đáng là gì. Ầm ầm, cửa thành được mở ra, lúc này mới bao lâu a? Vân Thanh giờ phút này, trong mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục. Nàng không nghĩ tới, giờ phút này vương gia vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy. Thanh Nhi, đi. Ân. Trần Linh cứ như vậy, nên ngang hướng phía trong thành mà đi. Làm sao bây giờ a? Quốc chủ, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Linh Vương lại có thần binh như vậy lợi khí a? Đúng vậy a, quốc chủ, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ công phá cửa thành đó a. Địch Minh quốc quốc chủ giờ phút này, cũng là một mặt nôn nóng. Có thể, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác a, cầu cứu. Có thể sao, đối phương hỏa lực mạnh như vậy, phía bên mình có thể kháng trụ. Quốc chủ, không xong cái gì? Chẳng lẽ là phá thành rồi sao, không có khả năng nhanh như vậy đi. Không phải nghe nói như thế, người chung quanh đều thở dài một hơi, không phải liền tốt, có thể chống đỡ được liền tốt. Quốc chủ, địch nhân đến ngoài cung a. Có thể sau đó binh lính lời nói, để một đám người trực tiếp hóa đá. Chương 490, hắn cũng có thể làm đến chương 490, hắn cũng có thể làm đến ngươi nói cái gì? Người chung quanh đều không có từ lời nói này bên trong kịp phản ứng. Bọn hắn nghĩ đến, kém nhất còn có một hồi giảm sóc thời gian, đầy đủ để bọn hắn đi trốn. Có thể giờ phút này, đây coi là cái gì? chính mình chân trước mới vừa bận đến đi, phía sau liền nói, đến ngoài cùng. Đáng chết, nếu như là dạng này tính lời nói, đây chẳng phải là chính mình tưởng thành, căn bản liền không có cấp đối phương bao nhiêu ngăn cản, thậm chí tại chính mình rời đi về sau không bao lâu, liền bị phá hết. Cái này, làm sao có thể? Bọn hắn không tiếp nhận, chính mình tưởng thành yếu như vậy, binh lính của mình dạng này vô năng, bọn hắn thế nhưng là địch Minh Quốc, tại cái này Tây vực bên trong, cũng coi là rất cường đại tồn tại. Tại, ở bên ngoài binh sĩ toàn thân run rẩy, chính bọn hắn đều bị hù gần chết, về phần chống cự. Nói đùa, người ta nhân mã xem xét liền không gì sánh được lợi hại, vừa mới có cung tiễn xạ kích, có thể cuối cùng đâu. Lấy được kết quả, để bọn hắn đám người này, cơ hội đều muốn tự sát. Phía bên mình cung tiễn, vậy mà căn bản không phá nổi đối phương phía trước nhất kỵ binh phòng ngự, tất cả vũ tiễn, vậy mà đều không có chút nào tác dụng. Cái này, tại sao cùng đối phương đối kháng? Phía ngoài cùng cái kia một vòng binh sĩ, giờ phút này đều đã chủ động buông xuống binh khí, quỳ xuống đầu hàng. Tại khổng lồ như vậy thực lực sai biệt trước mặt, chống cự đều là phí công. Phàm là có một chút có thể đối kháng chỗ trống, bọn hắn cũng sẽ không như vậy, có thể giờ phút này, bọn hắn cho là, trừ đầu hàng, tựa hồ không có mặt khác có thể làm sự tình. Đây hết thảy bị Phong Thiến thấy được. Phong Thiến cả người đều cực kỳ chấn động, có thể lại cho là, đây là như vậy đương nhiên. Đối mặt lính như thế ngựa, nàng cảm giác nếu như là mình, đó cũng là chỉ có đầu hàng một con đường này. Ý nghĩ khác, căn bản cũng không khả năng xuất hiện, trên lệnh, quá lớn. Còn có thể dạng này đánh trận. Đây là Phong Thiến lớn nhất trùng kích. Đồng thời nhìn xem cái kia đẹp trai, nhưng là giờ phút này lại có chút để không nổi tinh thần Linh Vương, nàng đột nhiên cảm giác chính mình là buồn cười như vậy. Trước đó, chính mình còn cho là cái này trẻ tuổi vương gia là ngây thơ như vậy cùng vô năng, chẳng qua là có địa vị của mình mới có thể làm đến trước đó phong khinh vân đạm. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện chính mình sai quá lợi hại. Là chính mình ánh mắt quá nông cạn, căn bản không nhìn thấy Linh Vương nhìn thấy thế giới, Địch Minh Quốc. Ha ha, tại Linh Vương trong mắt cũng liền như vậy đi. Hiện tại, ngươi không cần lo lắng đi. Trần Linh nhìn xem Vân Thành, mở miệng cười hỏi. Vân Thanh nhẹ gật đầu, nàng cũng bị đây hết thể cho rung động đến, đánh trận lại là dễ dàng như vậy, mà lại vương gia binh mã quá lợi hại một chút đi. Yên tâm, lần này cái kia hưởng lạc chạy không thoát. Nghe nói như thế, Vân Thanh trên mặt gạt ra dáng tươi cười đến. Vương gia, không cần thiết, giờ phút này ta chỉ muốn yên lặng làm cái vương phi. Trần Ninh hỏi ngược một câu, ngươi đây là đang hoài nghi bản vương năng lực? Vân Thanh khẽ lắc đầu, Thanh Nhi cũng không dám hoài nghi. Hưởng lạc, trước đó cái kia bản vương có thể bắt lấy, cái này cũng nhất định có thể à, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Trần Linh rất nhẹ nhàng mở miệng, một bên Vân Thanh cũng không có nhiều lời mà khác, toàn nghe vương gia. Hiện tại nàng biết chính mình không cần suy nghĩ nhiều, vương gia đầy đủ giải quyết hết thảy. Đúng rồi, vương gia, Tiểu Trúc không có đi theo ngài cùng một chỗ tới, có phải hay không trước đó Tiểu Trúc làm sự tình để ngài tức giận? Nếu là như vậy nghe được cái này, Trần Linh cười cười xấu hổ, cái kia cùng ngươi nghĩ khác biệt. Ngươi trở về liền biết, dù sao rất nhanh, bản vương dự định liền hai ngày này giải quyết chuyện bên này, sau đó liền trực tiếp về Thương Thành. Vân Thanh nhẹ gật đầu, không có quá nhiều đi hỏi thăm chuyện cụ thể, nàng bây giờ thật đúng là suy nghĩ thông suốt. Trần Linh lại nội tâm mang theo cười xấu xa, "Ân, đến lúc đó nếu như ngươi biết, nha hoàn của ngươi đều bị bản vương ăn hết, ân. Làm không tốt đều mang bầu, vậy ngươi cái này vương phi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Có thể hay không tự trách a?" Trần Linh nội tâm mang theo một cỗ tà ác suy nghĩ. Đương nhiên, hết thảy trước mắt, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn đang đợi các loại người ở bên trong chủ động đi ra, nếu như không chủ động đi ra, cái kia chính là mặt khác một cái hình ảnh. Đương nhiên, hắn càng thêm tin tưởng, Địch Minh Quốc quốc chủ giờ phút này là sẽ chủ động điểm, trừ phi hắn thật không sợ chết. Chẳng qua nếu như đối phương thật dạng này dũng cảm, cái kia từ đâu tới lá gan, dám đối với đại cảnh hoàng tử động thủ a? Trần Ninh không có chờ lâu, rất nhanh, người ở bên trong liền đi ra. Cầm đầu chính là trước đó đang kêu gào Địch Minh Quốc quốc chủ. Những người khác cũng là không gì sánh được e ngại, ở một bên run rẩy hướng phía bên ngoài đi ra. Linh Vương điện hạ, đều là quốc chủ này sai a, chúng ta là vô tội a. Có người chủ động chạy tới, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng quát lớn Địch Minh Quốc quốc chủ sai. Đều là quốc chủ khư khư cố chấp, tóm lại bọn hắn cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ, thậm chí lúc đó căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó mới hậu chi hậu giác. Ồ nào. Trần Linh hừ lạnh một tiếng. Hiu. Cung nọ phát xạ, vừa mới còn tại khóc lóc kể lể người kia, lập tức bị xử lý, sủi lơ trên mặt đất. Lớn mật, các ngươi tính là thứ gì? Vương gia không để cho các ngươi mở miệng, các ngươi làm sao dám chủ động mở miệng? Bên cạnh binh sĩ cũng lớn tiếng quát lớn. Nghe nói như thế, một bên Phong Tiến nội tâm là vô lực, ngươi vừa mới nhưng không có nói à, hiện tại lý do này, thật cương đại. Tốt không thèm nói đạo lý, nhưng là mình lại rất thích đa Địch Minh Quốc quốc chủ giờ phút này hay là một mặt ngạo nghễ, nhưng là hắn giờ phút này run rẩy bắt chân, lại là đem hắn bán rẻ. Địch Minh Quốc quốc chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Linh nhàn nhạt mở miệng. Địch Minh Quốc quốc chủ hừ lạnh, hừ. Ân. Trần Linh khoát tay áo. Hừ. Trong nháy mắt, một chi vũ tiễn liền quán xuyên Địch Minh Quốc quốc chủ một cái chân, hắn theo bản năng quỳ xuống. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cho bản vương sắc mặt, ngươi bây giờ còn không biết tình cảnh của mình à? Trần Linh lời nói rất là bình thản, nhưng tại nơi này, tất cả mọi người theo bản năng rụt cổ một cái. Vị này vương gia cực kỳ bá đạo, mà để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được hoang đường cùng biệt khuất chính là đây hết thảy Trần Linh lại là vì làm cho nữ tử kia nhìn. Trần Linh mang theo mỉm cười, sau đó nhìn Vân Thanh, vương phi, ngươi bây giờ thấy rõ rồi sao? Vân Thanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong hốc mắt mang theo sương mù, dùng sức nhẹ gật đầu. Linh Vương đây là đang dùng hành động nói cho nàng, trước kia hắn đã nói, hắn đều có thể làm đến. Lý do, lấy cớ, chứng cứ, đây hết thảy đều không trọng yếu là chỉ cần nàng đưa ra hoài nghi là được rồi. Như là thời khắc này Địch Minh Quốc quốc chủ, cho dù là đối phương một cái theo bản năng hành vi, hắn đều có thể khó chịu. Thậm chí, hắn đều có thể làm cho đối phương không lời nào để nói. Địch Minh Quốc quốc chủ, bản vương hỏi ngươi, ngươi biết tội lỗi của ngươi a? Ngươi phải suy nghĩ kỹ trả lời, bất quá cũng không quan hệ, bản vương sẽ không để cho ngươi bây giờ liền chết. Nghe nói như thế, Địch Minh Quốc quốc chủ khí lực cả người đều phảng phất bị rút sạch, lời này đại biểu cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Chương 491, Linh Vương mục tiêu. Chương 491, Linh Vương mục tiêu. Địch Minh Quốc quốc chủ giờ phút này run lẩy bẩy, hắn là thật sợ hãi, đối phương không để cho hắn chết, vậy chờ đợi chính là cái gì? Tự nhiên là so chết đều muốn khó a, sống không bằng chết. Địch Minh Quốc quốc chủ cảm giác chính mình khẳng định gánh không được, cùng chịu tội, chẳng thống quái điểm. Tiểu nhân có tội. Địch Minh Quốc quốc chủ thanh âm đều đang run rẩy, hắn nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Ngươi thế nhưng là quốc chủ a? Trước đó ngươi còn không gì sánh được có khí phách, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ vì quốc nạn mà hiến thân. Làm sao, ngươi giờ phút này giống như này? Trung quanh thần dân của hắn bọn họ, một mặt đau lòng nhức óc, quốc chủ này, quá ghê tởm a, vừa mới sợ bọn họ chủ động quy hàng a. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, dù sao trước đó tùy tiện người mở miệng, bị Ninh Vương người cho xử lý. Tiểu nhân, có tội a. Thập nhất hoàng tử sự tình, là tiểu nhân sắp xếp người làm, nhưng là vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, đều là Bắc Đinh. Là bọn hắn bức bách tiểu nhân. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho không ít chỗ tốt. Có thể, đây đều là tiểu nhân sai lầm. Ngoa tạo. Cho dù là Trần Ninh, giờ phút này đều bị kinh ngạc đến, cái này Địch Minh Quốc quốc chủ, có thể à, vậy mà dạng này thượng đạo. Mà lại, chủ động thừa nhận, hơn nữa còn nói chính mình một bộ cũng là bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, thậm chí còn cho thấy, dù là chính mình là bị người bức bách, đó cũng là có lỗi. Thái độ này, cho dù là Trần Ninh, đều tại nội tâm không nhịn được cảm khái, rất đúng chỗ A Ninh Vương đại nhân, đều là Bắc Vinh người bên kia, là đầy thị tộc người, để cho ta làm như vậy, ta có bằng chứng a. Địch Minh Quốc quốc chủ giờ phút này mở ra cá nhân hình thức, không ngừng tại cho thấy một ít gì đó. Ý miệng. Trần Ninh móc móc lỗ tai, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Địch Minh Quốc quốc chủ trong nháy mắt liền mở miệng. Hiện tại hắn dáng vẻ để người chung quanh cảm thấy không gì sánh được trơ trẽn, đơn giản quá không biết xấu hổ. Trước dẫn đi đi, đừng cho hắn chết. Nghe được Trần Ninh lời này, Địch Minh Quốc quốc chủ lần nữa chủ động mở miệng, Linh Vương điện hạ yên tâm, về sau ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Trần Ninh khoát tay áo, cảm thấy rất phản cảm. Đối với những người khác, Trần Ninh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Dù sao, đám người này, hắn thấy, tựa hồ không có quan hệ gì. Mà lại, đối với mình cũng không có gì tác dụng. Dù sao, Địch Minh Quốc bên này, chính mình là thuận tay xử lý một chút, về phần thật tới nhằm vào bọn họ. Thật có lỗi, bọn hắn hẳn không có lớn như vậy mặt bài, dù sao Trần Ninh là sẽ không cố ý tới đối phó bọn hắn. Bọn hắn, còn chưa đủ tư cách. Linh Vương Điện Hạ, Địch Minh Quốc bên này, chúng ta có thể giúp Điện Hạ quản lý. Phong Tiến thấy được thời khắc này cơ hội, chủ động tiến lên, mà lại trong lời nói, mang theo một cỗ thành khẩn. Nội tâm, lại là dị thường kích động. Lời nói này ý tứ. Phong Tiến tin tưởng Ninh Vương là nghe hiểu, chỉ cần Ninh Vương đáp ứng, đây chẳng phải là nói, cái này Địch Minh Quốc chính là nàng Phong Quốc. Cái kia trước đó rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng a, mà lại nội tâm của nàng có chút mong đợi. Dù sao chính mình cùng Vân Thần Vương phi quan hệ rất không tệ a, Ninh Vương xem ra cũng không phải một cái người hẹp hòi. Vấn đề này rất có triển vọng. Không cần. Trần Ninh lời nói lại làm cho Phong Tiến cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Cự tuyệt. Cái này không nên a, Ninh Vương bên này không có đối ứng với nhau quản lý người đi. Cho nên để cho mình bên này quản lý. Không phải tốt nhất quyết định a? Phong Tiến mở miệng, sau đó nhìn Vân Thanh, hy vọng để Vân Thanh giúp đỡ chút. Vân Thanh lại khẽ nhíu mày, bởi vì điều kiện này có chút quá mức. Đó là Vương gia quyết định, cái này Phong Tiến là để cho mình đi ngỗ nghịch Vương gia a? Hừ. Vậy mình làm như vậy, ngươi Phong Tiến đạt được chỗ tốt rồi, vậy ta về sau như thế nào đối mặt Vương gia đâu? Cái này Phong Tiến, được không thỏa mãn a trước đó, chính mình có thể trợ giúp bọn hắn Phong Quốc không ít a, hiện tại là đã tới thành quen thuộc, cho là bản cung là hẳn là giúp bọn hắn phải không? Vân Thanh còn chưa mở miệng, một bên Trần Ninh cũng đã nhận ra ánh mắt của đối phương, thản nhiên nói: "Làm sao, Phong Quốc quốc chủ đối với ý tứ của bổn vương có khác biệt cách nhìn a? Hay là nói, ngươi muốn cho vương phi mở miệng, giúp ngươi trò chuyện?" Phong Tiến vội vàng trả lời: "Không dám." Trần Ninh mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm: "Không dám. Đây không phải là không muốn a, ha ha. Phong Quốc quốc chủ, xem ra ngươi có phải hay không có bày ngay ngắn vị trí của mình a? Ngươi muốn biết rõ ràng, bản vương cùng vương phi đều không có thiếu ngươi, ngược lại là vương phi trợ giúp các ngươi. Làm sao? Ngươi còn muốn dùng chút gì đến áp chế bản vương a? Hoặc là, ngươi là cho là bản vương diệt đi một cái Phong Quốc rất khó?" Phù phù. Phong Tiến đội vàng quỳ rạp xuống đất: "Phong Tiến không dám, Phong Tiến sai, xin mời Ninh Vương điện hạ bớt giận." "Hừ." Trần Ninh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, hướng thẳng đến một bên mà đi. Vân Thanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Phong Tiến, ngươi hay là không thấy rõ ràng a, đó là Ninh Vương, thậm chí cũng không phải đại cảnh hoàng đế bệ hạ, hoặc là nói, ngươi có thể đi giải một chút giờ phút này đại cảnh hoàng đế bệ hạ đối đãi Ninh Vương là như thế nào thái độ?" Vân Thanh mặc dù không biết tình huống cụ thể, có thể nàng không đốc thấy được vương gia tư thái như vậy, cái kia nữ đế giờ phút này là thái độ gì, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến đại khái. đi, nói cho Thiên Tinh Vương, để hắn kín đáo chuẩn bị người tốt, địch Minh Quốc là cho hắn. Trần Minh để cho người ta đi thông chi Thiên Tinh Vương, dù sao bên này địa phương, Thiên Tinh Vương muốn liền cho, không muốn thì thôi vậy. Chính hắn, đó là chắc chắn sẽ không muốn. Quá xa, muốn có cái gì dùng. Mà lại, vị trí này cũng không được khá lắm. Ở chỗ này hơi nghỉ dưỡng sức một lúc sau, Trần Minh cũng không có nhiều chậm trễ, mà là trực tiếp lựa chọn lên phía bắc. Đợi đến qua nửa ngày sau, địch Minh Quốc tin tức mới truyền đến Thẩm đại nhân bên kia. Cái gì? Địch Minh Quốc cái này không có. Thẩm đại nhân nội tâm không gì sánh được khủng hoảng, địch Minh Quốc sự chống cự này bao lâu a? Hoặc là nói, căn bản cũng không có chống cự, không phải vậy tại sao có thể như vậy? Đến cùng là tình huống như thế nào? Hồng Lạc giờ phút này cũng là cau mày, cái này quá nhanh đi. Không biết bên kia giờ phút này, chỉ thấy rất nhiều rách dưới địa phương, cụ thể chiến đấu, không có mấy người nhìn thấy a. Tới hồi báo chính xác, cũng là rất bất đắc dĩ, cảm giác mình rất bị khuất, bên kia thật không nhìn thấy cái gì. Mà lại, thời khắc này Ninh Vương mang đám người trực tiếp lên phía bắc. Lên phía bắc. Thẩm đại nhân mang theo nghi hoặc, ánh mắt nhắm ngay Hồng Lạc, dù sao những chuyện này, hắn tự nhận là không có Hồng Lạc rõ ràng. Bình thường, chẳng lẽ không phải hẳn là đến chính mình bên này a? Vì cái gì, trực tiếp lên phía bắc? Ninh Vương mục tiêu là Đầy Thị tộc. Hồng Lạc đột nhiên mở miệng, giống như minh bạch cái gì. Không sai, hắn là muốn động Đầy Thị tộc, trước đó Bắc Vương hẳn là cũng đi qua, tiểu a nhi này, thật dã tâm thật lớn a, vậy mà trực tiếp nhắm chuẩn Đầy Thị tộc. Thẩm đại nhân nghe nói như thế, lập tức nội tâm một trận nhẹ nhõm, nếu là như vậy, chẳng phải là phía bên mình an toàn. Mà hắn không biết là, giờ phút này từ Thiên Tinh Vương đất phong bên kia, đại quân cũng đã hành động. Chương 492, hướng về phía chúng ta tới. Chương 492, hướng về phía chúng ta tới. Trần Linh hành động, không có chút nào che lấp, nhưng phàm là hơi dùng điểm tâm người, đều có thể phát giác được. Giờ phút này, Hồng Lạc cùng Thẩm đại nhân đều cho rằng Trần Linh mục tiêu chính là Đầy Thị tộc. Trung quanh Tây vực các quốc gia cũng đều là cho rằng như vậy, cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi. Địch Minh Quốc, bại quá nhanh a. Linh Vương đến cùng mang theo dạng lực lượng gì, Tây vực chư quốc đều cảm thấy rất sợ hãi, sợ đối phương lại đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Địch Minh Quốc, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là không kém. Kháng trụ bao lâu? Nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể gánh vác bao lâu, những này đều là bọn hắn lo lắng. Giờ phút này, cuối cùng tốt, Linh Vương đi. Tất cả mọi người, nội tâm đều thở dài một hơi, đồng thời không ngừng khuyên bảo chính mình, mãi mãi cũng không nên trêu chọc Linh Vương. Địch Minh Quốc quốc chủ, giờ phút này đã bị người áp giải đi. Người này, tự nhiên là muốn ném cho An Bình Đế chỗ đi phạt, Trần Ninh sẽ không còn nhiều, cầm xuống người này, như vậy đủ rồi. Dù sao đến Thiên Tinh Vương bên kia trụ sở đằng sau, trực tiếp xe lửa đưa đến Tương Thành, đây hết thảy cũng rất nhanh. Thiên Tinh Vương bên kia, cùng ngày liền nhận được tin tức, Trần Thiên Tinh cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này lấy được. Ngoan ngoãn, mặc dù biết Ấu Đệ rất lợi hại, nhưng là đây cũng quá lợi hại đi. Vừa mới qua đi bao lâu a, vậy mà liền lập tức cầm xuống Địch Minh Quốc, thậm chí để cho mình phái người tới tiếp nhận. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá, Trần Thiên Tinh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đôi này chính mình tới nói, thế nhưng là sự tình tốt đã ngay sau đó, hắn liền triệu tập phía bên mình tất cả mọi người. Chư vị, bản vương có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị. Ấu Đệ, Ân, Linh Vương điện hạ đã dẹp xong Địch Minh Quốc, giờ phút này Linh Vương nói muốn đem Địch Minh Quốc cho bản vương muốn phái người đi đón quản, các ngươi có ý tưởng, có thể trực tiếp nói cho bản vương. Người chung quanh nghe nói như thế, lập tức khiếp sợ không thôi. Trời ạ, Linh Vương cường đại như vậy a. Quả nhiên vẫn là vương gia cùng Linh Vương quan hệ tốt a. Vương gia, đây chính là khai cương khuếch thổ chuyện lớn a, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ a. Đột nhiên có người mở miệng, lời này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt đều phụ họa. Không sai, đây là chuyện lớn. Mặc dù không phải Trần Thiên Tinh tự mình làm, nhưng là mình cũng là giống như Vinh Yên. Chủ yếu là, kết quả này khẳng định sẽ để trưởng tỷ nội tâm rất khó chịu a ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Tinh liền càng phát thoải mái. Tốt, vấn đề này các ngươi đi an bài, lập tức chiêu cáo thiên hạ. Còn có, muốn đi người có thể trực tiếp nói cho bản vương, lập tức liền đi, phương diện an toàn chư vị sẽ không lo lắng, Linh Vương uy áp đầy đủ để Tây vực chư quốc không dám có chút ý nghĩ. Trần Thiên Tinh bên này, trong nháy mắt liền có người hành động đứng lên. Đi qua Địch Minh Quốc người, thật đúng là không ít. Bên kia, thế nhưng là trưởng quản một vùng, có tuyệt đối quyền nói chuyện, bọn hắn ai không muốn dạng này a, đương nhiên, Địch Minh Quốc sự tình, rất nhanh liền bị truyền ra. Linh Vương khai cương quét thổ, cầm xuống Địch Minh Quốc. Tin tức này, điên cuồng truyền ra. Đế đô bên kia, cũng rất nhanh liền biết. Dù sao, đây là chuyện lớn. Nữ đế nghe được đằng sau, nội tâm cũng là cảm khái không gì sánh được. Ấu Đệ, vậy mà nhẹ nhàng như vậy, liền làm được thành tích như vậy. Chính mình, coi là thật không bằng a có thể. Rất nhanh, nàng liền không bình tĩnh. Người nói cái gì? Nữ đế nhìn xem tới người báo tin, tâm tình trong nháy mắt không đẹp. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Tinh Vương nói, cái kia Địch Minh Quốc, Linh Vương để hắn tới quản lý. Trên triều đình, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Cái này không thể được. Không sai, cái này không được, đó là ta đại cảnh địa bàn. Làm sao có thể để một cái phiên vương tới quản lý? Bệ hạ, vấn đề này không phù hợp quy củ, muốn để Thiên Tinh Vương tự giác một chút ta. Bệ hạ, Thiên Tinh Vương nếu như tại trên vấn đề này mặt, không nghe triều đình, đó chính là đại nghịch bất đạo. Thậm chí, có người còn nói ra lời như vậy. Nữ đế nhìn người kia một chút, tràn đầy đều là ghét bỏ. Ngươi có phải hay không cái kẻ ngu, hiện tại triều đình là cái bộ dáng gì ngươi không biết ta. Nghe được có chỗ tốt, các ngươi cả đám đều ngao ngao gọi, nói Thiên Tinh Vương không phải, các ngươi có bản lĩnh, đi nói Ninh Vương không phải à. Thử, quả nhân a, cả đám đều rõ ràng đâu, có thể các ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn vấn đề này, các ngươi quản được a? Bệ hạ, cũng không thể cổ vũ Thiên Tinh Vương loại này không tốt hành vi a. Bệ hạ, cũng không nên quên đi, cái này đi qua, Ninh Vương không nhất định sẽ như vậy liền cầm xuống địch Minh quốc a. Nghe nói như thế, triều đường những người khác cả đám đều hô hấp nặng nề đứng lên. Đúng vậy à, lần này cũng không phải địch Minh quốc một cái địa phương nhỏ à, Ninh Vương đi qua hẳn là còn có thủ đoạn khác, gã nữ đế cũng nghĩ xem rõ ràng vấn đề này, thật đúng là khó mà nói. Nếu như đều cho Trần Thiên Tinh, cái kia uy nghiêm của mình nên đặt ở nơi nào? Bệ hạ, là lúc này rồi a, đi tìm Thái Thượng Hoàng đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người phụ họa, giờ phút này duy nhất có thể giải quyết vấn đề này tựa hồ chính là Thái Thượng Hoàng. A nữ đế nghe chút, nội tâm kỳ thật vẫn là rất động dung. Có thể nàng rất nhanh bình tĩnh lại, vấn đề này nàng cũng không thể đủ đi tìm phụ hoàng. Bất quá không tìm phụ hoàng, có thể trực tiếp tìm ấu đệ đó a đi, chấm tâm lý nắm chắc. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, lời này để một đám người đều gấp, bọn hắn liền sợ nữ đế không tranh giành. Đây chính là đều là triều đường thổ địa a, cái này có thể an bài người của bọn hắn đi qua. Lợi ích trong mắt bọn họ thấy được ích lợi thật lớn. Ừ, chúng khanh gian nếu có biện pháp tốt, có thể trực tiếp mở miệng nói, thậm chí nếu như các ngươi có thể thuyết phục để những địa phương kia về triều đình quản, các ngươi trực tiếp sắp xếp người đi đều được, chấm tuyệt đối sẽ không hai lời. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn có thể làm gì? Nếu là có khả năng này, bọn hắn đã sớm hành động. Bệ hạ, giờ phút này chúng ta có lẽ có thể làm chút chuyện khác, Ninh Vương điện hạ đã hướng phía phương bắc mà đi, đây là cơ hội. Có người đột nhiên mở miệng, mạch suy nghĩ đã hoàn toàn mở ra. Nếu cái kia địch Minh quốc chúng ta triều đường lấy không được, có thể Ninh Vương đi đối phó Bắc Vinh, chúng ta đi hỗ trợ, làm chút đất, đây không phải vấn đề đi. Lời này mới mở miệng, triều đường đại thần trong nháy mắt giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Bệ hạ, thần cho là đó là cái cơ hội tốt. Đúng vậy à, thần cũng bàn lại, thậm chí thần có thể cho trong nhà dòng dõi chủ động đi qua, là đại cảnh khai cương quách thổ. Thần cũng có ý nghĩ như vậy. Nữ đế nhìn trước mắt tình huống, nội tâm cảm thấy buồn cười, đám người này, thật đúng là nghĩ tốt. Bất quá, nếu dạng này, nữ đế cũng cho là đây là một ý định không tồi. Vấn đề này, chấm cũng cho là có thể thực hiện, đã như vậy, vậy liền theo chúng khanh ra, dựa theo tốc độ nhanh nhất, an bài đi. Đạt được nữ đế cho phép, chiều đường những người này, từng cái như là đánh máu gà bình thường. Đây chính là chỗ tốt cực lớn à, đến lúc đó bọn hắn tự mình chiếm cứ một chút thổ địa, vậy cũng không phải không được a, mà lại, đến lúc đó sắp xếp người đi qua quản lý, cũng là rất bình thường a. Đồng thời, Thẩm đại nhân sắc mặt dị thường khó coi, trước người trinh sát vừa mới hồi báo tin tức, để hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Người nói cái gì? Thật không có thay đổi phương hướng, là hướng về phía chúng ta tới. Chương 493, thằng hề là chính mình. Chương 493, thằng hề là chính mình đại nhân, đúng vậy, chính là hướng về phía chúng ta tới, bọn hắn không có thay đổi lộ tuyến. Thẩm đại nhân nghe nói như thế, trong nháy mắt an vị không nổi. Nhanh, xin mời Hồng Lạc tướng quân tới. Lúc này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mặt khác, nhìn xem muốn thế nào xử lý vấn đề trước mắt, vấn đề này có thể quá nghiêm trọng. Đây cũng không phải là đùa giỡn a, Ninh Vương binh mã, nắm giữ cái gì, hắn nhưng là không biết. Mà lại Ninh Vương 5000 người liền làm xong địch Minh quốc, lần này tới, nhân mã cũng không ít, ta dù là không có Ninh Vương chỉ huy, nhưng đối phương mục đích rất rõ ràng, chính là vì mình mà đến, cho nên là bởi vì chính mình cử chỉ này, để lại cảnh mất thể diện, cho nên mới rửa sạch sỉ nhục sao? Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là như vậy. Hồng Lạc rất nhanh liền đến đây, hắn cũng biết cụ thể là tình huống như thế nào, trước tiên liền chủ động mở miệng. Không cần lo lắng, chính là những nhân mã kia mà thôi, bản tướng có nhìn, 3 vạn người thôi. Hồng Lạc hay là lộ ra rất nhẹ nhàng, dù sao liền 3 vạn người, có thể như thế nào? Chúng ta có 100,000 tinh binh, mà lại chiếm cứ địa hình ưu thế, có gì có thể lo lắng? Nếu như Thẩm đại nhân lo lắng, có thể mang theo vợ con đi tránh một chút. Hồng Lạc lời này, để Thẩm đại nhân nở nụ cười. Tướng quân nói gì vậy, tự nhiên là cùng chung hoạn nạn a. Thẩm đại nhân nội tâm hừ lạnh, nói thật là dễ nghe, để cho ta đi tránh một chút, nhưng ta nếu quả như thật đi né, vậy cái này địa phương còn có phần của ta a. Hừ, đến lúc đó, chỉ sợ ta chết như thế nào, chết ở đâu cũng không biết đi. Đã như vậy, cái kia Thẩm đại nhân cũng không cần lo lắng, vạn sự có ta, chẳng lẽ lại ta thanh danh kia là thổi phồng lên phải không? Hồng Lạc không gì sánh được tự ngạo mở miệng, hắn có loại bản sự này. Thẩm đại nhân chắc tay, ngươi liền dựa vào tướng quân bản sự, ta vẫn là rất tin tưởng. Ta chính là lo lắng, Ninh Vương có cái gì mới hỏa pháo, chúng ta ăn thiệt thòi. Lời này, Hồng Lạc hay là nhận đồng, hắn nhẹ gật đầu. Không sai, cái kia Ninh Vương đích đích xác xác có thể làm ra điểm những thứ đồ khác đến, bất quá bất kể như thế nào, bản tướng quân đều sẽ có đối sách, đối với cái này ngươi yên tâm là được. Nghe được Hồng Lạc lời này, Thẩm đại nhân cũng biết, mình không thể đủ nhiều nói. Không phải vậy, liền bị người chê. Hai người sau khi tách ra, Thẩm đại nhân nội tâm vẫn là không yên lòng, nếu quả thật như vậy lời đơn giản, cái kia Ninh Vương tại sao mà tới? Nếu đến đây, khẳng định Ninh Vương là muốn làm chút chuyện. Thì như, Hồng Lạc cuối cùng trực tiếp đem ta đẩy đi ra. Đột nhiên, Thẩm đại nhân nghĩ đến dạng này một loại khả năng. Ý niệm này xuất hiện đằng sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này, không phải là không có khả năng, mà là có quá lớn khả năng. Nếu như Ninh Vương thật là vì mình, vì đại cảnh mặt mũi mà đến, vậy chỉ cần đem chính mình ném ra bên ngoài, vậy cái này bên cạnh căn bản cũng không có vấn đề gì đi. Hừ, khó trách, Hồng Lạc không có chút nào lo lắng, hắn khẳng định là nghĩ đến khả năng như vậy. Nếu là như vậy, vậy mình thật đúng là muốn làm một chút mặt khác chuẩn bị. Sợ chết. Đó là tất nhiên, Thẩm đại nhân người như vậy, sợ nhất chính là cái này. Đáng giận a, hiện tại ta có thể như thế nào? Thẩm đại nhân không ngừng suy nghĩ, rất muốn tìm đến một cái tốt nhất phương án giải quyết. Thậm chí, hắn đều cân nhắc qua, trực tiếp chủ động đầu hàng, chủ động đi liên hệ Ninh Vương nhân mã, nhưng rất nhanh, chính hắn phủ định sự lựa chọn này. Ninh Vương tính cách, hắn không phải hiểu rất rõ, có thể. An Bình Đế tính cách, hắn là biết đến. Con của mình bị hắn chặn, mà mình làm ra chuyện như vậy, hắn có thể bỏ qua cho mình mới là lạ, đến lúc đó chính mình cả nhà, không, toàn tộc, đoán chừng đều trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Thẩm đại nhân nội tâm liền lạnh mình. Không được, vẫn là phải có mặt khác chuẩn bị. Thẩm đại nhân trái lo phải nghĩ, vẫn là có ý định làm một chút an bài. Hồng Lạc bên kia, sau khi trở về, cũng đã càng thêm trực tiếp phân phó. Người tới, để cho chúng ta nhân mã tách ra rút lui, lui trở về chúng ta chỗ cũ đi. Bên này, liền để mặt khác những binh mã kia liền tốt. Thẩm đại nhân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Hồng Lạc vậy mà dạng này tuyệt đối, căn bản là không có muốn chủ động tới chống cự. Hừ, Linh Vương tới, đơn giản chính là muốn Thẩm đại nhân, nếu dạng này, để hắn thành công là được rồi. Một cái Thẩm đại nhân, bây giờ căn bản liền không có cái gì tác dụng. Hồng Lạc cười khẽ, điểm ấy, hắn nghĩ thông, mà lại hắn cũng chờ đợi. Hắn có thời gian từ từ sẽ đến, nhiều năm như vậy cũng chờ, còn kém điểm ấy thời gian a. Trần Linh bên này binh mã, tiến quân thần tốc. Tây vực chư quốc, căn bản cũng không dám có bất kỳ ngăn cản. Địch Minh quốc sự tình, bọn hắn cũng đều biết, giờ phút này biết là Ninh Vương binh mã, nào dám đi lên muốn chết. Địch Minh quốc bị Thiên Tinh Vương tiếp quản sự tình, bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn có chút an tâm, dù sao Thiên Tinh Vương cũng sẽ không tiếp quản quá nhiều địa phương, Tây vực chư quốc hay là có sinh tồn không gian. Dù sao, trước kia bọn hắn liền muốn hướng đại cảnh tiến cống, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống sung dưới, vậy cái này hết thảy cũng không tính là cái gì. Đại nhân, bọn hắn tới. Thẩm đại nhân nghe được tin tức này, toàn thân một trận run rẩy. Hồng Lạc tướng quân nói thế nào? Tướng quân nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, Thẩm đại nhân hơi yên tâm một chút. Hắn cho là, lời như vậy, kế hoạch của mình vẫn là có thể hơi chậm dần một chút. Có thể. Hắn ý niệm này mới vừa vặn xuất hiện không bao lâu, bên ngoài lại có binh sĩ vội vã chạy tới. Thẩm đại nhân, không xong đại nhân, không xong, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Thẩm đại nhân nhàn nhạt mở miệng, mang theo một cỗ phong khinh vân đạm. Đại nhân, thật không xong, Linh Vương người thôi, tiến đánh tiến đến. Thẩm đại nhân nghe nói như thế, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Làm sao có thể? Không phải Hồng Lạc tướng quân tất cả an bài xong a? Người tới vẻ mặt cầu xin, không có a, Hồng Lạc tướng quân người, đều đi. Cái gì? Thẩm đại nhân hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, vừa mới chính mình nghe được cái gì? Đều đi. Đi như thế nào? Đại nhân, là thật, phòng ngự đều là người của chúng ta. Bọn hắn nói, Hồng Lạc tướng quân nhân mã đã sớm không thấy được, mà lại ta vừa mới đi tìm Hồng Lạc tướng quân, phát hiện căn bản là chiêu không đến Hồng Lạc tướng quân a. Thậm chí chúng ta bên này căn bản cũng không có bao nhiêu nhân mã. Chúng ta làm sao có thể kháng trụ a? Nghe nói như thế, Thẩm đại nhân toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. Hắn chưa từng có nghĩ đến Hồng Lạc vậy mà làm dạng này triệt để. Ngay từ đầu đối phương liền không có nghĩ đến cùng Ninh Vương đối kháng, hắn chỉ muốn có thể làm cho Ninh Vương chuyển di mục tiêu, mà chính mình không thể nghi ngờ chính là tốt nhất dê thế tội. Thật sự là buồn cười à, trước đó chính mình còn cho là đối phương hay là có khả năng đi thật một chút chống cự, thằng hề lại chính là chính hắn a. Chương 494, tiện thể thôi. Chương 494, tiện thể thôi. Thẩm đại nhân toàn thân sủi lơ, bên tai đã nghe không vào bất kỳ thanh âm gì, hắn duy nhất nghĩ tới chính là mình đối mặt hạ chẳng là cái gì. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì a? Binh sĩ từng cái cũng đều sốt ruột không gì sánh được, có thể thời khắc này Thẩm đại nhân chỗ nào có thể nghe vào vấn đề của bọn hắn, hắn giờ phút này đã khủng hoảng đến cực điểm. Đáng chết, đại nhân cái này bên cạnh thị vệ cũng là từng cái lo lắng. Không phải vậy, chúng ta đột nhiên, bên trong một cái thị vệ mở miệng, trong đôi mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn qua mang. Các vị, đại nhân đã dạng này, mà lại các vị diện với bên ngoài Ninh Vương binh mã, các ngươi có thể chống cự bao lâu? Ngươi muốn làm gì? Mặt khác thị vệ đều là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn xem người này, bọn hắn giống như đoán được cái gì. Đều mức độ này, chúng ta cũng không cần giảng mặt khác, ta muốn sống sót. Mà trước mắt, liền có một biện pháp rất tốt, có thể làm cho chúng ta sống sót. Hắn nhìn về hướng một bên Thẩm đại nhân. Nếu như các ngươi có ý nghĩ khác, hoặc là còn muốn tập trung, vậy liền hướng ta động thủ đi. Nếu như giống như ta, cũng nghĩ sống sót, vậy chúng ta liền hành động, Thẩm đại nhân. Còn có những người khác, đều là chúng ta sống tiếp thẻ đánh bạc. Nghe nói như thế, người chung quanh trong nháy mắt trước mắt tỏa sáng. Tình huống như vậy, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ta cũng muốn sống sót. Có người rút ra binh khí, nhìn xem những cái kia không có người mở miệng. Cũng là, chúng ta tới không phải liền là nghĩ tới cuộc sống thoải mái sao? Hiện tại ta không muốn cùng bọn hắn chết chung. Không sai. Binh lính chung quanh trong nháy mắt đều nghĩ thông rồi. Chống cự? Còn thế nào chống cự? Linh Vương binh mã, bọn hắn nghe được liền cảm thấy sợ sệt, làm sao có thể đi chống cự? Đi, vậy cái này bên cạnh chúng ta nhìn xem, người phía sau, các ngươi đi. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu đem Thẩm đại nhân trói lại. Thời khắc này Thẩm đại nhân, lúc này mới kịp phản ứng. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Có ai không? Thẩm đại nhân nội tâm run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, đây là tình huống như thế nào? Hắn cũng đã đoán được. Đáng giận a. Người bên cạnh mình, làm sao từng cái đều là dạng này không bằng heo chó người a hử? Thẩm đại nhân, ngươi cũng đừng có phản kháng. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, chúng ta tự nhiên là muốn bắt lại ngươi. Thẩm đại nhân hừ lạnh, các ngươi loại này hai mặt người, ngươi cho là Ninh Vương có thể bỏ qua cho các ngươi à? Vậy cũng không cần ngài đến quan tâm, chúng ta chính là đánh cược một lần thôi, không phải vậy, đi theo ngươi, một con đường chết ta. Nghe nói như thế, Thẩm đại nhân biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, mấy người này cũng sẽ không buông tha mình. Nội tâm của hắn cảm thấy không gì sánh được bi thương, chính mình trước đó hay là hùng tâm trang trí, có thể lúc này mới bao lâu à, liền thành cục diện như vậy. Đại cảnh, khí số chưa hết à? Chính mình làm sai? Không phải vậy, chính mình đường đường thượng thư, nắm giữ lên trước, thời gian cỡ nào thoải mái à, hiện tại hối hận, còn hữu dụng à? Thẩm đại nhân không ngừng hỏi ngược lại đứng lên. Thẩm đại nhân đều bị người khống chế, dưới tay hắn người, căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự. Tăng thêm, người của hắn bản thân liền không có bao nhiêu, tại Ninh Vương bên kia binh mã trước mặt, căn bản liền không có chống cự chỗ trống. Hừ, đây chính là Thẩm đại nhân thẻ đánh bạc a. Thật buồn cười a. Ninh Vương binh mã, đối với tình huống trước mắt, cảm thấy rất là khinh thường. Những người này, cũng dám làm ra chuyện như vậy, thật không biết bọn hắn là nơi nào tới tự tin. Đi, không cần nói nhiều, không nên quên mục tiêu của chúng ta lần này, đơn giản như vậy, vậy chúng ta nhiệm vụ khẳng định không hoàn thành. Bên cạnh, có thiên tướng mở miệng. Quá đơn giản, nếu như là Hồng Lạc người, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy mới đối. Đã sớm đoán được, trong này nào có cái gì lợi hại binh sĩ, đều là tôm chân mềm. Ai? Hy vọng mặt khác huynh đệ có thu hoạch. Mấy cái thiên tướng cùng một chỗ, ở chung quanh tuần sát, sau đó rất nhanh, liền đi tới Thẩm đại nhân phụ đệ. Tình huống như thế nào? Bên trong một cái thiên tướng nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân, bên này binh sĩ, chủ động cầm xuống Thẩm đại nhân còn có người nhà của hắn. Câu nói kế tiếp, không cần nói, người chung quanh nghe nói như thế, đại khái cũng đều hiểu rõ. Ân, những binh lính kia, để bọn hắn tự hành rời đi. Thiên tướng nhàn nhạt mở miệng, nhưng đối diện binh sĩ lại chủ động đi ra. Đại nhân, chúng ta không gì sánh được nhìn lên Ninh Vương điện hạ, không biết có khả năng hay không ý miệng. Một cái thiên tướng ánh mắt vô cùng băng lãnh, bị hù người lính kia trực tiếp run một cái, không dám mở miệng. Chính ngươi làm cái gì, chính mình không biết ta. Không có giết ngươi, cũng đã là đối với ngươi lớn nhất nhân tử, muốn cái dám ăn đâu? Còn muốn trở thành lão tử huynh đệ. Binh sĩ kia tựa hồ không phục lắm, nhưng chúng ta bắt lấy Thẩm đại nhân, cũng là có đại công lao người chung quanh, bị người này lời này cho tức giận cười. Thẩm đại nhân vì tại đó bên cạnh, nội tâm cảm thấy không gì sánh được thê lương. Ngươi thằng ngu, Thẩm đại nhân tính là thứ gì? Lời này vừa ra, mặc kệ là binh sĩ kia hay là Thẩm đại nhân bản nhân, đều cùng nhau sững sờ. Hừ, Thẩm đại nhân, liền ngươi phải không? Mang đi đi, đương nhiên, nếu như các ngươi nói cho là các ngươi có công lao, vậy các ngươi giết hắn đi. Đây là thái độ gì? Đối diện binh sĩ, cả người đều mê mang. Nhìn xem lão tử làm gì? Thẩm đại nhân phế vật như vậy, chúng ta tiện thể tới xem một chút thôi, chúng ta Vương gia sẽ coi trọng người như vậy. Tại sao có thể như vậy? Thẩm đại nhân bản thân hoài nghi, đang yên đang lành, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi à? Bên kia binh sĩ trực tiếp rút ra bội đao, chống đỡ tại Thẩm đại nhân trên cổ. Các ngươi khẳng định là cố ý nói như vậy, đây là công lao, các ngươi khẳng định muốn chính mình chiếm cứ công lao này. Dạng này phản quốc người, tại sao có thể như vậy không có mặt bài? Có thể, hắn lại thất vọng. Linh Vương nhân mã, vậy mà thật không có nhìn nhiều hắn một chút. Thậm chí, đối với Thẩm đại nhân chết sống, căn bản liền không có chút nào quan tâm. Đại nhân, thiên tướng nhàn nhạt mở miệng, nói: "Đại nhân, quả nhiên Hồng Lạc nhân mã không tại, bản thân hắn cũng không tại." Thiên tướng nghe được đằng sau, trực tiếp chửi mẹ: "Con mụ nó, lão tử liền biết tên hỗn đản kia chạy. Thẩm đại nhân ngươi thật là vô dụng, một cái Hồng Lạc đi ngươi cũng không biết ngươi đi chết đi, thật vô dụng." Chung quanh mấy cái thiên tướng đều một bụng lửa giận. "Đi, phái người ra ngoài tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Không phải vậy lần này, thật muốn bị Vương gia mắng về phần Thẩm đại nhân bên này, bọn hắn thật đều không có quan tâm." Thẩm đại nhân cùng bên cạnh hắn binh sĩ, đột nhiên hiểu, những người này là chăm chú. Bọn hắn tới là vì Hồng Lạc, về phần Thẩm đại nhân, thật chính là tiện thể a cái này. Cái này, Thẩm đại nhân đột nhiên cảm giác chính mình thật vô năng, thật là không có dùng a có thể. Chính mình dù sao cũng là một cái thượng thư được chứ, Ninh Vương, ngươi làm sao có thể như vậy nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình, đây là đối với mình nhục nhã a. Chương 495, ngươi đang chết ta chương 495, ngươi đang chết ta cho ăn, ngươi đến cùng chặt không chặt. Lúc này, binh sĩ kia cùng Thẩm đại nhân bên hai đều vang lên không nhịn được thanh âm. Hiển nhiên, những binh lính này đối với không có tìm được hợp lạc, rất là khó chịu. Giờ phút này thái độ đối với bọn họ cũng chẳng phải hữu hảo. Không chém mấy người lính kia, đội vàng lắc đầu, hiện tại nào dám muốn chết ra chặt. Có thể hay không thật chém đứt khó mà nói, vạn nhất đám người này trực tiếp đối bọn hắn động thủ đâu, vậy mình chẳng phải là chết vô ích. Tính toán, có thể bình yên rời đi, đã rất tốt. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp quay người, hướng về phương xa đi đến. "Cắt, Thẩm đại nhân đúng không? Đi thôi." Một bên có binh sĩ chủ động tiến lên, xử trí như thế nào Thẩm đại nhân, bọn hắn đã sớm đạt được mệnh lệnh. Mặc kệ chết sống, đều ném cho triều đình, để nữ đế đến xử lý vấn đề này, đây cũng là đối với nữ đế lúc trước hứa hẹn. "A, các vị binh gia, không biết ta đây là đi đâu a? Nếu không giết chính mình, vậy có phải hay không mình còn có mặt khác khả năng a?" Thẩm đại nhân nội tâm không ngừng hoảng loạn. "Cái này còn cần hỏi a, tự nhiên là đưa cho triều đình a." "A, triều đình a?" Nghe được là như vậy kết quả, Thẩm đại nhân lập tức nội tâm dễ dàng hơn. "Bên kia, bạn tốt của mình rất nhiều, thử. Nếu như có thể trở về lời nói không chừng chính mình còn có thể đông sơn tái khởi a, không tệ a, cái này thật đúng là một cái địa phương tốt a, triều đình, chính mình quá quen thuộc, chính mình môn nhân đệ tử, rất nhiều đó a, cho nên, Thẩm đại nhân lập tức cảm giác chính mình lại dễ dàng hơn, thậm chí lưng đều đứng thẳng lên, còn run run trên người cho bụi. Đây là một loại theo bản năng hành vi. Đúng. Có thể hắn vừa mới cái này cải biến tâm thái còn không có tốt dư vị, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng phía trước huynh đảo tới. Các ngươi, Thẩm đại nhân rất muốn quát lớn, nhưng nhìn đến đối phương mang theo hàn quang đao kiếm đằng sau, chợt tỉnh ngộ tới. Vừa mới chủ quan, cái này không phải người của triều đình, là Ninh Vương binh mã. Đáng chết. Không được, chính mình hay là không nên nháo sự tình tốt, về trước đi. Thẩm đại nhân lần nữa đoan chính tâm tình của mình, hèn mọn hướng phía một bên mà đi. Đương nhiên, nội tâm lại là tại quyết tâm, nếu như có thể mà nói, chính mình nhất định phải tìm về món nợ này. Thử. Qua ba ngày, Thẩm đại nhân bị trực tiếp áp giải đến trên triều đình, quỳ gối trước mặt mọi người. Bất quá, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, chính mình hay là có khả năng lại đến. Vậy hạ a, tội thần tội đáng chết vạn lần a. Tội thần, bị cái kia Hồng Lạc bức bách, thực sự bất đắc dĩ a. Tội thần. Thẩm đại nhân lời này vừa ra, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Tốt, ngươi lại đem chính mình bỏ qua một bên không còn một mảnh, toàn bộ đều ném cho Hồng Lạc trên thân. Thật đúng là như bức a. Thẩm đại nhân nội tâm cũng cảm thấy mình rất lợi hại, cái này quá hoàn mỹ. Mà lại, hắn cho là chính mình chỉ cần đã nói như vậy trước kia thuộc về mình người cũng sẽ chủ động vì chính mình giải vây. Tội thần những năm này là triều đình cẩn trọng, lời này vừa ra, tất cả mọi người khuôn mặt lần nữa cổ quái. Đây là muốn tiếp tục coi ngươi thượng thư đại nhân a, ha ha ha, thật đúng là. Một người a nữ đế cũng lạnh lùng nhìn xem Thẩm đại nhân, phảng phất tại nhìn hắn một người biểu diễn. Người chung quanh cũng đều không nói gì. Thẩm đại nhân nội tâm trở nên không chắc. Không nên a, ta đều nói rồi nhiều như vậy, nữ đế tại sao không có phản ứng? Cho dù là dạng này, cái kia chung quanh ta môn nhân làm sao cũng không có phản ứng chút nào. Cái này không nên đi. Nói xong chưa, nữ đế nhàn nhạt mở miệng, lời nói này bên trong lạnh nhạt quá rõ ràng, cho dù là Thẩm đại nhân cũng nhịn không được toàn thân run lên. Vậy hạ nữ đế thản nhiên nói, nếu như nói xong lời nói, vậy liền chuẩn bị một chút đi. Thẩm đại nhân cùng hắn tất cả người nhà trực tiếp ngọ môn chém đầu a. Thẩm đại nhân mộc quyền, tại sao có thể như vậy? Vậy hạ, gì đến nỗi này a? Vậy hạ, ta đối với triều đình có công a. Nữ đế hừ lạnh, làm sao có công liền có thể phản quốc a? Đều là nếu như đều như cùng ngươi, cái kia đại cảnh hay là đại cảnh a? Hừ, ngươi thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi? Ngươi tới, Thẩm đại nhân trực tiếp chu cửu tộc, chiêu cáo thiên hạ. Không chết, làm sao có thể? Lần này nữ đế chính là cố ý để hắn biểu diễn, nhìn xem có ai đi ra nhảy nhót, nếu như đi ra vậy thì càng tốt rồi, cùng một chỗ chặt. Nữ đế hiện tại xem như biết rõ, không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần mình trong tay đao rất nhanh, cái kia những người khác liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thẩm đại nhân hóa đá tại chỗ, cái này sự tình không phải là dạng này a. Các ngươi, hắn xoay đầu lại hướng phía chính mình những người kia trông đi qua. Không nghĩ tới đám người kia căn bản cũng không mở cho hắn miệng cơ hội. Thử, Thẩm đại nhân, ngươi thật là đáng chết a. Phản quốc, ngươi còn dám nói những này? Ngươi còn có ý nghĩ khác phải không? Làm sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vì ngươi cầu tình? Chúng ta thế nhưng là đại cảnh thần tử. Chính là, ngươi cái phản quốc tặc, mặc kệ trước kia ngươi như thế nào, nhưng là ngươi phản quốc, đó chính là tử địch. Ngươi đáng chết. Tất cả mọi người liên tiếp mở miệng, nơi nào còn dám cùng Thẩm đại nhân có bao nhiêu liên lụy. Thẩm đại nhân cuối cùng toàn thân run rẩy, một chữ đều nói không ra. Hắn toàn thân vô lực bị người kéo ra ngoài, nữ đế nội tâm cũng là trùng điệp thở dài một hơi. Dù sao, Thẩm đại nhân sự tình xem như giải quyết. Mặc dù quá trình không phải nàng đến chủ đạo, nhưng là tốt xấu, hoàng gia mặt mũi hay là vãn hồi một chút. Đương nhiên, hiển hách nhất tự nhiên là chính mình cái kia ấu đệ. Bất quá, nàng nghĩ thông suốt, ấu đệ nếu không có tâm tư kia, vậy liền không quan trọng. Linh Vương giờ phút này tới chỗ nào? Bẩm bệ hạ, chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Linh Vương đi phía bắc, mục tiêu của hắn tựa hồ là Bắc Vinh hoàng tộc. Giờ phút này, Bắc Vinh cảnh nội, đầy thị tộc cao tầng hội tụ đến cùng một chỗ. Linh Vương thật tới? Đúng vậy, Linh Vương cùng Bắc Vương đều công khai tới. Bắc Vương 1 vạn nhân mã, Linh Vương 5000. Bọn hắn đều là bọn thẳng lấy chúng ta mà đến. Nghe nói như thế, đầy thị tộc người cả đám đều khẽ nhíu mày, hiển nhiên, bọn hắn cũng không có xem thường Linh Vương cùng Bắc Vương. Dù là đối phương nhân mã không nhiều, nhưng là đối phương đến cùng có cái gì hỏa pháo, bọn hắn là không biết. Chúng ta muốn thế nào? Trực tiếp bắt lấy bọn hắn a. Nếu như có thể cầm xuống, tự nhiên là cầm xuống tốt. Có thể, bọn hắn đến cùng có thủ đoạn gì, chúng ta không biết, không phải vậy trước phái người tới thăm dò một chút. Ta đã phái ra 5000 người, vụ trộm sờ đến Bắc Vương phía sau đi. Có người nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo một cỗ tự tin. A, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía người kia nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một cỗ chờ mong. Yên tâm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến. Mà vừa vặn lúc này, bên ngoài có người tới báo cáo. Đại nhân, chúng ta 5000 người bị người ngăn cản. Chương 496, tới liền đi. Chương 496, tới liền đi. A, Bắc Vương bọn hắn lại còn có mặt khác gần tàng binh mà a. Thử, may mà chúng ta phát hiện người chung quanh, cả đám đều cảm khái đứng lên. Về phần bị ngăn cản, đây không phải là vấn đề gì, chỉ cần biết rằng địch nhân có bao nhiêu, vậy liền có thể ngăn cản lại không có chuyện gì, hoàn toàn ở bọn hắn đoán trước phạm vi bên trong. Đại nhân, là Đinh thị tộc. Cái gì? Không phải Ninh Vương nhân mã? Đinh thị tộc, bọn hắn làm sao có thể đến bên này? Tất cả đầy thị tộc người cùng nhau đọc dung, bọn hắn giống như cảm nhận được mặt khác biệt khí tức. Người xác định? đây cũng không phải là đùa giỡn, Đinh thị tộc người sẽ không vô duyên vô cớ tới. Nếu đã tới, vậy liền biểu thị bọn hắn có mặt khác mục tiêu. Mà lại, mục tiêu này đầy đủ bọn họ chạy tới. Đinh thị tộc dạng này thị tộc, còn có cái gì có thể cho bọn hắn dụ hoặc như vậy lực, ngăn đủ bọn hắn đi vào bên này? Hoàng tộc, chỉ có cái này mới có thể để bọn hắn như vậy nghĩa vô phản cố. Có thể, bọn hắn dựa vào cái gì? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Đinh thị tộc dạng này, bọn hắn dựa vào cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ cuồng vọng như vậy rồi sao? Nếu như bọn hắn cùng Ninh Vương là cùng nhau đâu? Có người đột nhiên dạng này mở miệng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên. Đáng chết. Khẳng định là như vậy. Đinh thị tộc, thật là đáng chết a. Nhanh, cải biến binh mã của chúng ta bố trí. Bọn hắn sốt ruột, bọn hắn thật sốt ruột. Đinh thị tộc nếu như cũng tham dự vào, vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. Bác Vương, động thủ, bọn hắn có đáng sợ hỏa pháo. Cái gì? Kỵ binh của chúng ta thế nhưng là rất linh hoạt. Một đám người không ngừng mở miệng. Đi, các ngươi mỗi hai người phụ trách một cái phương hướng, nhanh. Rất nhanh, đầy thị tộc bên này cũng đã bắt đầu điều động đứng lên. Nhưng là thời khắc này chiến cuộc, bọn hắn là thất bại. Mồ hôi. Bắc Vương bên kia, chúng ta hay là không tốt khống chế. Tin tức mới nhất đã đưa tới. Bắc Vương bên này quá phiền toái. Vì cái gì? Mặc dù Bắc Vương chỉ có một vài người, nhưng là bọn hắn có hỏa pháo. Mà lại, khôi giáp của bọn hắn, chiến nào, đều so Bắc Vinh một tốt. Còn có bọn hắn cung nỏ, thật là đáng sợ. Cái này hoàn toàn không phải một cái tầng cấp chiến đấu, đối phương các phương diện đều dẫn trước bọn hắn. Mồ hôi, nếu như vậy xuống dưới, sợ rằng chúng ta có thể ăn hết Bắc Vương, vậy chúng ta hao tổn cũng rất lớn. Đinh thị tộc bên kia, chúng ta trước mắt còn có thể kháng trụ. Có thể chúng ta lo lắng là Ninh Vương. Ninh Vương. Đây thị tộc mồ hôi cao mày, đối phương 5000 binh mã, thật chẳng lẽ cứ như vậy để cho người ta cảm thấy sợ hãi à? Cái kia 5000 nhân mã, không thể so với Bắc Vương yếu, thậm chí chúng ta nhất trí cho rằng Ninh Vương binh mã càng thêm tinh nhuệ. Địch Minh Quốc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị bọn hắn lấy được a. Nghe đến mấy cái này tin tức, đây thị tộc mồ hôi cả người cũng không tốt. Hắn cao mày, mặc dù bọn hắn có binh mã, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy hao tổn, bọn hắn cũng là không chịu nổi. Đừng tưởng rằng hoàng tộc liền rất lợi hại, nếu như lâu dài làm như vậy chiến, những người khác cũng sẽ nhìn chằm chằm. Trên vùng đất này, bất luận kẻ nào đều muốn lấy trở thành hoàng tộc. 3 ngày đi qua, vẫn như cũng là như vậy tình huống. Đây thị tộc mồ hôi, giờ phút này cao mày, nội tâm có chút lo lắng. Hán, thật có chút sợ. Mồ hôi. Không xong. Mà giờ khắc này, bên ngoài lần nữa truyền đến không tốt kêu gọi, cái này khiến đầy thị tộc mồ hôi, cả người đều trở nên không gì sánh được táo bạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương thị tộc đưa tin tới. Ân. Nghe được tin tức này, đầy thị tộc mồ hôi toàn thân chấn động, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh mặt khác hoàng tộc sẽ đối với bọn hắn độc thủ. Hiển nhiên, lần này ban đầu là Khương thị tộc. Cũng là nghe đồn, Khương thị tộc kỳ thật chính là Ninh Vương giới trướng, dù sao, Khương thị trong tộc độ người cầm quyền là Khương Hồng đệ đệ, nhưng là hết thảy đều là Khương Hồng định đoạt. Đầy thị tộc mồ hôi trực tiếp mở ra cái kia phong thư, nội dung rất đơn giản. Nghe Ninh Vương, không phải vậy Khương thị tộc đại quân lập tức liền sẽ tới. Đây thị tộc mồ hôi hai tay đều đang run rẩy, quả nhiên a, cùng hắn suy nghĩ một dạng. Mồ hôi là Ninh Vương bên kia tin tức a. Tới hồi báo người sững sờ, nhưng là rất nhanh, hay là cấp gia nhất là mình xác trả lời chắc chắn. Đúng vậy, mồ hôi, Ninh Vương muốn mời ngài đi qua gặp một lần. Đây thị tộc mồ hôi mà người, liền cái này. Không sai, chính là vì thấy mình. Cái này, vì cái gì? Khương thị tộc vừa mới nói, cũng là ý tứ này. Cho nên, cái này, ám sát chính mình a. Thử, để tất cả mọi người tới. Rất nhanh, đầy thị tộc ở bên này cao tầng đều đến đây, đối với vấn đề này mọi người cái nhìn không đồng nhất. Có thể bọn hắn đều cho rằng nếu quả như thật muốn gặp mặt lời nói không chừng đây là một cái cơ hội, nói không chừng có thể thừa cơ hội này trực tiếp cầm xuống Ninh Vương. Cho nên bọn hắn dự định mang theo đại quân trực tiếp đi qua, đi đáp ứng Ninh Vương. Rất nhanh, Trần Linh bên này liền nhận được tin tức, thời gian địa điểm đều định ra tới, đầy thị tộc mồ hôi sẽ như ướt mà tới. Trần Linh nhìn xem, cười cười, nhẹ gật đầu. Đi, các ngươi chuẩn bị khinh khí cầu sớm lên không? Trần Linh khoát tay áo, một bên Vân Thanh không gì sánh được hiếu kỳ. Vương gia, vạn nhất đối phương mang theo đại quân tới, muốn bắt lại chúng ta đây. Đối với chiến tranh, Vân Thanh hay là có cái nhìn của mình. Dù sao, nếu là như vậy, bọn hắn sẽ rất bị động. Ha ha, không cần lo lắng, ta đoán cái kia mồ hôi không dám tới. Liền xem như tới, hắn cũng sẽ trước xác định chúng ta hỏa pháo uy lực, hoặc là trực tiếp vây khốn chúng ta. Trần Linh mang theo dáng tươi cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng là, bản vương lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, bản vương chỉ cần xác định, hắn đến đây là có thể. Sau đó chúng ta trực tiếp quay người liền tốt. Ân. Hiển nhiên, Vân Thanh cảm thấy rất buồn bực, có chút không rõ Trần Linh nói lời, nhưng là nàng giờ phút này vẫn như cũ khẽ gật đầu. Trần Linh hướng phía một bên khác binh sĩ hỏi, Hồng Lạc vị trí cụ thể tìm được a? Khởi bẩm vương gia, đã tìm được, bọn hắn tại trong một chốn sân cốc, trung quanh phòng ngự thế công làm coi như có thể. Nghe nói như thế, Vân Thanh đôi mắt chỗ sâu vẫn là không nhịn được, xẹt qua một tia gợn sóng. Trần Linh hài lòng gật đầu, rất tốt, các loại cái kia đẩy thị tộc mồ hôi sau khi đến, chúng ta trực tiếp qua bên kia, đồng thời thông chi người bên kia đi vì nhốt ở. Lần này đừng để hắn lại trốn. Là binh sĩ vội vàng đi truyền lệnh đi. Mà Trần Linh nhìn xem Vân Thanh, vì phòng ngừa ngươi về sau tại dạng này, bản vương quyết định lần này trực tiếp xử lý Hưng Lạc, dạng này trong lòng ngươi những cái kia suy nghĩ cũng có thể thông suốt đi. Vân Thanh nhẹ gật đầu, Thanh Nhi đều nghe vừa ra. Ân, chúng ta liền đợi đến cái kia mồ hôi đến đi. Chương 497, trực tiếp rút lui. Chương 497, trực tiếp rút lui. Đây thị tộc bên này, lần này động tác rất lớn, dù sao, đây là bọn hắn nghĩ tới một cái rất tốt phá cục phương pháp. Đại cảnh Linh Vương, nếu như có thể bị bọn hắn bắt lấy, cái kia tựa hồ hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, làm không tốt, còn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Tỷ như, địa bàn của bọn hắn có thể lần nữa mở rộng, hoặc là có thể có được một chút hỏa pháo. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn liền có mặt khác quá nhiều khả năng, nói không chừng, cái này Bắc Vinh sẽ trở thành bọn hắn. Mồ hôi, nhân mã của chúng ta đã toàn bộ điều động. Lần này, chúng ta sẽ trước tiên vây khốn đi lên. Đến lúc đó, Linh Vương người, khẳng định chạy không thoát, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Người chung quanh đều một mặt đắc ý cơ hội này có bao nhiêu khó, bọn hắn cũng đều là biết đến, cho nên, bọn hắn bày ra một cái như là túi một dạng trận hình, kéo ra rất lớn, hướng thẳng đến Trần Linh vị trí mà đi. Ân. Nghe được phương pháp kia, đầy thị tộc mồ hôi, rất hài lòng nhẹ gật đầu, lời như vậy, an toàn của hắn cũng coi là có bảo đảm. Đương nhiên, hắn là không thể nào đối với những người khác thể hiện ra hắn nhát gan điểm này, hắn là đại hán, là người dũng cảm nhất. Liên nhìn cái kia Linh Vương, rốt cuộc muốn làm gì? Đây thị tộc mồ hôi, nội tâm suy tư, còn có, nhìn chằm chằm Bắc Vương cùng Khương thị tộc Đinh thị tộc, bên kia nếu có bất kỳ dị động, trước tiên báo cáo. Là, trước mắt, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, đương nhiên, hắn vẫn là phải phòng bị. Vạn nhất, Khương thị tộc cùng Đinh thị tộc còn có Bắc Vương bên kia, cùng Linh Vương bên này. Nghĩ đến điểm ấy, mồ hôi đột nhiên mở miệng phân phó nói, tốc độ của chúng ta tăng tốc, ta muốn cải biến sớm định ra thời gian. Lời này vừa ra, người chung quanh sau khi suy nghĩ một chút, cũng lĩnh ngộ được ở trong đó hàm nghĩa. Rất nhanh, tốc độ của bọn hắn lần nữa tăng tốc. So với trước đó sớm định ra thời gian, chọn vẹn trước thời hạn một ngày. Khởi bẩm vương gia, thấy được đầy thị tộc đại quân. Bọn hắn đã toàn bộ tới, nhìn xem trận hình, tựa hồ muốn đem chúng ta vây khốn. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, chúng ta bất động lời nói, sau 3 canh giờ, chúng ta sẽ bị bọn hắn vây khốn. Trần Linh nhẹ gật đầu. Ân, biết, phái một người đi qua đi. Trần Linh nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng, đối với đây hết thảy, Vân Thanh cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ, bởi vì nàng còn không biết vương gia rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, một cái trinh sát trực tiếp xuất phát, đi tới 20 dặm đằng sau, trinh sát dừng chân, cứ như vậy nên ngang ở bên kia chờ đợi. Báo, mồ hôi, bên kia có Ninh Vương trinh sát. A, đây thị tộc người đều hơi sững sờ, sau đó trực tiếp tiến lên, để cho người ta đi hỏi thăm, hắn có chuyện gì? Để hắn tới. Sau khi suy nghĩ một chút, mồ hôi trực tiếp phất tay, để trinh sát kia tới. Người rất dũng cảm, cũng dám một người đi vào trước mặt của ta. Mồ hôi nhìn xem trinh sát kia, lộ ra một tia tán thưởng. Dũng cảm, cái này, chúng ta cái kia bất cứ người nào đều có thể a. Trinh sát theo bản năng trả lời. Lời này lại làm cho bên này người đều khuôn mặt có chút động. Bất quá rất nhanh, trinh sát liền kịp phản ứng. Kém chút quên chuyện chính, sẽ không bị mắng, đúng rồi. Các ngươi mồ hôi ở chỗ này a? Đây thị tộc mồ hôi mang theo từng tia mỉm cười, nhìn đối phương, a. Vậy nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, vừa mới vì cái gì ngươi nói, cái này rất bình thường. Trinh sát có chút bất đắc dĩ, thật sự là có nhiều việc, cái này có cái gì không bình thường, vương gia phân phó, tới là được, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, người nhà cái gì trong nhà của ta có huynh đệ. Phụ mẫu sinh hoạt đều rất tốt, mà lại vương gia sẽ chiếu cố bọn hắn, ta đồng bào cũng sẽ chiếu cố bọn hắn, có thể là vương gia chịu chết, đó là của ta vinh quang. Lời này, để chung quanh đầy thị tộc người, cùng nhau đọc dung. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, đối phương nói, không phải lời nói dối, cố này khí tức, là phát ra từ nội tâm. Lại nói, cái này lại không có nguy hiểm gì, các ngươi dám giết ta à? Không cần ta trở về cho chúng ta vương gia truyền lại tin tức à? Nếu như giết ta, các ngươi dám phái trinh sát đi qua à? Các ngươi không muốn biết, chúng ta vương gia để cho các ngươi mồ hôi tới làm gì à? Liên tiếp vấn đề, ngược lại để đầy thị tộc bên này, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chúng ta vương gia biết các ngươi e ngại chúng ta hỏa pháo, hoặc là các ngươi lo lắng chúng ta có âm mưu gì, cho nên cố ý để cho ta tới, các ngươi mồ hôi có ở đó hay không, không cần lãng phí thời gian của ta. Trinh sát có chút không kiên nhẫn được nữa. À, ha ha, các ngươi vương gia ngược lại là suy tính toàn diện, ta chính là đầy thị tộc mồ hôi, hiện tại, ngươi có thể nói các ngươi vương gia có chuyện gì. Trinh sát vừa mới liền đã minh xác, giờ phút này lần nữa nhìn một chút đầy thị tộc mồ hôi, sau đó khẽ gật đầu. Sau đó cái kia trực tiếp lấy ra một cái màu đỏ vải tơ, từ từ mở ra. Vải tơ cũng trực tiếp bị hắn vứt bỏ. Ở trên không trung mặt, khinh khí cầu bên trong, binh sĩ lập tức nhận được tín hiệu. Màu đỏ là cái kia đầy thị tộc mồ hôi, đại gia hỏa chuẩn bị. Địa phương này đều muốn bao trùm đúng chỗ. Hơn 10 khinh khí cầu bắt đầu cải biến phân bố vị trí. A, chúng ta vương gia nói, lần này để cho ngươi đến, chủ yếu chính là nói cho ngươi một chuyện. Trinh sát mở ra bên trong trang giấy, nhìn một chút, sau đó háng giọng một cái, đầy thị tộc mồ hôi, đối với ta 11 hoàng huynh sự tình, ta nghĩ các ngươi cũng không cần chống chế, đây không phải phức tạp gì sự tình. Lần này, bản vương tới, chính là nói cho ngươi, làm sai chuyện, là muốn trả giá thật lớn. Nếu như ngươi nhận đồng nói, vậy liền chủ động nhường ra hoàng tộc vị trí, để Đinh thị tộc tới làm hoàng tộc này. Sau khi nói xong, Trinh sát nhìn xem đầy thị tộc mồ hôi. Đầy thị tộc mồ hôi hơi sững sờ, sau đó thì sao? Trinh sát lắc đầu, đây chính là vương gia ý tứ, ngươi có thể chính mình nhìn. mồ hôi khoát tay áo, lập tức liền có binh sĩ tiến lên, trực tiếp đi qua, lấy qua cái kia phong thư. Quả nhiên, nội dung phía trên cùng trinh sát vừa mới nói, không có xuất nhập. Trinh sát tiếp tục mở miệng, mồ hôi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chúng ta vương gia nói, kỳ thật hết thảy đều có thể nói. Đương nhiên, nếu như mồ hôi tức giận, muốn chặt ta, vậy cũng có thể động thủ. Nói xong, trinh sát bày ra tư thế đến, cái kia hoàn toàn chính là liều chết tư thế. Đầy thị tộc mồ hôi nghe lời này, mang theo một cỗ cười nhạo. Hừ, bản mồ hôi không phải như vậy không có độ lượng người, đi. Nói cho các ngươi biết Ninh Vương, ý nghĩ hao huyền, lần này hắn muốn xuất ra một chút thành ý đến. Không phải vậy, hắn khó đi ra nơi này. Trinh sát nghe được đằng sau, nhẹ gật đầu, tốt. Sau đó, hắn trực tiếp quay người, ra roi thúc ngựa chạy về. Khởi bẩm vương ra, là cái kia mồ hôi, mà lại hắn nói Trần Đình khoát tay áo, không cần nói, bản vương lười nhắc nghe, đi, chúng ta đi tìm Hồng Lạc. Nói xong, đại quân trực tiếp xuất phát. Mồ hôi, Ninh Vương đại quân trực tiếp xuất phát, rút lui nghe nói như thế, mồ hôi bọn người, trong gió lộn xộn. Chương 498, khó lường bí mật chương 498, khó lường bí mật trực tiếp rút đi. Đối với dạng này kết quả, đầy thị tộc bên này người, từng cái hai mặt nhìn nhau, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Mồ hôi, cái này, có phải hay không vừa mới lời của ngài, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi? Đột nhiên, có người hiếu kỳ mở miệng, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể giải thích thông. Đúng vậy à, dù sao bọn hắn mới 5.000 nhân mã, Ninh Vương không phải người ngu, biết mình đối mặt chính là cái gì. Tăng thêm mồ hôi sau cùng câu nói kia, hắn sợ hãi, tựa hồ cũng nói đi qua đi. Người chung quanh đều là vây quanh điểm ấy xuất phát, càng nói, cảm giác càng như vậy. Bọn hắn rút lui tốc độ như thế nào? Đây thì tộc mồ hôi cũng đồng ý thuyết pháp như vậy, còn có chút cảm khái, dù sao tình huống như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này Ninh Vương, vậy mà như thế nhát gan. Bọn hắn rất nhanh, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng loại kia nghe nói như thế lời nói, đầy thị tộc người đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đối phương nếu dạng này, quyết định, cái kia cho dù là bọn họ đuổi theo, đoán chừng cũng rất khó đuổi kịp. Xem ra, chỉ có thể cứ như vậy tính toán. Thử, lần này coi như cái kia Ninh Vương vận khí tốt. Có người khó chịu hừ lạnh, thậm chí mang theo niệm ai. Cái kia Ninh Vương, khẩu khí còn không nhỏ, để cho chúng ta trực tiếp nhường ra hoàng tộc vị trí đến, cũng không biết, hắn vì cái gì có tự tin như vậy. Tiểu hài tử, khẩu khí lớn, rất bình thường. Người chung quanh, trong nháy mắt liền dễ dàng hơn. Đương nhiên, mồ hôi nội tâm nhưng lại có lo lắng, dù sao Khương thị tộc bên kia, cũng không phải đùa giỡn. Ầm ầm. Mà, đúng vào lúc này, bên hai của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một trận ánh minh. Ô ô ô bên người ngựa bắt đầu không ngừng điên cuồng sao động, binh lính trung quanh cũng truyền ra từng đợt kêu rên. Thế nào? Bên này, cao tầng cũng cảm thấy từng đợt ù tai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn hướng phía vừa mới phát ra hoành minh địa phương trông đi qua, bên kia đã người ngã ngựa đổ. Khắp nơi đều là kêu rên. Đáng chết, từ đâu tới công kích? Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, bọn hắn bị công kích. Ninh Vương. Duy nhất có thể nghĩ tới khả năng, đó chính là Ninh Vương, không phải vậy, Ninh Vương vì cái gì để cho bọn họ tới nơi này? Đáng chết, quả nhiên Ninh Vương còn có mặt khác bố trí. Đáng giận, chính xác, Ninh Vương bọn hắn tới chỗ nào? Về mồ hôi, Ninh Vương còn tại triệt thoái phía sau, đã hướng phía tây vực bên kia mà đi cái gì? Lại còn ở phía sau rút lui, thậm chí trực tiếp đi hướng tây vực bên kia, cái này. Đến cùng là làm cái gì? Địch tập là nơi nào tới? Bọn hắn từng cái, đều mập bức. Ninh Vương địa bộ này, là thật đi. Chẳng lẽ còn có những người khác tại nhắm vào bọn họ? Thế nhưng là, địch nhân ở nơi nào? Người cái hôn tiểu tử, làm sao tay trượt? Trên không trung, có lão binh hướng phía người bên cạnh quát lớn. Ta đi, đừng ta, các vị, căn cứ vừa mới làm tham khảo, mọi người chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu làm đi. Tất cả khinh khí cầu cũng bắt đầu chuẩn bị, sau đó, tất cả mọi người, đều hướng phía dưới ném túi thuốc nổ. Kỹ thuật này, đã không phải là cái gì chỗ khó, song tử đảo đối với những này, đã rất thành thủ. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, lần nữa ở bên tai vang vọng. Mồ hôi, trên trời. Lần này, bọn hắn cuối cùng là phát hiện địch tập phương hướng, vậy mà, là trên trời tới. Cơ hồ tất cả mọi người, đều hướng phía trên trời nhìn lại. Từng cái túi thuốc nổ cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Có người, cái kia, làm sao đi lên? Đáng giận, cái này ầm ầm. Trong lòng bọn họ bị quất, có thể giờ phút này ý niệm duy nhất chính là đảm mệnh. Đáng sợ bạo tạc, để đầy thị tộc người nội tâm e ngại tới cực điểm. Đây không phải đáng sợ nhất là chung quanh chiến mã đều bị kinh hãi đến. Vô số binh sĩ đều bị chiến mã trực tiếp sốc xuống tới, tiếp theo bị vô tình dẫm đạp. A cứu ta, các loại kêu rên không ngừng truyền đến. Mồ hôi bên này cũng là nội tâm sợ hãi không thôi, tình huống như vậy bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được ai trên trời địch nhân, đáng chết, đây là Ninh Vương thủ đoạn a, thật là đáng sợ. Ninh Vương nắm giữ thủ đoạn như vậy mình còn cùng hắn đối kháng cái gì? Chúng ta đáp ứng Ninh Vương yêu cầu. Mồ hôi một bên chạy một bên không ngừng há mồm, lời nói mang theo giọng khàn khàn. Người chung quanh cũng đang không ngừng gào thét. Dù sao hiện tại bọn hắn chỉ muốn sống sót. Đáng sợ như vậy bạo tạc, bọn hắn là thật sợ, không thể tiếp tục, nếu như tiếp tục bọn hắn đều sẽ chết. Có thể phía trên Ninh Vương thân mình cũng mặc kệ những này, bọn hắn lấy được mệnh lệnh rất đơn giản, đem những này túi thuốc nổ đều vứt bỏ. Đây chính là duy nhất mệnh lệnh, mặt khác không phải bọn hắn muốn xem vào. Ầm ầm, địa phương này rất nhanh liền bị che kín. Qua rất lâu sau đó, bạo tạc mới chậm rãi giảm bớt, trên khinh khí cầu mặt túi thuốc nổ mới bị ném xong. Đi, phía dưới có tình huống như thế nào? bọn hắn không chịu trách nhiệm, bọn hắn chỉ phụ trách nhiệm vụ của mình, hoàn thành liền rời đi. Đương nhiên, trong đó có một cái trên khinh khí cầu mặt, là có chuyên môn trinh sát, bọn hắn cầm kính viễn vọng, nghiêm túc quan sát phía dưới tình huống. Ta bên này không nhìn thấy hư hư thực thực đầy thị tộc mồ hôi bóng người. Ta bên này thấy được mồ hôi quần áo, không còn hình dáng. Tiếp tục tìm kiếm một vòng, sau đó chúng ta đi. Sau nửa canh giờ, Trần Linh bên này nhận được mới nhất báo cáo. Khởi bẩm vương gia, nhiệm vụ hoàn thành. Trần Linh nghe được đằng sau khỏe miệng hơi nhếch lên, nhưng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, để nhận được khinh khí cầu đằng sau, lập tức hướng phía Hồng Lạc bên kia sơn cốc mà đi, ở trước đó cùng bản vương tụ hợp. Mặt khác, đem tình huống bên này báo cho Bắc Vương. Là, binh sĩ lập tức đi phát tin. Trần Thiên Tệ bên này nhận được tin tức, lập tức vui vẻ ra mặt. Ấu đệ chính là ấu đệ a, cái này xử lý đầy thị tộc mồ hôi. Ha ha, nếu như Linh Tiểu Lục cái này đều bắt không được, cái kia đáng đời hắn không có loại này mệnh. Trần Thiên Tề đạt được mới nhất tin tức đằng sau, trước tiên liền cho Đinh Tiểu Lục người bên kia phát tin. Thủ lĩnh, Bắc Vương người đến đây. Đinh Tiểu Lục trực tiếp để cho người ta đem người mời tiền đến, nội tâm lại cảm thấy không gì sánh được rung động. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện một cái khó lường bí mật. Bắc Vương người bên kia, tựa hồ có một loại rất thần kỳ truyền lại tin tức thủ đoạn. Rất nhiều tin tức, bọn hắn tựa hồ có thể lập tức liền truyền ra ngoài, thậm chí Đinh Tiểu Lục còn hoài nghi đối phương cũng có thể lập tức tiếp thu được dạng này tin tức. Đây là phương thức gì? Chính hắn mang binh đánh giặc, thế nhưng là biết dạng này tình báo truyền lại phương thức đến cùng có lớn cỡ nào giá trị. Đinh tộc trưởng, vương gia bên kia đã được đến Linh Vương điện hạ tin tức mới nhất, đầy thị tộc mồ hôi cùng một bộ phận cao tầng, tại trước đây không lâu, toàn bộ bị chém giết. Cái gì? Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục cả người đều đứng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Xin mời Đinh tộc trưởng nắm giữ tốt thời cơ. Đinh Tiểu Lục vung tay lên, người tới. Chương 499, khác nhau chương 499, khác nhau cũng đã biết tin tức như vậy, hơn nữa còn là dạng này tin tức tốt, Đinh Tiểu Lục làm sao không kích động. Hắn trực tiếp liền an bài. Đinh tộc trưởng, Bắc Vương cùng Khương thị tộc sẽ phối hợp ngươi, hết thảy đều là lấy ngài làm chủ đạo, xin ngài lần nữa nhớ kỹ. Không có chuyện, ta lui xuống trước đi. Đinh Tiểu Lục trực tiếp gọi tới tất cả tới cao tầng, cả người sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, quá kích động à, lần này quả nhiên là đến đúng rồi, phải tin tưởng Linh Vương. Các vị. Đinh Tiểu Lục đảo mắt một vòng, sau đó hít một hơi thật sâu, bình phục một chút chính mình giờ phút này nội tâm kích động. Có thể cho dù là như vậy, hắn mở miệng thời điểm, thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy. Ngay tại vừa mới, ta được đến tin tức, trước đây không lâu, đầy thị tộc mồ hôi cùng rất nhiều cao tầng đã bị Linh Vương điện hạ chém giết. Lời này vừa ra, toàn bộ trong doanh trướng đều chấn động. Cái gì? Trời ạ, lại có chuyện như vậy? Quá tốt rồi đương nhiên, còn có một số tự nhận là tương đối thanh tỉnh thanh âm, mang theo hoài nghi. Thủ lĩnh, cái này, ngài là từ nơi nào lấy được tin tức, đầy thị tộc mồ hôi cùng cao tầng ở nơi nào, cách chúng ta bao xa, tin tức của ngươi soạn? Đinh Tiểu Lục trực tiếp rút ra chính mình bộ đao, chỉ vào cái kia đưa ra người chất vấn. Hô trướng, ngươi là đang chất vấn ta vẫn là đang chất vấn Linh Vương điện hạ? Lần này tới, là Linh Vương điện hạ cho chúng ta lớn nhất ban ân. Ngươi thằng ngu, lão tử cần tại trên vấn đề này lừa dối các ngươi a, đầu óc của ngươi a. Nghe nói như thế, người kia vội vàng quỳ xuống, thủ lĩnh, ta sai rồi. Hừ, ngu đần, liền ngươi dạng này, mãi mãi cũng không có khả năng để cho chúng ta Đinh thị tộc tiến thêm một bước. Ngươi là sai, quỳ đi. Ta hiện tại nói cho mọi người, đây nhất định là thật, không cần chất vấn. Hiện tại ta làm ra an bài, các ngươi nghe là có thể. Lúc này, ta không hy vọng nghe được mặt khác bất kỳ thanh âm nào. Còn có, đợi lát nữa, Bắc Vương cùng Khương thị tộc đều sẽ phối hợp chúng ta, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu như ai ra yêu thiêu thân, vậy các ngươi biết hậu quả. Đinh Tiểu Lục giờ phút này cho thấy hắn bá đạo, loại thời điểm này, hắn không tin bất kỳ người nào khác. Đây là hắn cách chính mình muốn nhất mục tiêu, gần nhất một bước, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản. Rất nhanh, Đinh Tiểu Lục liền an bài xuống dưới. Đinh thị tộc cao tầng, kỳ thật nội tâm hay là cảm thấy hồ nghi. Dù sao, đây thị tộc mồ hôi a, một hoàng tộc mồ hôi, cứ như vậy bị xử lý. Cái này, làm sao có thể? Bất quá, Đinh Tiểu Lục đang tính toán thời gian. Tại đêm tối giáng lâm thời điểm, quả nhiên, bọn hắn phát hiện đối diện đầy thị tộc binh mã xuất hiện chỗ không đúng, thậm chí bắt đầu rút lui. Không phải là thật sao? Đáng chết, không cần chất vấn. Thủ lĩnh nói, đó là Ninh Vương tin tức, đương nhiên sẽ không là giả. Phi, ngươi thật không biết xấu hổ, trước đó ngươi khẳng định cũng hoài nghi, giờ phút này thấy được dạng này, ngươi cứ như vậy nói đừng nói nữa, giết, giết. Đều lúc này, Đinh Tiểu Lục trực tiếp mang người không ngừng truy kích. Đồng thời, Khương thị tộc nhân mã cũng xuất động. Để cho nhất Đinh Tiểu Lục cảm khái là Bắc Vương nhân mã. Giờ phút này, bọn hắn vậy mà không phải một bọn người, tại hướng khác còn có một bọn người đột nhiên giết ra đến, trực tiếp để đẩy thị tộc người bên kia trong nháy mắt bỏ lỡ tấp bông. Ha ha ha, các vị trở thành hoàng tộc ngay tại hôm nay. Đinh Tiểu Lục máu me khắp người, nhưng là đều là địch nhân, cả người hắn phấn khởi không thôi, thành công, chính mình chẳng mấy chốc sẽ thành công. Một bên khác, Trần Linh nhân mã đã lần nữa tập kết. Đợi đến hắn đi vào tây vực bên này một cái sơn cốc thời điểm, mặt khác mấy bọn người cũng đều đã toàn bộ đến nơi, xác định Hồng Lạc liền tại bên trong. Trần Linh lần nữa hỏi thăm một câu. Khởi bẩm vương gia, xác định. Ân. Trần Linh nhìn xem Vân Thanh, Thanh Nhi, ngươi muốn như thế nào? Vân Thanh gật đầu cười, tự nhiên toàn nghe vương gia. Ta tại nhìn thấy vương gia một khắc này, liền hiểu, vương gia ngươi mới là ta người quan tâm nhất. Trần Ninh nhịn không được méo méo Vân Thanh khuôn mặt, cái này khiến Vân Thanh trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhiều người như vậy đâu, nàng thật đúng là rất thẹn thùng, trực tiếp cúi đầu, cũng không dám nâng lên. Nhà chúng ta vương phi, đã vậy còn quá biết nói chuyện nhà. Vậy được đi, một cái hồng lạc mà thôi, trước đó xử lý một cái, vậy cái này, liền trực tiếp xử lý đi, ân. Cho hắn một cái cơ hội. Trần Ninh khoát tay áo, bên người có binh sĩ tiến lên. Đi, gọi hắn đi, nói cho hồng lạc, hoặc là tự sát, hoặc là bị bản vương xử lý, hoặc là chính mình tự trói cút ra đây. Ân, cuối cùng nhắc lại một chút, cái này ba loại khác biệt lựa chọn khác nhau, chính là cái chết của hắn vấn đề thôi, không có mặt khác khả năng. Là, binh sĩ nghe được đằng sau, nội tâm đều đang run rẩy. Vương gia đối với địch nhân, thật đúng là tàn nhẫn á, căn bản không cho địch nhân đường sống. Bất quá, đây mới là tốt vương gia, địch nhân, tự nhiên là muốn tiêu diệt hết. Hồng lạc, các ngươi đã bị bao vây. Binh sĩ lôi kéo loa, trực tiếp mở miệng gọi hàng. Bên ngoài sơn cốc dựng lên tới tường phòng ngự bên trên, trong nháy mắt liền đã nhận ra thanh âm này, đợi đến bọn hắn đi ra nhìn thời điểm, vong hồn bay lên. Linh vương binh mã, bọn hắn làm sao qua được, đến đây lúc nào? Đáng giận, nhanh đi báo cáo tướng quân. Hồng lạc, phản kháng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta Linh vương điện hạ, cho người ba con đường, hoặc là tự trói đi ra, hoặc là tự sát, hoặc là bị chúng ta xử lý. Tại trong sơn cốc trong đại trướng, binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Tướng quân, không xong, hồng lạc sụ mặt, đi, y miệng, lao tử còn không có điếc. Thanh âm lớn như vậy, có thể nghe không được a? Hừ, các ngươi thật vô dụng, Linh vương người đều đến đây, vậy mà không biết. Báo. Mặt khác có binh sĩ tiến đến, hồng lạc lần nữa làm cho đối phương im miệng. Mặt khác lỗ hổng cũng có Ninh vương binh mã phải không? Nếu Ninh vương đều như vậy nói, vậy dĩ nhiên là khinh thường tại lửa gạt lao tử. Hồng lạc mang theo cười lạnh. Nhưng là, nơi này, lao tử cho tốt, dễ thủ khó công, chúng ta binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc. Sợ cái gì? Hồng lạc lời này mới mở miệng, người chung quanh, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy a, sợ cái gì? Ha ha. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta nơi này, đã sớm làm xong công sự phòng ngự, bọn hắn vào không được. Chính là, lại còn nghĩ đến để tướng quân ngài tự trói ra ngoài, đây là muốn cho chúng ta đường xuống a. Ha ha, chính là, Linh vương thật đúng là buồn cười a, nhưng bọn hắn lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì thanh âm bên ngoài lần nữa truyền đến. Hồng lạc, ba con đường này, khác biệt duy nhất chính là ngươi chết phương thức cùng thời gian thôi. Linh vương điện hạ nói, ngươi đừng có may mắn tâm lý, không có khả năng cho ngươi đường sống. Trong đại trướng, lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có lửa giận không ngừng. Chương 500, hấp dẫn chú ý chương 500, hấp dẫn chú ý, đây chính là Linh vương thái độ a. Trong đại trướng, trong đầu mọi người đều ông. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, tại Ninh Vương nội tâm, lại là như vậy đối đại Hồng Lạc. Đối phương, vậy mà đã sớm nhận định, lần này bất kể như thế nào, đều muốn cầm xuống Hồng Lạc, thậm chí không có cho lựa chọn thứ hai. Cho nên, cái này thật không sợ, Hồng Lạc dưới tình huống như vậy, trực tiếp giết đỏ cả mắt, xử lý Ninh Vương. Hoặc là nói, An Bình Đế cũng không có nghĩ tới tình huống như vậy a. Tướng quân, nếu là dạng này, vậy lần này liền dứt khoát cầm xuống cái kia Ninh Vương đi. Đúng vậy à, Ninh Vương danh khí lớn như vậy, nếu như chúng ta cầm xuống lời nói, cái kia Hồng Lạc cũng không phải đồ đần. Hắn cũng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bình tĩnh một chút, các ngươi cho là Ninh Vương là kẻ ngu à? Không nên quên, trước đó hắn nhưng là chủ động nâng lên đầy thị tộc. Giờ phút này, hắn còn dám dạng này trực tiếp tới. Đúng rồi, Ninh Vương đã tới à? Hồng Lạc đột nhiên nghĩ tới điều gì, Ninh Vương, đã đến rồi sao? Hay là nói, người bên ngoài, chính là như vậy một gào to, cố ý làm như vậy cho bọn hắn nghe đâu? Đi dò tra nhìn. Hồng Lạc khoát tay áo, lập tức liền có người đi tra xét. Tướng quân, Ninh Vương hẳn là thật tới, người kia chúng ta nhìn xem, có 8 điểm giống. Vân Thanh cũng tại, mà lại rất thân mật. Nghe nói như thế, Hồng Lạc trước đó nội tâm đoán sự tình, hoàn toàn bị đẩy ngã. Cái này, thật tới, thật xong tuyến tác chiến. Linh Vương, làm sao dám, cũng là bởi vì có hỏa pháo kia, liền cho là mình vô địch a. Nếu là như vậy, cái kia Hồng Lạc thật sẽ xem thường Trần Ninh. Có phải hay không là cố ý dạng này? Có người đưa ra chất vấn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bình thường sẽ không để cho chính mình về phần dạng này hoàn cảnh, đó cũng không phải cái gì tốt phương pháp. Sẽ không. Hồng Lạc khẽ lắc đầu, hắn không phải là không có đi nghiên cứu qua Trần Ninh, cho nên hắn hiểu rõ Trần Ninh. Vân Thanh nếu xuất hiện, hơn nữa còn rất thân mật, vậy liền chỉ có thể là thật Trần Ninh, không phải vậy những người khác, không có đãi ngộ như vậy. Trần Ninh tuổi trẻ, cho nên ý nghĩ của hắn, mang theo một chút cực đoan, sẽ không thật vì đạt tới mục đích, làm ra bất luận cái gì sự tình. Nói một cách khác, đối phương là có điểm mấu chốt. Lần này cái này Ninh Vương, đến cùng có cái gì lực lượng? Hồng Lạc rất nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, Ninh Vương không phải những người khác, hắn sẽ không tùy tiện bắn tên không đích. Nếu đối phương đều như vậy mở miệng, vậy khẳng định là có chỗ ỷ vào. Đi, điều tra thêm xem bọn hắn cụ thể phân bố. Hồng Lạc không ngừng phát ra mệnh lệnh, thậm chí không gì sánh được chăm chú đang làm chung quanh phòng ngự. Hắn không hy vọng chính mình một thế anh danh hủy ở Ninh Vương trong tay. Rất nhanh, điều tra kết quả cũng đặt ở Hồng Lạc trước mặt. Ninh Vương binh mã quá bình thường, chính là phổ thông vây khốn bọn hắn, thậm chí đều rất đều. Cái này, để Hồng Lạc cảm thấy mê mang, Ninh Vương rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như là tiến công, cái kia không nên cường điệu một cái phương hướng. Làm sao lại bố trí ra dạng này đều phân bố an bài? Hồng Lạc, cho ra lựa chọn của ngươi. Không phải vậy, vậy liền chúng ta giúp ngươi tuyển. Bên ngoài, loa bên trong âm thanh chói tai không ngừng truyền đến, cái này khiến người ở bên trong đều lòng người bàng hoàng. Tướng quân, nếu như tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Đúng vậy a, đây là bọn hắn quỷ kế. Tướng quân, không phải vậy, ta dẫn người ra ngoài, giết hắn một vòng. Có người nhịn không được đứng dậy, muốn đi ra ngoài gọi người. Hồng Lạc hừ lạnh, toa hạ, ngươi muốn đi chịu chết a? Hỏa pháo bọn hắn khẳng định là có, địch Minh quốc chuyện bên kia đã minh xác. Nghe nói như thế, vừa mới người kia trong nháy mắt ngồi xuống, đúng vậy, Đường Đồ. Vừa mới quên đi vấn đề này, dạng này đi, thật đúng là chịu chết. Vậy chúng ta hao tổn, đó cũng là chúng ta thắng. Âm âm nhàn nhạt mở miệng, hiện tại hắn không có khả năng ra tay trước. Xuất thủ trước nhất, khẳng định là Ninh Vương, chỉ cần Ninh Vương xuất thủ, vậy hắn liền có thể thôi diễn ra nhiều thứ hơn đến. Chúng ta lúc trước lựa chọn nơi này, chính là dễ thủ khó công, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta không hảo hảo lợi dụng ưu thế, đi cho người ta đổ sát à? Không nên quên, chúng ta bên này lương thảo sung túc. Hồng Lạc lời nói, để tất cả tâm tỉnh táo mấy phần. Đều là cái loa kia, để cho chúng ta nội tâm đều táo bạo. Có người mở miệng, cảm khái đứng lên. Đúng vậy a, vật kia thanh âm đã vậy còn quá lớn. Trước kia, bọn hắn nhưng không có nghĩ tới tình huống như vậy. Tốt, để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ta đoán chừng, bọn hắn đợi không được quá lâu. Dù sao, đây là Tây Bực, còn có đầy thị tộc bên kia áp lực, Trần Ninh không có khả năng chờ quá lâu. Hồng Lạc rất khẳng định mở miệng. Hồng Lạc, đã ngươi không làm ra lựa chọn, vậy liền đánh đi. Hồng Lạc lời nói, vừa mới vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tin tức này. Hồng Lạc khỏe miệng hơi nhếch lên, xem đi, bọn hắn nhịn không được. Báo. Thứ Phương Ninh Vương binh mã, có động tác, bọn hắn có hỏa pháo. Ân, biết, dựa theo chúng ta trước đó bố trí, đi thôi. Hồng Lạc cả người đều dễ dàng không ít. Dù sao, nếu biết đối phương như thế nào ra chiêu, vậy hắn liền có kinh nghiệm phong phú, còn có rất nhiều phương pháp, có thể giải quyết đây hết thảy. Mà không phải đi khổ khổ phỏng đoán ý nghĩ của đối phương. Là, người chung quanh, đều đi ra. Bọn hắn tại biết Ninh Vương có hỏa pháo thời điểm, liền cải biến bên này phòng ngự sách lược, giờ phút này hoàn toàn đã có thể dùng lên. Khai hỏa một vòng. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Ầm ầm. Lập tức, một trận oanh minh không ngừng truyền ra, bên kia phòng ngự địa phương, trong nháy mắt liền bị công kích đến. Ha ha ha, Sơn Cốc bên này, một đám tướng lĩnh thoải mái cười to. Hỏa pháo uy lực là to lớn vô cùng, nhưng là nếu như đánh không đến người, vậy liền không có cái gì hiệu quả. Tại hỏa pháo đánh tới thời điểm, bên này binh sĩ liền đều trốn đi. Địa động. Bên này bọn hắn đã sớm đào xong địa động, trốn vào đi đằng sau, tổn thất đã rất nhỏ. Linh Vương bọn hắn, đoán không được đi. Ha ha, bọn hắn khẳng định coi là chúng ta tổn thất không ít người, nhưng rất nhanh bọn hắn sẽ phát hiện, chúng ta căn bản không có nhiều tổn thương. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ tuyệt vọng. Ha ha, cái kia Vân Thanh thế nhưng là rất đẹp a. Ân. Làm sao nhanh như vậy liền không có công kích? Một đám người mang theo hiếu kỳ, phái người ra ngoài xem xét, kết quả lại phát hiện, Linh Vương bên kia thật không có công kích. Bất quá, hỏa pháo hay là xếp thành một hàng. Hừ, đoán chừng cũng đã nhận ra không đúng sao, đáng tiếc à, bọn hắn hỏa pháo uy lực cứ như vậy đi. Đúng vậy à, mà lại bọn hắn căn bản không nhìn thấy trong sơn cốc tình huống, cho dù là đả quang đả pháo, đều không dùng à. Tốt nhất bọn hắn tự đại, vọt thẳng tới, ha ha ha. Đến lúc đó, ta thật nếu để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Ninh đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Khởi bẩm vương gia, không trung nhân mã đã thành công lên không, hướng phía sơn cốc bên kia mà đi, vừa mới cái kia một vòng hỏa pháo, hoàn toàn chính là chướng nhãn pháp, hấp dẫn chú ý thôi. Chương 501, chủ động một chút. Chương 501, chủ động một chút. Tại sao muốn hấp dẫn chú ý, mà không phải trực tiếp tùy tiện lên không, làm cho đối phương cảm thấy khủng hoảng? Dựa theo Trần Ninh thời khắc này chiến lực, hoàn toàn có thể làm được. Có thể, nếu quả như thật là làm như vậy lời nói, vậy liền sẽ xuất hiện một vấn đề, Hồng Lạc bọn người có thể hay không liều chết lao ra. Nếu nói như vậy, bọn hắn có thể có 10 vạn người á dạng này nhân số, nếu quả như thật không muốn mạng trùng kích, vậy khẳng định sẽ đối với Trần Ninh bên này tạo thành phiền toái rất lớn, nói không chừng thật đúng là có thể cho bọn hắn làm ra một cái cự đại lỗ hổng đến. Nếu là như vậy, cái kia Trần Ninh bên này tổn thất liền lớn. Trần Ninh cho là không cần như thế, hắn Hồng Lạc cũng không xứng phía bên mình binh sĩ, cứ như vậy hy sinh hết, dứt khoát liền hấp dẫn một chút lực chú ý, sau đó bắt đầu hắn hành động. Kế hoạch tự nhiên là làm, mà lại không phải loại kia rất lỗ mãng kế hoạch, tỉ như trực tiếp không trung ném đạn. Cái này không thể nào. Nếu là như vậy, 10 vạn người trùng kích hay là có phong hiểm, cho nên lần này Trần Ninh biểu hiện rất âm mưu, cách làm cũng là rất hèn mọn loại kia. Trần Ninh thậm chí tại đối với Vân Thanh cảm khái, ai, bản vương có phải hay không quá tàn nhẫn à, quá âm hiểm. Vân Thanh an ủi, vương gia, vậy cũng là địch nhân, đối với địch nhân không thể quá nhân từ. Trần Ninh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đó là địch nhân, dù là bản vương biết bọn hắn vô tội. Không đối, bọn hắn không có cái gì vô tội, nhiều năm như vậy đều đi theo Hồng Lạc, nơi nào có cái gì vô tội. Phen này đằng sau, Trần Ninh liền không có mặt khác bất luận cái gì không tốt suy nghĩ. Đi, lần nữa đánh kích một đợt. Trần Ninh phân phó, hỏa lực trực tiếp bắt đầu đánh kích. Bên trong, Hồng Lạc ngược lại là nội tâm càng thêm an định mấy phần. Hừ, tất cả mọi người cẩn thận một chút, bọn hắn đây là đang thăm dò, ta xem chừng, rất nhanh liền là buổi tối, ta xem chừng, ban đêm bọn hắn sẽ tiến công. Hồng Lạc nhìn sắc trời một chút, cho là mình sẽ không đoán sai. Ban đêm là biện pháp tốt nhất, cũng là bọn hắn cơ hội. Quả nhiên, hay là một vòng. Đánh kích liền đình chỉ. Tướng quân quả nhiên thần toán a, bọn hắn lại đình chỉ, ban đêm nói không chừng sẽ trực tiếp công kích. Không, cũng không nhất định, nói không chừng bọn hắn cố ý dạng này, chúng ta nhân mã đầy đủ, trừ mặt khác phòng ngự người bên ngoài, phần lớn người đi nghỉ ngơi. Hồng Lạc sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, minh xác đêm nay hành động. Ầm ầm. Tại vào đêm thời điểm, quả nhiên, hỏa lực tiếp tục nổi lên. Điểm ấy, để Hồng Lạc nội tâm càng thêm nhận định Trần Linh kế hoạch, hắn mang theo một tia cười lạnh. Hừ, đợi đến các ngươi hỏa pháo không có, ta nhìn các ngươi còn như thế nào. Bên ngoài, Trần Linh lôi kéo Vân Thanh. Thanh Nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Vân Thanh hiếu kỳ, vương gia, chẳng lẽ ban đêm không tiến công a? Tại sao phải tiến công? Trần Linh cười cười, cái này có cái gì tốt tiến công, lại nói, bên ngoài chính là buổi tiếp bọn hắn chơi, thật công kích, đã sớm bay đi lên a. Vân Thanh chớp chớp lông mi thật dài, cho nên, vương gia ngài không phải dự định trực tiếp đánh tạc. Trần Linh lắc đầu, khẳng định không phải à, nhiều người như vậy, ép chúng ta đều gặp nguy hiểm, yên tâm, không có chuyện gì. Ban đêm, đến nửa đêm, đều không có tiếp tục tiến công. Cái này khiến Hồng Lạc nội tâm mang theo cười nhạo, quả nhiên, bọn hắn đoán chừng đêm nay sẽ không hành động. Mọi người an bài tốt phòng ngự nhân mã, những người khác vẫn là như thường lệ nghỉ ngơi đi. Hồng Lạc sắp xếp xong xuôi đằng sau, chính mình liền đi nghỉ ngơi. Soạn. Bất quá, bọn hắn không có nghĩ tới là, lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù đến. Đương nhiên, đối với trong sơn cốc, xuất hiện dạng này sương mù, không có chút nào kỳ quái. Ân, có mưa a. Có cái binh sĩ, rất là buồn bực, nhưng lại không có còn nhiều, dù sao tình huống như vậy, cũng là thường gặp. Mà lúc này, phía trên khinh khí của người, không ngừng cầm trong tay đồ vật, đều đẩy xuống dưới. Rất nhiều bột phấn, còn có một số nước. Nhanh lên, ném xong nhanh xuống dưới. Chú ý cách xa một chút, không thể bị bọn hắn phát hiện. Là, yên tâm. Đây hết thảy đều là Trần Ninh trước thời gian liền an bài tốt. Làm xong đằng sau, khinh khí cầu liền bay xa, sau đó mới hạ xuống, lời như vậy cũng sẽ không để trong sơn cốc người nhìn thấy. Những nước mưa kia, hoặc là sương mù, trực tiếp dung nhập vào trong nước, trong đồ ăn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồng Lạc hừ lạnh, "Hừ, tiểu tử này, quả nhiên a, đoán chừng hắn ngủ ngon giấc đi. Tối hôm qua, vậy mà bình yên vô sự." Cái này cũng không có vượt quá Hồng Lạc lần trước, hắn mang theo cười lạnh, sau đó bắt đầu từ từ đoán chắc chuẩn bị tốt bữa sáng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trần Linh cũng tỉnh lại. Vương gia, có người tới báo cáo, nói tối hôm qua hành động đã thành công. Vân Thanh ở một bên, chủ động hỗ trợ Trần Linh mặc quần áo. Trần Linh nhẹ gật đầu, "Ừm, vậy được, đi mở pháo một vòng đi." Trần Linh ngáp một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Đây coi như là làm theo thông lệ. Không phải vậy, đối phương không biết bọn hắn còn ở đây. Ầm ầm. Hỏa lực tiếp tục, sơn cốc bên này người đều vô cùng nhẹ nhõm. Quả nhiên a, cái kia Ninh Vương liền cái này hỏa pháo. Đúng vậy a, mặt khác, hắn cũng sẽ không a. Ha ha ha. Hắn đoán chừng cho là chúng ta bên này thương vong thảm trọng đâu. Không phải sao? Nếu như là ta làm không tốt cũng sẽ có bộ dạng như này cho là. Hồng Lạc lại lần nữa gọi tới mặt khác tất cả tướng lĩnh, nhớ kỹ, không thể tê liệt. Ninh Vương tiểu tử này, đoán chừng chính là muốn cho chúng ta dạng này lơ là bất cẩn. Nhớ kỹ, nhất định phải coi chừng. Một khi xảy ra vấn đề, vậy chúng ta liền thật xong đời. Là. Phần lớn người đều là đi theo Hồng Lạc lão nhân, biết Hồng Lạc lời nói phân lượng, bọn hắn tự nhiên là không có khinh thị. Nhưng hôm nay Trần Linh công kích, vậy mà so với hôm qua còn thiếu. Đương nhiên. Khinh khí cầu tại thích hợp thời gian lần nữa bay lên không. Lúc buổi tối, Hồng Lạc lần nữa gọi tới tất cả mọi người, hắn vẫn là phải cường điệu, không thể thư giãn. Thậm chí làm không tốt đêm nay đối phương liền sẽ độc thủ. Hôm nay, ân, làm sao thiếu mất một người? Hồng Lạc nhíu mày, có người chủ động đi ra trả lời, tướng quân, tên kia vừa mới đến đây, nhưng là ngài không đến, tiêu chạy, vừa mới đi ra. Nghe nói như thế, Hồng Lạc lúc này mới buông lòng xuống, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu, hơi một người tiêu chạy, cái kia không có việc gì. Nhớ kỹ, đêm nay phải phá lệ coi chừng. Thậm chí, nếu như bọn hắn đêm nay còn không công kích lời nói, vậy chúng ta ngày mai bắt đầu, liền muốn chủ động một điểm. Nghe nói như thế, người chung quanh đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đồng thời, sương mù lần nữa hiện hiện, nước mưa cũng bắt đầu cùng giống như hôm qua xuất hiện. Chỉ bất quá, cảm giác so với hôm qua, tựa hồ nhiều một chút. Binh sĩ cũng không có quá mức kỳ quái, bên này thời tiết, từ trước đến nay chính là như vậy, vấn đề không lớn. Quả nhiên, đến sau nửa đêm, Trần Linh đều không có tiến công. Hồng Lạc giờ phút này, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác cái này không giống như là hắn làm ra công khóa giải Trần Linh. Chẳng lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi, hay là nói hắn kiên nhẫn dạng này tốt, đêm nay đều không tiến công. Hừ, nếu là như vậy, cái kia đêm mai đoán chừng ngươi liền không có cơ hội. Chương 502 đều đang đợi ngày mai. Chương 502 đều đang đợi ngày mai. Lại qua một ngày, sáng sớm, Hồng Lạc xoa lông mày, mang theo từng tia ra rời, hướng phía người chung quanh nhìn sang. Ân, chuyện gì xảy ra? Hồng Lạc nhìn xem người chung quanh, lúc đầu ít nhất có 10 cái tướng lĩnh, giờ phút này tới vậy mà chỉ có 5 cái, mặt khác 5 người đâu? Nội tâm của hắn chỗ sâu, đột nhiên toát ra một cỗ cảm giác xấu đến. Chẳng lẽ, chuyện gì xảy ra? Hồi tướng quân lời nói, có không ít người đều ăn bị đau bụng. Cái gì? Hồng Lạc đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt mang theo một cỗ hoảng sợ băng lãnh. Tướng quân, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đều tiêu chảy. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, có thể đích đích xác xác là có chuyện như vậy. Bao nhiêu người? 1/10 cái gì? Hồng Lạc đội bằng hỏi, trong quân đại phu nói như thế nào? Hắn sợ sệt là phía ngoài Ninh Vương thủ đoạn. Đại phu đã nhìn qua, có thể là bởi vì lương thực bảo tồn vấn đề, không có những vấn đề khác a. Hồng Lạc đội vàng hỏi ngược một câu, chuyện như vậy, hắn sợ sẽ nhất là phía ngoài Ninh Vương tạo thành. Vương gia, ta biết ngài lo lắng là Ninh Vương thủ đoạn, nhưng chúng ta bên này, bọn hắn thật không có cơ hội à? Nguồn nước đều là chúng ta đánh nước giếng, mà lại cũng nhìn qua, nguồn nước không có vấn đề. thậm chí nếu như là Ninh Vương thủ bút lời nói, làm không tốt bọn hắn lúc này đã tiến công. Hiện tại ta lo lắng Ninh Vương bọn hắn biết tin tức này. Nghe nói như thế, Hồng Lạc theo bản năng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải Trần Ninh thủ bút, vậy sẽ phải phòng ngừa đối phương biết những chuyện này, dù sao đây không phải chuyện nhỏ. Đại phu nói thế nào? Đã mở thuốc mà lại nếm qua thuốc, hẳn là đều khống chế được. Lúc này bên ngoài tiến đến một người tướng lãnh. Tướng quân, ta đã uống thuốc xong, cảm giác tốt hơn nhiều mặt khác mấy người, mặc dù sắc mặt hơi khó coi, nhưng lại chưa từng xuất hiện những vấn đề khác. Ân, dạng này liền tốt. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhớ kỹ, chặt chẽ trông giữ, không thể để chuyện bên này bị Ninh Vương người biết. Ninh Vương trinh sát rất lợi hại, chúng ta vẫn là phải tìm nhìn bên này có hay không Ninh Vương mật thám. Hồng Lạc nội tâm có một ít lo lắng, tất cả hay là phân phó xuống dưới. Thậm chí bọn hắn thật đúng là tìm được mấy cái có điểm gì là lạ binh sĩ, nhưng cẩn thận khảo vấn đằng sau, phát hiện thật không phải là mật thám. Hồng Lạc nhíu mày, Trần Linh, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là như vậy vây khôn chúng ta, để cho chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề a? Hắn không ngừng suy nghĩ, tại phỏng đoán đối phương khả năng. Tướng quân, vậy chúng ta chủ động kế hoạch hay là tiến hành? Đương nhiên, chúng ta đi qua, chủ yếu là để bọn hắn cũng lo lắng, để bọn hắn cũng ngủ không ngon ban đêm, lần nữa giáng lâm. Không chung, kinh khí cầu lại len len đến đây, bắt đầu bọn hắn hành động. Đương nhiên, Trần Linh bên này cũng bị công kích, có thích khách, địch tập, bảo vệ tốt vương gia. Rất nhanh, tới người liền bị giết lùi. Hồng Lạc không có ngủ, hắn đang đợi kết quả. Tướng quân, chúng ta có kết quả, bất quá Ninh Vương bên kia áo giáp cùng vũ khí quá tốt rồi, chúng ta bên này tổn thương thảm trọng, thậm chí đao của chúng ta đều chặt không phá khôi giáp của bọn hắn, đao của bọn hắn lại có thể chặt đứt chúng ta. Hồng Lạc nghe nói như thế, không có cảm thấy ngoài ý muốn, Ninh Vương bên kia đổ vật tốt, hắn đã sớm biết, thậm chí hắn bên này thân vệ có không ít đều là dùng Ninh Vương bên kia binh khí cùng áo giáp. Ân, hôm nay trước hết dạng này, mọi người đi nghỉ trước. Đúng rồi, Tiêu Chạy sự tình như thế nào? Tướng quân, đều đã khống chế được. Mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng là rất rõ ràng đã không có đáng sợ như vậy. Mà lại, chúng ta cũng tra ra được, là có một nhóm đồ ăn không có cất kỹ, bị hư. Nghe nói như thế, Hồng Lạc nội tâm lúc này mới yên tâm một chút. Qua một ngày, sáng sớm bên trên. Tướng quân, không xong. Hồng Lạc đột nhiên bừng tỉnh, làm sao? Tiêu Chạy sự tình lại tiếp tục. Người tới lắc đầu, không có, Tiêu Chạy sự tình cơ bản đã đi qua, những binh lính kia nhiều nhất chính là kéo nhiều, có chút không còn khí lực, hiện tại chỉ có rất ít người vẫn còn tiếp tục. Vậy ngươi nói không xong là tình huống như thế nào? Nguồn nước vấn đề. Nguồn nước không có vấn đề a? Tướng quân, là như vậy, chúng ta bên này có không ít người lây nhiễm phong hàn. Nghe nói như thế, Hồng Lạc hừ lạnh, phong hàn mà thôi, có cái gì không tốt? Hắn còn tưởng rằng thật là não bụng vấn đề, hoặc là nguồn nước vấn đề. Không phải a, lần này phong hàn sẽ truyền nhiễm, đại phu đều nói rồi ân. Mà lại nếu như tiếp tục truyền nhiễm lời nói, cái kia Hồng Lạc trước đó ra ngoài hướng phía chung quanh nhìn sang, khu khu khu khu phát hiện không ít người đều tại ho khan. Tướng quân, ngươi hay là trước đừng đi ra. Tướng quân, có một người tướng lãnh đột nhiên chạy tới. Tướng quân, bên ngoài Ninh Vương bên kia cũng có người được phong hàn. Nghe nói như thế, Hồng Lạc nhìn đối phương, làm sao ngươi biết? Không ít người đều tại ho khan a, mà lại vừa mới đại phu cũng đã nói, tây vực bên này ban đêm quá rét lạnh, dễ dàng đến phong hàn. Mấy ngày nay ban đêm là rất lạnh à, là người đều có chút gánh không được. Tướng quân, nếu như có thể mà nói, vậy lần này là một cái cơ hội tốt ta. Ninh Vương nếu như còn không rút lui, vậy chúng ta hoàn toàn có thể cầm xuống. Không sai. Hồng Lạc gật đầu, cái này hoàn toàn chính xác, thật là một cái cơ hội rất tốt. Đợi ngày mai. Ừ, bọn hắn binh mã không nhiều, phong hàn sẽ truyền nhiễm, đợi đến ngày mai sáng sớm, chúng ta liền có thể tiến công. Đi, đem chúng ta bên này nhân mã đều phân chia ra đến, nhưng phàm là có gió rét đi một chỗ, tốt đi mặt khác địa phương. Hồng Lạc kinh nghiệm rất phong phú, lập tức liền sắp xếp xong xuôi, lời như vậy cũng có thể hữu hiệu nhất để phong hàn không truyền bá ra. Đã làm như vậy, tướng quân yên tâm, chúng ta có kinh nghiệm như vậy. Trước kia, dù sao cũng có dạng này phong hàn xuất hiện qua. Chỉ bất quá, lần này tới có chút đột nhiên. Hồng Lạc vốn đang lo lắng, là Trần Linh bên kia dở trò gì. Nhưng lúc này đây, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao, đối phương bên kia cũng đều lây bệnh. Đi, nhìn xem mặt khác ba phương hướng đã nhìn, bọn hắn đều có người được phong hàn, mà lại nhìn qua rất nhiều. Đoán chừng là lần đầu tới này tây vực. Hồng Lạc khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đợi đến buổi sáng ngày mai, Trần Linh, Vân Thanh rất muốn nhìn một chút đến lúc đó các ngươi là cái gì sắc mặt am mà đổi thành bên ngoài một bên. Trần Linh ngáp một cái, đều đã chuẩn bị xong đúng không? Đúng vậy vương gia, đều đúng chỗ. Vậy được, đợi đến ngày mai đi, đến lúc đó chúng ta tùy tiện tiến công. Chương 503, động thủ. Chương 503, động thủ. Một ngày này hỏa pháo công kích đặc biệt sớm, tựa hồ là để sớm kết thúc, sau đó sớm một chút đi làm những chuyện khác. Thanh âm ho khan, cho dù là sơn cốc bên này đều có thể nghe được. Trần Linh khoát tay áo, tất cả mọi người bất bàn một chút, dù sao cô ý dạng này ho khan là rất để cho người ta khó chịu, điểm ấy bản luôn biết, ngày mai liền tốt. Trần Linh cười an ủi mọi người một cái, sau đó để đầu bếp binh đem thức ăn làm tốt điểm. Ăn ngon uống sướng, có trực đêm, không có nghỉ ngơi thật tốt, bản vương dự định ngày mai liền động thủ. Trần Linh phân phó đằng sau, chính mình cũng đi ăn cơm nghỉ ngơi. Dù sao, đối với sơn cốc người bên kia, Trần Linh là không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Đêm nay khinh khí cầu sau khi trở về, cũng vào ngày mai lúc buổi sáng, lần nữa cất cánh. Đến lúc đó Hồng Lạc, ngươi khẳng định sẽ không gì sánh được ngạc nhiên đi. Ban đêm, Hồng Lạc đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Thách gia an trí như thế nào? Hồng Lạc hướng phía một người nhìn sang, người kia vội vàng trả lời. Tướng quân yên tâm, đã liên tục đi xác nhận qua, gió rét binh sĩ có 30,000. Đương nhiên, những này bao quát cho dù là có một chút điểm manh mối, đều đã tách ra an trí. Chúng ta có kinh nghiệm phương diện này, không có vấn đề gì. Hồng Lạc nhẹ gật đầu, không sai. Dù sao sơn cốc này, hay là không bằng trong thành tốt dàn xếp, chúng ta ngày mai thu thập Linh Vương, còn có thể trở lại chính chúng ta trong thành trì đi. Không sai, bọn hắn vẫn cho rằng, Thẩm đại nhân bên kia thành trì, chính là bọn hắn. Về phần Thẩm đại nhân, đó chính là thằng ngu, một cái đầy đầu đều là cao cao tại thượng quyền bị người, về phần cụ thể năng lực, thật đúng là không có bao nhiêu. Tối thiểu nhất, đối với đánh trận, hắn là thật không hiểu gì. Tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền độc thủ. Mặt khác mấy cái phương hướng, đều không cần quản, vọt thẳng lấy Linh Vương đi. Linh Vương xác định còn tại bên kia a. Ờ, tướng quân yên tâm, chúng ta có người chuyên môn nhìn chằm chằm Linh Vương. Hồng Lạc nhẹ gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, những phương hướng khác phòng ngự, cũng không thể thư giãn. Linh Vương bên kia, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều lực cản, nhưng là thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Cụ thể an bài, ta sẽ như cùng đi thường một dạng. Những người khác nhẹ gật đầu, đi thẳng. Đây là thói quen, bởi vì bọn hắn biết, Hồng Lạc tướng quân nếu như muốn tìm người làm chuyện gì, đều sẽ tự mình đi an bài, không để cho người khác biết. Đây cũng là Hồng Lạc lòng nghi ngờ quá nhiều vấn đề, nhưng là tất cả mọi người quen thuộc, mà lại làm như vậy, kỳ thật cũng là có chỗ tốt. Một chút đồ bí mật nhất, sẽ không để cho người khác phát hiện, liền xem như người khác biết, vậy cũng rất khó tìm ra cái kia xảy ra vấn đề người đến. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng không biết vì cái gì, Hồng Lạc luôn cảm giác, có chỗ nào, không thích hợp. Đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Hồng Lạc đè xuống cái chán, không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đây hết thảy, tựa hồ cũng rất bình thường a. Không đối, quá bình thường, Linh Vương đến cùng đang chờ cái gì? Dạng này vây khốn, là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, phía bên mình lương thảo sung túc, điểm ấy không cần nhiều lời. Linh Vương lại không biết những tin tức này a. Vậy khẳng định là biết đến. Hồng Lạc không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, dạng này sẽ để cho sự chú ý của mình phân tán, hắn đúng hạn tìm hai người đến, an bài ngày mai tiến công sự tình. Sau đó, lần nữa tìm tới hai người, tiến hành mặt khác an bài. Nếu dự định động thủ, vậy dĩ nhiên là muốn làm đến vạn vô nhất thất. Thậm chí, Hồng Lạc một đêm đều không có làm sao ngủ, đều đang không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ, sẽ xuất hiện vấn đề gì, thậm chí lại không ngừng đi phỏng đoán, nếu như mình là Trần Ninh, sẽ như thế nào làm. Dĩ vãng, hắn đều là dạng này. Có thể, càng nghĩ, hắn liền càng cảm thấy buồn bực. Bởi vì, chính mình không cách nào thay vào Trần Ninh, không biết đối phương sẽ như thế nào đi suy nghĩ vấn đề, thậm chí đối phương nắm giữ cái gì. Không đối, ta tựa hồ quên một chút vật rất trọng yếu, ta người huynh đệ kia, đến cùng là thế nào bị bắt lại. Hồng Lạc chợt tỉnh ngộ tới. Trước đó, chính mình thế thân kia, là như thế nào bị bắt lại. Lúc đó, xuất hiện sự tình gì? Là Bắc Vương động thủ a. Thời gian không tính xa xưa, nhưng là những tin tức kia, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không có nắm giữ hoàn toàn. Thậm chí, hắn giờ phút này đột nhiên hồi tưởng, cảm thấy không thích hợp. Người tới, tại bản tướng quân trung quanh, chặt chẽ đề phòng. Bắc Vương bọn hắn có thể làm đến, cái kia Ninh Vương cũng có thể làm đến đi. Nếu là dạng này, vậy sẽ phải coi chừng. Hắn cũng sẽ không, cũng xuất hiện vấn đề như vậy. Hồng Lạc thậm chí, hai mắt đều không có khép lại. Vẫn luôn đang chờ đợi, có thể. Không có cái gì phát sinh. Trời, sắp sáng. Hồng Lạc nội tâm, hơi đã thả lỏng một chút. Dù sao, bọn hắn cũng nhanh muốn phát động tiến công, đến lúc đó, hết thảy đều trở thành định cục. Ân, có thể, chờ đến chỉ định thời gian, nhưng không có phát hiện chính mình trước đó đi tìm bốn người tới. Người tới? Tướng quân, chuyện gì xảy ra, bọn hắn người đâu? Đi, đem bọn hắn triệu tập tới. Hồng Lạc nội tâm đột nhiên cảm nhận được một trận bối rối, có cái gì chuyện không tốt, sắp xảy ra. Là rất nhanh, 10 người lần nữa tới, trong đó 4 cái, sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Hồng Lạc cảm thấy không gì sánh được buồn bực, 4 người đều thụ thương. Trùng hợp như vậy. Tướng quân, ta cảm giác xảy ra chuyện rồi, chúng ta rất buồn ngủ, đại phu nói, đây là chúng thuốc mê. Cái gì? Chúng ta đều là gai bị thương chính mình, mới bảo trì thanh tỉnh. Tướng quân, không xong, rất nhiều binh sĩ đều trúng thuốc mê tướng quân, không xong. Lại có rất nhiều người bắt đầu tiêu chạy tướng quân. Không xong, Hồng Lạc nội tâm bối rối không gì sánh được, cái này mới là Ninh Vương thủ đoạn a. Có thể. Vì cái gì? Đi, phòng ngự người, đừng có bất kỳ lãnh đạo, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn giữ vững. Những người khác cũng biết vấn đề này tính nghiêm trọng, đều như vậy, vậy khẳng định là đối phương vận dụng bọn hắn không biết thủ đoạn. Để đại phu nhanh lên đi xử lý cho xong, không phải vậy liền thật sự tình lớn. Hồng Lạc giờ phút này cũng không có cách nào bảo trì trấn định. Có thể. Để trong lòng hắn cảm thấy lần nữa hồ nghi là, Linh Vương người bên kia, vậy mà giống như ngày thường, không có nói tiến lên công. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút Linh Vương người bên kia tình huống. Tướng quân, Linh Vương người bên kia, tựa hồ gió rét không ít cái gì. Vì sao lại sẽ thành dạng này, chẳng lẽ đây hết thảy không phải Linh Vương thủ đoạn A? Không có khả năng. Linh Vương, sẽ không như vậy mới đối. Mà đồng thời, Trần Linh giờ phút này ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, sau đó thổi xong bữa sáng. Lúc này mới không nhanh không chậm nhìn xem người chung quanh, nhàn nhạt mở miệng, là thời điểm động thủ, không phải vậy Hồng Lạc đoán chừng chính mình cũng muốn hoài nghi nhân sinh. Chương 504, ngươi lễ phép à? Chương 504, ngươi lễ phép a. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Kế hoạch lúc trước còn tiếp tục a? Một đám người đều mang mê mang nhìn xem Hồng Lạc. Phải biết, trước đó bọn hắn đều là sắp xếp xong xuôi, bốn người, bốn bạn nhân mã, trực tiếp đi cầm xuống Ninh Vương, kết thúc đây hết thảy, sau đó trực tiếp đi hướng bọn hắn thành trì, tiếp tục bắt đầu bọn hắn kế hoạch sau này. Bọn hắn đều nghĩ đến, có thể thăng quan phát tài đâu. Nhưng bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Quá ngoài ý muốn điểm đi, cho dù là bọn hắn, đều không có nghĩ đến, giờ khắc này, vậy mà lại trực tiếp xuất hiện tình huống như vậy. Các ngươi xác định, Ninh Vương bên kia, không có bất kỳ cái gì dị động. Hồng Lạc cao mày, giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không nên a. Cái này chẳng lẽ không phải cơ hội tốt nhất à? Vì cái gì giờ phút này, Ninh Vương không có bắt lấy cơ hội này, thật chẳng lẽ không phải Ninh Vương? Xác định, bốn phương tám hướng, chúng ta đều phái người một mực nhìn lấy, mà lại, Ninh Vương bên kia phong hàn, tựa hồ thật không ít người tại cảm nhiễm. Đúng vậy à, tướng quân, hiện tại tình huống này, nếu như chúng ta ra ngoài, làm không tốt câu nói kế tiếp, hắn chưa hề nói, nhưng là mọi người đều biết, hiện tại đi ra ngoài, Ninh Vương bên kia khẳng định còn sẽ có đạn áo. Dạng này phía dưới, bọn hắn hao tổn, khẳng định không ít. Hiển nhiên, trước mắt tình huống như vậy, bọn hắn là đều không muốn dạng này đi qua, dù sao, bọn hắn thời khắc này trạng thái là thật không tốt. Ầm ầm, hỏa pháo công kích xuất hiện lần nữa, tựa hồ giống như quá khứ. Nhanh, đi xem một chút. Hồng Lạc đội vàng mở miệng, nội tâm của hắn là thật lo lắng, đang yên đang lành, vấn đề này quá quỷ dị, khẳng định chính là Ninh Vương thủ đoạn, không cần suy nghĩ nhiều. Lần này, làm không tốt thật phiền toái. Có thể, người của hắn vẫn chưa ra khỏi đi, liền nghe đến tiếng pháo đình chỉ. Tướng quân, bọn hắn kết thúc Hồng Lạc một bước. Thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tướng quân, chúng ta bây giờ. Hồng Lạc nhìn xem người chung quanh, nội tâm thở dài một hơi, xem ra, vậy mà kế hoạch là không thể đủ tiếp tục. Dù sao, người trước mắt đều không muốn đi, mà lại, vấn đề này quá quỷ dị. Tất cả mọi người hảo hảo thu xếp tốt thương mình, để đại phu thật tốt điều tra thêm nhìn. Đương nhiên, Ninh Vương bên kia cũng đừng buông lòng cảnh giác. Là, cho dù là nói như vậy, nhưng là người chung quanh, nội tâm đều không có quá mức đem Ninh Vương để ở trong lòng, bọn hắn nhân mã nhiều, Ninh Vương mỗi ngày đều là như thế này, đoán chừng là muốn vây khốn bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không đi ra, Ninh Vương người bên kia muốn tiến đến cũng là rất khó. Cho nên, căn bản cũng không cần sợ sệt được chứ, hiện tại ngược lại là trong quân tình huống, để cho người ta đau đầu. Đương nhiên, đại phu đã tại xử lý, xem ra hẳn không phải là chuyện đại sự gì. Thậm chí, bọn hắn đều cho rằng là Hồng Lạc tướng quân quá mức mất cảm. Dù sao, chuyện như vậy trước kia cũng là xuất hiện qua. Đương nhiên, đồng thời xuất hiện tình huống hay là rất ít, thế nhưng không phải là không có qua a. Hồng Lạc tướng quân, đây là bị Ninh Vương vây khốn, cho nên nội tâm đã xuất hiện ba động. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Ai? Tướng quân, cái này mấy người đều hướng phía chính mình bên kia mà đi, trên đường hiển nhiên đều đã nghĩ đến đối phương nội tâm suy nghĩ, khẽ lắc đầu, bọn hắn cũng không dám nhiều lời mà khác. Cái này, đến cùng là vì cái gì? Hồng Lạc nghĩ mãi mà không rõ, không thể nào là ta nghĩ nhiều rồi, tình huống như vậy, điều đó không có khả năng. Hồng Lạc lần nữa gọi tới một người, để hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Ninh Vương bên kia cử động, hắn cảm giác, vấn đề này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thẳng đến Thái Dương lần nữa thăng lên, bữa sáng đều đã ăn xong, dựa theo Hồng Lạc lý giải, tốt nhất lúc công kích ở giữa đã qua tới. Có thể, Ninh Vương bên kia lại còn là không có bất kỳ động tác gì, cái này để hắn cảm thấy hoài nghi bản thân, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều. Cái này Hồng Lạc vừa đi vừa về dạo bước, thậm chí không ngừng suy nghĩ. Hoặc là, Trần Ninh chính là muốn để cho ta dạng này, để cho ta không ngừng đi đoán, hao tổn tâm thần của ta. Nghĩ đến khả năng như vậy, Hồng Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy, cái kia Trần Ninh kém chút liền thành công. Hừ, Ninh Vương à, nếu như ngươi thật là dạng này dự định lời nói, kém chút liền thành công a Hồng Lạc. Mà lúc này, bên ngoài, Trần Ninh thanh âm trong nháy mắt vang vọng. Bản Vương cho lúc trước ngươi lựa chọn, nhưng là ngươi vậy mà không làm ra lựa chọn, vậy cứ như vậy đi. Bản Vương hiện tại là muốn nói cho ngươi binh sĩ, bọn hắn đều là bởi vì lựa chọn của ngươi mà lâm vào dưới mắt cục diện như vậy. Ngươi có phải hay không hoài nghi, ngươi trong quân hết thảy đều cùng Bản Vương có quan hệ. Bản Vương hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đúng vậy. Ầm ầm. Nghe được Trần Ninh nghe được lời này, Hồng Lạc nội tâm trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Thật là hắn. Có thể, thật nghe được Trần Ninh lời này, hắn ngược lại cảm giác có chút không thể nào. Hừ. Bản Vương vì cái gì hiện tại mới động thủ? Đúng vậy a. Vì cái gì? Hồng Lạc cũng buồn bực, nếu như đều là Trần Ninh, vậy cái này hết thảy đều nói không thông à, lãng phí một cách vô ích, tốt nhất lúc công kích ở giữa, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Bởi vì rất đơn giản, Bản Vương căn bản không quan tâm lúc nào động thủ, ngươi tại Bản Vương trước mắt chẳng đáng là gì. Hừ. Dù sao Bản Vương là sẽ không nói cho ngươi. Bản Vương lên trễ cuối cùng lời này, kém chút để Hồng Lạc thổ huyết. Ngươi chăm chú, nghiêm túc như vậy sự tình, cũng bởi vì ngươi đi ngủ đứng lên trễ. Đáng chết. Đây là đánh trận được chứ, ngươi còn ngủ tiếp đi. Hơn nữa còn ngủ nướng. Ngươi. Hồng Lạc cảm giác mình bị vũ nhục. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử chẳng diện, ngươi vậy mà tại ngủ nướng, ngươi lệ phép a. Đáng giận a. Hồng Lạc tâm tính, thật có chút muốn bạo động. Tướng quân, trung quanh tướng lĩnh, nghe lời này, cũng trước tiên chạy tới. Bọn hắn nghe được sau cùng lời kia, cũng là nội tâm tức giận không gì sánh được. Tướng quân, không nên bạo động, cái này nhỏ Ninh Vương đoán chừng chính là cố ý. Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể như thế nào? Tướng quân, ổn định. Nghe nói như thế, Hồng Lạc ngược lại là bình phục một chút tâm tình, nhưng là thật rất giận được chứ? Tên con này, quá khinh người. Tướng quân, chúng ta bây giờ liền nhìn xem cái kia Ninh Vương như thế nào tiến công. Đúng vậy a, chúng ta phòng thủ là không có vấn đề. Không sai. Hồng Lạc vung tay lên, căn bản cũng không có đi quản nhiều mặt khác, hắn cho là phía bên mình phòng ngự cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao, nếu quả thật có vấn đề, đã sớm bạo lộ ra. Làm sao có thể chờ đến giờ phút này, hay là vẫn không có bao lớn tổn thương? Hừ. Trần Linh Hỏa pháo ưu thế, một khi không có phát huy chỗ chống đằng sau, vậy cái này trợ cầm, còn không phải tùy tiện hắn an bài như thế nào. Trần Linh thanh âm, giờ phút này lại lần nữa truyền đến. Ân, bản vương muốn nói, không sai biệt lắm nói xong, hiện tại, các ngươi chờ chết đi. Đúng rồi. Nếu như các ngươi có người có thể trói lại Hồng Lạc, vậy bản vương cũng sẽ cho các ngươi hai lựa chọn a. Trần Linh cuối cùng mở miệng, công kích, bắt đầu. Chương 505, tâm trí như yêu chương 505, tâm trí như yêu buồn cười, tướng quân, hắn cho là dạng này liền có thể để cho chúng ta nội bộ trở mặt thành thủ. Chính là, tướng quân, cái này nhỏ Ninh Vương quá buồn cười. Hừ, ta hoài nghi, khẳng định là có mật thám tại chúng ta bên này, đương nhiên, cụ thể vẫn là phải điều tra thêm nhìn, không phải vậy bọn hắn không có khả năng biết dạng này tình huống cụ thể. Có người hay là lo lắng mật thám, dù sao bọn hắn bên này tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy dĩ nhiên là có vấn đề. Không sai, tướng quân, vấn đề này nhất định phải lập tức liền bắt đầu. Về phần Ninh Vương vừa nói, tiến công. Ha ha, ta liền hiếu kỳ, từ đâu tới tiến công? Ninh Vương vừa mới lời nói, cũng đã đi qua lập tức, nhưng bọn hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ tấn công nào tình huống. Điểm ấy, ngược lại để Hồng Lạc nội tâm hơi yên tâm một chút, dù sao đối phương nếu như chỉ là như vậy gọi lời nói, vậy hắn liền có thể bình yên vượt qua trước mắt đoạn này gian nan thời gian. Ầm ầm. Có thể. Đúng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một trận ánh minh, cái này khiến lỗ tai của hắn trong nháy mắt ông ông tắc hưởng. Từ đâu tới hỏa pháo? Đây là trong đầu hắn hiện vấn đề thứ nhất, cũng là vấn đề duy nhất. Đợi đến hắn theo bản năng hướng phía sau lưng nhìn sang thời điểm, lập tức dùng mình. Hắn đại trướng, giờ phút này đã hoàn toàn không có. Cái kia bạo tạc chính là tại hắn đại trướng bên trên. Đáng chết, cái này làm sao làm được? Bọn hắn đại pháo tại vị trí nào, vì cái gì có thể đánh đến nơi đây? Trung quanh không ngừng có người đang điên cuồng gào thét, từng cái nội tâm đều là sợ không thôi, vừa mới còn tốt bọn hắn đi ra, không phải vậy, giờ phút này đã toàn bộ đều bị xử lý. Đáng giận, đi thăm dò a. Có tướng lĩnh không ngừng gào thét, để cho người ta đi dò tra nhìn, vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện tình huống như vậy? Những người khác cũng bắt đầu không ngừng gào thét. Hồng Lạc giờ phút này thân thể đều đang run rẩy, nhưng là hắn không dám động, hắn sợ sẽ chính mình tình huống này bị những người khác nhìn thấy, cái kia những người khác khẳng định sẽ có bất hảo suy nghĩ. Hồng Lạc, có thể. Lúc này oanh minh không ngừng truyền đến, phía trên khinh khí cầu bên trong oanh tạc đã bắt đầu. Đáng chết, cái kia Hồng Lạc không tại trong đại trướng, lãng phí ta một cái thiên đại công lao a. Đúng vậy à, chúng ta di động một chút, cái này đại công lao cũng không thể đủ tặng cho những người khác. Tốt, ta nhắm chuẩn điểm. Trần Linh vừa mới nói công kích, dĩ nhiên chính là phía trên công kích. Bên ngoài, thật có lỗi, đó chính là vì không để cho Hồng Lạc người đào tẩu thôi, không phải vậy thật cho là ngu như vậy, trực tiếp từ bên ngoài tiến công, Trần Linh cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đáng chết, là phía trên. Cuối cùng, có người phát hiện cái gì, hướng thẳng đến bầu trời nhìn qua. Tướng quân, trên trời có đồ vật. Bọn hắn ở phía trên. Ầm ầm. Hồng Lạc trong đầu đột nhiên hiện lên một ít chuyện, trước đó chính mình thế thân kia bị làm đi là nơi nào? Phía trên, bầu trời. Linh Vương có thủ đoạn như vậy, đáng chết, đáng giận, chính mình vậy mà quên chuyện trọng yếu như vậy. Hồng Lạc nội tâm tự trách, giờ phút này bắt đầu phân phó người, không ngừng lẩn trốn đi. Có thể đây hết thảy đều là phí công, phía trên xuất hiện tạc đạn, tình huống này bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Mảng lớn tử thương không ngừng nổi lên, thậm chí để Hồng Lạc cảm thấy phát điên chuyện xuất hiện, phía trên những vật kia vậy mà tại cải biến vị trí, bọn hắn muốn làm gì? Hồng Lạc chính mình cũng không có phát hiện, giờ phút này trong miệng của mình thanh âm đều mang từng kia run rẩy. Trước mắt tình huống như vậy, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được thiên thần hạ phàm a. Vì cái gì Linh Vương nhân mã lại có thể bay ở không trung? Tướng quân, phương hướng của bọn hắn cải biến, bọn hắn đang di động. Bọn hắn không tốt, bọn hắn muốn đi bên kia, bên kia là gió rét binh sĩ. Nghe nói như thế, Hồng Lạc cả người cũng không tốt. Đây là muốn làm gì? Đi trước xử lý bọn hắn bên kia thương binh. Nhanh, để bọn hắn trốn. Hồng Lạc giờ phút này cũng bắt đầu gào thét. Trần Linh, ngươi làm sao có thể như vậy? Vậy cũng là đại cảnh con dân, bọn hắn là không sai a. Hồng Lạc gào thét, nhưng là hắn lời này, Trần Linh khẳng định là không nghe được. Cho nên, hắn đây là nói cho những binh lính khác nghe, để binh sĩ có thể cùng hắn đồng dạng cùng chung mối thù. Đợi lát nữa, cũng có thể nhất cổ tác khí, cầm xuống phía ngoài Trần Linh. Đáng giận a. Linh Vương khinh người quá đáng. Những tướng lĩnh khác cũng đang không ngừng gào thét, muốn biểu đạt ra giờ phút này bất mãn của bọn hắn. Có thể, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này bên ngoài lại lần nữa vang lên thanh âm. Ân, các ngươi có phải hay không đang mắng chúng ta vương gia? Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Lạc trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Đáng chết, tiểu tử kia, tâm trí như yêu a. Vì cái gì, đối phương giống như biết hết thảy. Các ngươi cũng không cần dạng này, chúng ta vương gia nói, những người này tính là gì người? Đi theo ngươi một con đường đi đến đen, vậy sẽ phải biết hạ tràng, đều đã nhiều năm như vậy, cỏ đầu tưởng cái gì, vương gia cũng sẽ không muốn. Lời này, để Hồng Lạc bọn người lung túng. Vừa mới hắn gào thét, chẳng phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đúng vậy a, đều đi theo Hồng Lạc 10 năm, hối hận. Cái kia sớm làm gì đi, bây giờ nói Ninh Vương nói xấu. Nói đùa, đây là đánh trận, là địch nhân, đối với địch nhân, mặc kệ là làm cái gì, đều là rất bình thường được chứ. Ân, nếu như các ngươi muốn lựa chọn khác, đó còn là thực tế điểm, cầm xuống Hồng Lạc a, thực sự không được, xử lý Hồng Lạc cũng là có thể a. Lời này vừa dứt sát na, Hồng Lạc liền cầm chính mình bội đao. Mà chung quanh tướng lĩnh cũng đội vàng tỏ thái độ, tướng quân, chúng ta đi theo ngài cả đời, làm sao có thể bị lời nói như vậy liền xúi dụ. Không sai, chúng ta thể chết cũng đi theo tướng quân. Tướng quân, ta đi dẫn người trực tiếp đi Ninh Vương bên kia xung trận. Có người gầm nhẹ, thậm chí trực tiếp quay người, dẫn người đi ra. Những người khác nhìn thấy tình huống này, cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nội tâm hối hận. Dù sao, giờ khắc này ở nơi này, chỉ có thể bị động tránh né, nhưng nếu như xung trận thành công, đó là công lao a mà lại, còn không cần ở chỗ này bị tạt, đây là việc tốt nhất. Những người khác, trước hảo hảo tránh né, đợi đến phía trên dừng lại, chúng ta liền tiến lên. Bọn hắn không có khả năng một mực dạng này. Hồng Lạc lời vừa mới vừa dứt, tiếng nổ, vậy mà thật đình chỉ. Ừ, quả nhiên, bọn hắn không có loại kia tạc đạn. Hồng Lạc trong lời nói, mang theo một cỗ tự tin. Đây là cái gì? Khu khu cụ tướng quân, thứ này, giống như không thích hợp á hẹ. Người chung quanh, vậy mà bắt đầu không ngừng ho khan, thậm chí rất nhiều người, trực tiếp bắt đầu nôn mửa. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Hồng Lạc mê mang. Cái này hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, hắn cảm giác, đối thủ của mình, căn bản cũng không phải là người, đối phương như kế, chính mình căn bản là nghĩ không ra, thậm chí, nghe đều không có nghe nói qua. Cuộc chiến này, rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Chương 506, tức hộp máu chương 506, tức hộp máu Hồng Lạc vấn đề, những người khác cũng đều đang suy nghĩ, dù sao tình huống như vậy, bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp được. Giờ phút này, khó tránh khỏi có ít người, nội tâm sẽ xuất hiện dao động. Đây chính là hiện thực, nếu như phạm là có chút cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không dạng này, nhưng bây giờ, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy mặt khác hy vọng. Lúc này, có hai cái tướng lĩnh đã tụ tập chung một chỗ a bên trong một cái không gì sánh được nghiêm túc mà miệng, lần này, ngươi thấy thế nào? Hiển nhiên, hai người bọn họ nội tâm kỳ thật đối với lần này đều là không coi trọng. Đi, ngươi cũng đã tìm tới ta, nội tâm nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn muốn che che lấp lấp à? Trực tiếp điểm, ngươi đoán, Linh Vương nói cho ra lựa chọn khác là có ý gì? Cho nên, ngươi cũng có ý nghĩ khác. Ta chỉ muốn sống sót. Đúng vậy a. Đã lâu như vậy, ai không phải nghĩ kỹ tốt sống sót, thoải mái sống sót. Nhưng lần này tình huống, nhìn xem, không phải loại vấn đề này, chính là loại kia vấn đề, còn có cái gì có thể lấy sống tiếp. Hiện tại, đi xung trận. Đã có người đi qua, nhưng là bọn hắn lại không coi trọng. Trước đó còn cho là, đây là một cái cơ hội, có thể lánh tính một chút, hơi sau khi suy nghĩ một chút, bọn hắn cảm giác, vậy căn bản liền không khả năng. Đó là Ninh Vương, trước đó đều như vậy tính toán, sẽ không có tính tới xung trận a. Có thể xung trận có bao nhiêu người, mà lại, có thể vượt qua, lại có thể có bao nhiêu. Không nên quên, trước đó Ninh Vương mỗi ngày đều tại hỏa pháo công kích. Giờ phút này đi qua, chiến mã căn bản lại không được. Xung trận. Dựa vào hai trận a. Tại dạng này hỏa lực phía dưới, đi qua trừ chịu chết, còn có cái gì? Hiện tại, trung quanh lại toát ra những thứ đồ khác, những vật này, đối bọn hắn tới nói, quá muốn mạng. Ho khan, nôn mửa. Vậy mà đều tới, này làm sao tiếp tục nữa, vậy khẳng định đều là chờ chết. Cho nên, ta cũng đang suy nghĩ a, Ninh Vương sẽ như thế nào để cho chúng ta lựa chọn? Có thể làm cho chúng ta sống a? Không biết, nhưng là nếu như đây là một cái cơ hội, thậm chí là một cái bẫy, vậy ngươi đi à? Ta, hẳn là sẽ đi thôi, dù là biết là bẫy dập, cũng so giờ phút này tốt ta. Một người trong đó không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cấp ra trả lời, hiển nhiên đây là hắn suy nghĩ thật lâu. Không sai a, cũng không biết, có bao nhiêu người có thể như vậy. Đoán chừng, hẳn không có đi. Đi, đã nhiều năm như vậy, mọi người chẳng lẽ không hiểu rõ a? Ngươi bây giờ đi hay là lúc nào đi? 9 người, có thể đi, ta nhìn ít nhất 7 cái, cho nên. Nếu như chậm, cái kia đoán chừng đi. Trường hợp như vậy, những địa phương khác, căn bản cũng không có phát sinh. Hai người, mang theo thân binh của mình, mò tới Hồng Lạc trung quanh, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện, mình bị bao vây. Thử. Hồng Lạc sụ mặt, phất phất tay, trực tiếp để cho người ta đem hai người này bắt lại. Tình huống như vậy, hắn nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy. Hai người kia, thật là đáng chết. Có thể. Hiện tại hắn lại không thể đủ động thủ thật chặt hai người kia, cô tâm, rất trọng yếu. Tướng quân, trước đó phong hàn binh sĩ bên kia, giờ phút này đoán chừng có người đến báo cáo, câu nói kế tiếp, cơ bản không có nói nữa, nhiều người như vậy, giờ phút này đoán chừng có thể chiến đấu, một cái cũng không có đi. Quan trọng nhất là, Linh Vương là thật hung ác a, thứ gì đều dùng. Cuối cùng này vứt xuống tới, quả thực là chính là khí độc. Để bọn hắn thượng thổ hạ tạ, quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại, nói cái gì mười bằng người. Có thể chân chính chiến đấu, 40,000 không có a. Chờ đợi xem. Tất cả mọi người đang đợi, bởi vì có người đi xông trận đi. Ầm ầm. Bên ngoài, hỏa pháo thanh âm cũng không ngừng truyền đến, hiển nhiên, bên kia xông trận đã bắt đầu. Cũng không có bao lâu, hỏa pháo liền dừng lại. Nhanh như vậy, chẳng lẽ thành công? Trung quanh có đem cả vạt lấy vui mừng, ở một bên mở miệng. Linh Vương bên kia, bị phong hàn cảm nhiễm cũng không ít, chúng ta bên này đi qua, đều là chiến lược bình thường, nhanh như vậy, tựa hồ cũng không có vấn đề gì đi. Ha ha, cũng là, người tính không thiên toán a. Đó là khẳng định, Linh Vương biết cái gì? Người chung quanh không ngừng nói khoác đứng lên, nhưng là Hồng Lạc nhưng không có nửa điểm cao hứng. nếu như Ninh Vương thật cứ như vậy đơn giản bị cầm xuống, cái kia trước đó bọn hắn làm hết thảy là vì cái gì? Tướng quân, quả nhiên đi qua tướng lĩnh kia, đầy bùi lất tới. Thành công. Cái kia Ninh Vương đâu, mang tới a? Lần này ngươi là lập công lớn a, người trung thành đều tại lấy lòng, có thể tướng lĩnh kia lại một mặt cười khổ. Tướng quân, chúng ta căn bản ra không được. Trước đó hỏa pháo để bên kia khắp nơi đều là các loại lỗ thủng, chúng ta chiến mã đi không được, nhưng là người đi bộ lời nói, đi qua liền sẽ bị hỏa pháo công kích, tử thương thảm trọng a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Đây coi là cái gì? Trước đó Ninh Vương đều tính toán kỹ, mỗi lần hỏa pháo không chỉ là tê liệt bọn hắn, hơn nữa còn có thâm ý như vậy. Đáng chết, cái này Ninh Vương đến cùng là nghĩ thế nào? Hồng Lạc nội tâm đắng chát. Yên tâm, Ninh Vương cũng không kiên trì được bao lâu. Đúng vậy a, bọn hắn bên kia phong hàn không có phong hàn. Cái kia sông trận tướng lĩnh mở miệng lần nữa. Lần này ta xem như thấy rõ, Ninh Vương người bên kia căn bản cũng không có ngọn gió nào lạnh, hoàn toàn đều là giả vờ đó a. Cái gì? Đám người kinh hãi, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Nếu là như vậy, đáng chết, nếu như là dạng này, vậy chúng ta ai lúc này? Hồng Lạc đột nhiên thở dài một hơi. Hắn giống như thấy rõ, Ninh Vương sẽ không cường công. Nghe nói như thế, mọi người còn tưởng rằng đại tướng quân nghĩ tới điều gì mặt khác điểm mấu chốt đâu. Có thể Hồng Lạc lại không ngừng lắc đầu, Ninh Vương nhu đồ là thật lợi hại a. Hắn tại tứ phương đều điều động nhân mã, căn bản cũng không phải là vì cường công, là vì không để cho chúng ta ra ngoài a. Hắn tiến công có trên trời, tự nhiên là đầy đủ. Chúng ta đã là cá trong chậu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hồng Lạc cả người tinh khí thần phảng phất tại trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa bình thường. Các vị, như là đã đến dạng này, vậy các ngươi có thể trói lại ta, đi tìm Linh Vương muốn mặt khác lựa chọn đi. Tướng quân nói chính là lời gì? Không tính những người khác như thế nào, ta là cùng định tướng quân. Ừ, nếu có người thật muốn đi làm chuyện kia, vậy trước tiên từ thi thể của ta bước qua đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng lĩnh lập tức bắt đầu biểu trung tâm, thậm chí nhìn chằm chằm người chung quanh. Đúng vậy a, ta cũng là đi theo tướng quân, điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều. Lại có người chủ động mở miệng, có thể đồng thời, đao trong tay của hắn đã đâm ra, trực tiếp thọc cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử một chút kinh ngạc, có thể người kia lại cười trả lời, không có cách nào a, ngươi vừa mới chính mình nói, muốn từ thi thể của ngươi đạp đi qua, ta chỉ có thể dạng này. Tướng quân, chúng ta cũng không có cách nào a. Mặt khác mấy người, vậy mà cùng nhau mở miệng. Phốc phốc. Hồng Lạc không nghĩ tới, người ở chỗ này, vậy mà toàn bộ đều phản bội hắn. Hắn bị tức, trực tiếp thổ huyết. Chương 507, cứ như vậy a. Chương 507, cứ như vậy a. Ha ha ha a, Hồng Lạc cảm thấy thời khắc này chính mình, thật rất buồn cười. 10 năm a. Thậm chí, rất nhiều người đều đi theo chính mình, không chỉ 10 năm, kết quả đây. Trước mắt chính là kết quả, đây là cỡ nào trầm trọng. Tướng quân, ngươi cũng không thể trách ta, cái này. Chúng ta căn bản không nhìn thấy hy vọng a. Đúng vậy à, tướng quân, Ninh Vương thủ đoạn như vậy, chúng ta căn bản cũng không có gặp được phản kháng. Ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi có thể phản kháng a? Bên kia mấy bạn người cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu, chúng ta bên này có thể chiến đấu, ba bạn người cũng không biết có hay không, mà lại Ninh Vương cũng sẽ không ngừng. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, bên hai bạo tạc xuất hiện lần nữa, đúng vậy, Ninh Vương người, lần nữa bắt đầu. Tướng quân, ngài cũng đã nói, chúng ta chính là cá trong chậu a, hiện tại chúng ta chỉ có tự cứu. Đúng vậy a, tướng quân, ngươi chớ trách chúng ta. Hồng Lạc lắc đầu, đây đều là bản tướng quân tự tìm, nhưng là các ngươi cho là Trần Ninh sẽ cho các ngươi còn sống cơ hội à? Lời này vừa ra, những người khác sắc mặt lần nữa biến đổi. Đúng vậy, bọn họ nghĩ tới rồi loại khả năng này, nhưng lại vừa mới vẫn luôn không có nói ra đến, bọn hắn là ôm từng tia hy vọng. Ta hỏi một chút, các ngươi đã bắt lấy Hồng Lạc rồi sao? Lúc này thanh âm bên ngoài lần nữa truyền đến, quả nhiên là Trần Ninh thanh âm kia mang theo từng tia lời biếng. Ân, nói cho các ngươi biết, bắt lấy cũng vô dụng thôi, các ngươi có thể bị bắt làm tù binh. Bất quá có điều kiện. Đừng nghĩ đến bản vương sẽ trực tiếp buông tha các người, điều kiện rất đơn giản, mang người đi đối phó đầy thị tộc người, nghe bản vương mệnh lệnh, nếu có chiến công, triều đình sẽ cho các ngươi cái gì ân chuẩn, đó cùng bản vương không quan hệ. Lời này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt từng cái trước mắt tỏa sáng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá tốt rồi. Hồng Lạc nghe được đằng sau, trong nháy mắt bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi a, thật quá ngu. Vậy mà tin tưởng Ninh Vương lợi như vậy. Vì cái gì không tin? Dù sao đó là Ninh Vương, hắn không cần thiết gạt chúng ta. Có người châm chọc lên Hồng Lạc đến. Nhưng là Hồng Lạc lại nhàn nhạt mở miệng, bạo tạc này còn không có ngừng đâu. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt lần nữa hơi đổi. Đúng vậy a, bạo tạc còn không có ngừng, cái này nên nói như thế nào? Có thể, bên ngoài, Trần Linh thanh âm xuất hiện lần nữa. Các ngươi đến cùng có hay không giải quyết ta, không có giải quyết cũng nhanh chút, làm xong cũng làm người ta đi ra à, không phải vậy ta làm sao để cho người ta ngừng phía trên đạn thảo a. Bản vương không lừa các ngươi, bản vương có thể thông chỉ đến. Có người nghe nói như thế đằng sau, trong nháy mắt tức giận nhìn xem Hồng Lạc. Hừ, kém chút bị ngươi lão tặc này cho lừa dối. Nơi này sương mù dày như vậy khí, cho dù là người ở phía trên cũng thấy không rõ. Chính là, đi, mang theo Hồng Lạc ra ngoài. Không sai. Hồng Lạc bất đắc dĩ cười khổ, thậm chí muốn tự sát đều làm không được, người chung quanh không có cho hắn cơ hội như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người mang người ra đến bên ngoài. Ninh Vương, chúng ta cầm xuống Hồng Lạc. Lời kia vừa thốt ra, bọn hắn liền thấy Ninh Vương bên này có người lấy ra một cái màu xám lá cờ, hướng phía bầu trời huy động mấy lần. Quả nhiên, trên bầu trời, oanh tạc đình chỉ. Quả nhiên, Ninh Vương là cái thủ cam kết người. Một bên Hồng Lạc, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Rất nhanh, bọn hắn 7 người liền áp lấy Hồng Lạc, đi tới Trần Ninh bên này doanh địa. Mấy vị, lính của chúng ta lưới đao có người mang nụ cười mặt, chủ động đem chính mình bội đao đưa lên. Có thể để bọn hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh người, bên này người, vậy mà căn bản cũng không có tiếp nhận binh khí của bọn họ. Không cần, chẳng lẽ các ngươi cho là, liền các ngươi dạng này còn có thể tổn thương đến chúng ta Vương gia à? Nghe nói như thế, mấy người đều nội tâm không thoải mái, nhưng là đối phương thái độ như vậy, vậy mà ngược lại để bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hồng Lạc giờ phút này cũng là bị khiếp sợ đến, Linh Vương bên này, vậy mà dạng này tự phụ à? Có thể khí độ này, hắn cho là cho dù là chính mình, cũng không có cách nào đi đánh đồng. Chung quanh 7 người cũng từng cái cảm giác, Ninh Vương hẳn là sẽ không lừa bọn hắn. Gặp qua Ninh Vương đi tới trong đại trướng, 7 người thấy được một người, đội vàng bắt đầu hành lễ. Người kia lại nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không phải chúng ta Vương gia. 7 người ngây ngẩn cả người, theo bản năng cầm chính mình bội đao. Các ngươi đầu góc nước vào. Nắm bội đao làm gì, muốn giết chết các ngươi làm gì để cho các ngươi lại tới đây? Trong lời nói mang theo một cỗ xem thường. Đúng đúng đúng, chúng ta suy nghĩ nhiều. Xin hỏi vị tướng quân này, nam tử kia khoát tay áo, im miệng, nghe ta nói. Mấy người mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn im miệng. Đầu tiên, ta biết các ngươi đều rất buồn bực, nhưng là đây đối với chúng ta tới nói, rất bình thường. Dù sao, liền một cái Hồng Lạc mà thôi, chúng ta Vương gia trước tiên là bởi vì Vương Phi, cho nên mới quan tâm, không phải vậy các ngươi sẽ không cho là, một cái nho nhỏ Hồng Lạc, đáng ra chúng ta Vương gia tự mình đến đây đi. Hồng Lạc nghe nói như thế, nội tâm lần nữa cảm giác mình bị vũ nhục. Chính mình, chẳng lẽ cứ như vậy không trọng yếu a? Có thể, chính mình hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này trải qua, hắn bất đắc dĩ thừa nhận, nếu có Ninh Vương lính như thế ngựa, đích đích sắc sắc, có thể tùy tiện dựa theo kế hoạch tới thu thập mình. Mặt khác, Vương gia trước đó phân phó, các ngươi hẳn là nghe được, nếu như các ngươi đồng ý, buông xuống Hồng Lạc, sau đó chính mình tới, lựa chọn một đầu đi đối phó đầy thị tộc tuyến đường, chính mình mang người một nhà đi là được rồi. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi nhìn xem chung quanh 7 người. Chúng ta có thể nói chuyện. Trong 7 người, có còn nhỏ tâm cẩn thận mở miệng. Ân. A, vị tướng quân này, cứ như vậy đơn giản. Nếu không muốn như nào? Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi lại. Chẳng lẽ các ngươi cho là cái này chưa đủ tốt? Không không không tính toán, đoán chừng các ngươi cho là đối với các ngươi như vậy quá tốt rồi, thậm chí đối với các ngươi quá khoan dung, làm không tốt dạng này các ngươi có thể trực tiếp chạy trốn. Cũng không dám 7 người vội vàng lắc đầu. Nói thật, các ngươi nếu là dám cũng quá tốt, dù sao lời như vậy, vậy chúng ta cũng có thể tiến công lập nghiệp à, mặc dù các ngươi cũng không tính là cái gì, nhưng là cũng là công lao sự nghiệp à. Làm giận, quá khinh người. 7 người cảm giác mình bị vũ nhục. Nhưng bây giờ, bọn hắn là bất luận cái gì lời cũng không dám nói. Đi, các ngươi muốn như thế nào giống như gì đi. Bất quá lời khuyên ta vẫn là nói cho các ngươi biết, nếu như dựa theo Vương gia đến, các ngươi còn có đường sống, không phải vậy. Vậy ta phải cảm ơn các ngươi, chân thành. Nam tử trẻ tuổi mang theo dáng tươi cười, nguyên hàm răng trắng, lập loè tỏa sáng. 7 người cười cười xấu hổ. Đồng ý a, đồng ý liền chính mình sang đây xem, sau đó đem Hồng Lạc cho ta. Không có vấn đề, không có vấn đề, tướng quân ngài tự tiện. Người tới. Người trẻ tuổi trực tiếp hô một tiếng, sau đó cũng làm người ta mang đi Hồng Lạc. Mà hắn, chính mình cũng hướng thẳng đến bản đồ trên bàn chỉ, các ngươi tùy ý đi, mỗi người tuyển một đầu. Sau đó chính mình chuẩn bị xuất phát, người trẻ tuổi nói xong, chính mình cũng rời đi. Mà 7 người, đến bây giờ đều có chút không thể tin được, đây hết thảy đều là thật. Cứ như vậy a? Có người nhịn không được mở miệng hỏi lại, thật đúng là sợ có cái gì bấy dập.